Chương 3580, cũng không có nhiều a. Ra độc lập không gian, Cảnh Ngôn trở lại Kỳ Vân Quốc Vương bên cạnh thân. Lúc này, ngồi ở Kỳ Vân Quốc Vương người xung quanh bầy, lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt cùng trước có thể tựu không hề cùng dạng rồi. Đối với bọn hắn mà nói, Cảnh Ngôn trước khi là hào vô danh khí tiểu quốc chiến thần, mà bây giờ, bởi vì Cảnh Ngôn đánh bại Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần, cảm giác này tất nhiên là có thật lớn khác nhau. Mặc dù Cảnh Ngôn chiến thần hay là tiểu quốc chiến thần, nhưng bọn hắn tận mắt nhìn thấy Cảnh Ngôn chiến thần cường hãn thực lực. Cảnh Ngôn chiến thần, người không có bị thương a? Kỳ Vân quốc vương thả ra một đạo thần niệm, cảm ứng Cảnh Ngôn khí tức chấn động. Không có việc gì, tiêu hao một ít lực lượng mà thôi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, Hướng Thanh chiến thần quá mức tự tin rồi, nếu như hắn ngay từ đầu tựu đề phòng ta cận thân, cũng không trở thành như thế. Cảnh Ngôn thanh âm không nhỏ, người xung quanh đều có thể nghe được. Hướng Thanh chiến thần vì chính mình khinh địch, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Kỳ Vân quốc vương ánh mắt híp lại, gật đầu nói đạo. Bốn phía đám người nghe được hai người đối thoại, đều âm thầm gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên là bởi vì Hướng Thanh chiến thần khinh địch mới đưa đến thảm bại. Nếu như Hướng Thanh chiến thần không cho Cảnh Ngôn chiến thần cận thân, cái kia một trận chiến này kết quả còn chưa biết được. Bọn hắn không biết là, Cảnh Ngôn là cố ý nói như vậy, sự thật tình huống là, mặc dù Hướng Thanh chiến thần theo bắt đầu tụ toàn lực ứng phó, cũng không thể nào là Cảnh Ngôn đối thủ. Hướng Thanh chiến thần tuy nói là tiếp cận Hỗn Nguyên vô thượng, nhưng đây là một cái mơ hồ khái niệm, Hướng Thanh chiến thần khoảng cách Hỗn Nguyên vô thượng, chênh lệch hay là rất lớn. Dùng Hướng Thanh chiến thần thực lực, chính diện cùng Cổ Sinh quốc Phúc Hải chiến bạn chi kỳ tay, cũng chưa chắc có thể nhất định đánh bại Phúc Hải chiến thần. Kỳ thật coi như là tiểu quốc gia chiến thần, cũng đều là thực lực tương đối mạnh tiên đế. Tầm thường tiên đế, căn bản là không có cơ hội thành vì quốc gia chiến thần. Cùng Kỳ Vân quốc vương hàn huyên vài câu, Cảnh Ngôn liền ngồi xuống, quan sát đại đấu trường trên không từng tràng đối chiến. Hắn chủ phải chú ý lực, là đặt ở những Hỗn Nguyên vô thượng cấp độ kia cường giả đối chiến bên trên. Xem chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn liền cau mày nói, những Hỗn Nguyên vô thượng cường giả kia, đối chiến tình huống cũng không giống như kịch liệt. Phía trước mấy vòng đối chiến, Hỗn Nguyên vô thượng cấp độ cường giả sẽ không quá xuất lực. Bọn hắn, không tại bị loại bỏ liệt kê, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối chiến thắng bại như thế nào, bọn hắn đều sẽ trực tiếp tiến vào cuối cùng nhất trận chung kết. Kỳ Vân quốc vương giải thích nói, đã minh bạch, khó trách, tại áp chú đại sảnh những Hỗn Nguyên vô thượng cường giả kia bàn khẩu, áp chú cũng không có nhiều người, ném ngạch cũng đều tương đối nhỏ. Cảnh Ngôn giật mình nói ra, trước mắt mà nói, áp chú đại sảnh 300 cái bàn khẩu, cũng không có thiếu là Hỗn Nguyên vô thượng cấp độ cường giả. Nhưng là, những bàn khẩu kia ngăn trận ngạch, lại tương đối khá thấp. Nghĩ đến, chờ tiến vào trận chung kết về sau, những Hỗn Nguyên vô thượng cường giả này bàn khẩu, mới có thể chính thức trở nên đại nhiệt. Bất quá tự tính toán những Hỗn Nguyên vô thượng cường giả này ở phía trước đấu vòng loại bên trong cũng không xuất lực, nhưng cũng là có xem chút, theo những cường giả này ra tay trong quá trình, Cảnh Ngôn có thể phân tích ra không ít có giá trị tin tức. Dù là hắn ở bên ngoài không cách nào cảm ứng Hỗn Nguyên vô thượng cường giả lực lượng hoặc là đạo tắc ba động, nhất là đương Cảnh Ngôn phát giác được chính mình quan sát những Hỗn Nguyên vô thượng cường giả này đối chiến, đúng là lại để cho chính mình đối với hắc đạo tắc trong tay nắm giữ tiếp xúc động, tinh thần của hắn liền càng phát tập trung. Cảnh Ngôn đối với hắc đạo tắc nắm giữ đã là cực kỳ tiếp cận tiên đế cấp rồi, chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Có lẽ nhìn nhiều một ít Hỗn Nguyên vô thượng cường giả đối chiến, có thể làm cho ta tại hắc đạo tắc bên trên bước vào tiên đế cấp trở nên chủ động một ít. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, vòng thứ nhất đối chiến, rằng có 3 ngày thời gian. Sở hữu dự thi chiến thần, có tiếp gần một nửa người bị trực tiếp bị loại bỏ bị nô cao. Bị loại bỏ chiến thần, cũng không thiếu có tương đối mạnh lực, như cái kia Hướng Thanh chiến thần, nhưng bọn hắn cuối cùng bài danh, vẫn đang chỉ có thể ở chiến thần bảng một nửa về sau. Cái này là, chiến thần bảng bài vị thi đấu quy tắc, dù là thực lực ngươi tương đối mạnh, có thể cũng chưa chắc có thể lấy rất khá thứ tự. Chiến thần bảng bài danh, không chỉ có muốn thực lực, còn muốn một ít vận khí. Hướng Thanh chiến thần, tự thuộc về vận khí tương đối kém, nếu như không là đụng phải Cảnh Ngôn, nghĩ đến hắn là có thể tương đối nhẹ nhõm thông qua phía trước ba luân. Chư vị, chủ trì chiến thần bảng bài vị thi đấu đối chiến Liễu Đào công tước, lại lần nữa mở miệng. Đại đấu trường trong, an tĩnh lại, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu vòng thứ nhất đối chiến buổi diễn, đã toàn bộ chấm dứt. Vòng thứ nhất đối chiến trong chiến thắng đối thủ chiến thần, đem tấn cấp đến đợt thứ hai. Trải qua chúng ta công tác thống kê, tổng cộng sẽ có 3.226 tên chiến thần, thành công tấn cấp đến vòng tiếp theo đối chiến. Liễu Đào công tước công bố một cái số lượng, chúng ta sẽ tại một canh giờ sau, tại đại đấu trường hàng hiệu công nhiên bày tỏ tấn cấp chiến thần danh sách cùng với bài vị thi đấu đợt thứ hai đối chiến tin tức. Liễu Đào công tước tiếp tục nói, hiện tại, mọi người có thể tự do cách trường, cũng có thể đợi đến lúc đợt thứ hai đối chiến danh sách tin tức công nhiên bày tỏ sau ly khai. Cũng, đợt thứ hai lúc đối chiến gian, là ở 30 ngày sau. Liễu Đào công tước nói xong những lời này về sau, liền bắt đầu cùng một số người khác giúp thăm quyết định bài vị thi đấu đợt thứ hai đối chiến danh sách. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Phương, tính toán đợi bên trên một canh giờ, chứng kiến hàng hiệu công nhiên bày tỏ sau sẽ rời đi đại đấu trường. Kỳ Vân Quốc Phương, Cảnh Ngôn chiến thần, ba tháp Phương Quốc Hạ Vinh Quốc Phương, cùng Vương Quốc một ít nhân vật cao tầng, theo huyền không đài xuống, đã đến Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Phương chỗ gần, Hạ Vinh Quốc Phương vẻ mặt sắc mặt vui mừng đối với hai người chào hỏi. Hạ Vinh Quốc Phương, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Phương đáp lễ đạo, Cảnh Ngôn chiến thần, người thật sự là lợi hại. Vòng thứ nhất đối thủ là Liệp Thiên Vương Quốc Hướng Thanh chiến thần, người nhẹ nhõm tự đánh bại đối thủ. Nói thật, đối chiến trước khi ta cũng rất là lo lắng. Hiện tại xem ra, lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Hạ Vinh Quốc Phương cũng khó khăn giấu kích động nỗi lòng nói ra. Mặt khác ba tháp Phương Quốc nhân viên cũng đều là ánh mắt hưng phấn nhìn xem Cảnh Ngôn. Tại đối chiến trước khi, những người này có không ít là nhìn không tốt Cảnh Ngôn, cho rằng Hạ Vinh Quốc Phương bệ hạ cho Cảnh Ngôn chiến thần phân thành tỷ lệ quá cao. Mà bây giờ, bọn hắn loại ý nghĩ này tự phai nhạt. Chỉ cần là đánh bại Hướng Thanh chiến thần điểm này, đã làm cho lại để cho ba tháp Phương Quốc bỏ ra. Dùng hiện tại ba tháp Phương Quốc thực lực, mặc dù nguyện ý xuất ra năm thành phân thành tỷ lệ, cũng rất khó mời đến bài danh phía trên những chiến thần kia. Cũng là may mắn, Cảnh Ngôn khiêm tốn nói, Cảnh Ngôn chiến thần, người cũng không nên khiêm tốn. Thân Dung công tước vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi bàn khẩu, vòng thứ nhất ném ngạch, có thể là vượt qua 100 triệu miếng hắc rượu tinh thạch. Chúng ta tính toán qua, áp chú đại sảnh, mới có thể từ đó kiếm lấy đến vượt qua 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch. Nói cách khác, ở trong đó Pháp Thần Đế Quốc phương diện hội rút ra hai thành, còn lại đều là thuộc tại lợi nhuận của chúng ta. Gần kề ngươi bàn khẩu cái này một vòng áp chú ở bên trong, chúng ta song phương tự có thể được chia hơn 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch. Tựa hồ cũng không có nhiều a. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Hạ Vinh Quốc Phương bọn người đều trừng trừng mắt, cái này còn không nhiều lắm. Chương 3581, đợt thứ hai đối thủ. Cái này chỉ là một hồi đối chiến xuống tự thu hoạch lợi nhuận a. Dưới tình huống bình thường, muốn kiếm lấy 500 vạn hắc rượu tinh thạch sao mà khó khăn. 500 vạn hắc rượu tinh thạch có thể làm cái gì? Phải biết rằng, một kiện không tệ đế binh, cũng không quá đáng mấy chục vạn hắc rượu tinh thạch có thể mua đạt được. Những tiện nghi kia đế binh, gần kề mới giá trị mấy vạn hắc rượu tinh thạch mà thôi. Cho nên khi Cảnh Ngôn nói cái này một bút hắc rượu tinh thạch tựa hồ cũng không nhiều thời điểm, Hạ Vinh Quốc Phương bọn người đều là có chút ít im lặng. Kỳ Vân Quốc Phương, chúng ta nghe nói tại vòng thứ nhất Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu ném ở bên trong, có người đặt cược 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch, đánh bạc Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Ném 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch người, không phải là các ngươi a? Hạ Vinh Quốc Phương nhìn về phía Kỳ Vân Quốc Phương đạo. Ba tháp Phương Quốc giàu gì cũng là đỉnh cấp Phương Quốc, vẫn có một ít tin tức con đường, cho nên bọn hắn biết có người tại Cảnh Ngôn chiến thần trên người áp chú 1.000 vạn hắc rượu tinh thạch, đánh bạc Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Kỳ Vân Quốc Phương gật đầu cười, Hạ Vinh Quốc Phương bọn người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Kỳ Vân Quốc Phương ném thời điểm, Cảnh Ngôn chiến thắng tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Hạ Vinh Quốc Phương lại hỏi, là một bồi năm, Kỳ Vân Quốc Phương đáp lại nói. Nghe được Kỳ Vân Quốc Phương nói ra cái này tỷ lệ đặt cược, Hạ Vinh Quốc Phương bọn người con mắt đều trừng lớn. Ba tháp Phương Quốc giàu có trình độ, đương nhiên không phải Long Nham Quốc như vậy quốc gia có thể so sánh với, có thể dù vậy, thoáng cái bạo lợi nhuận trọn vẹn 4.000 vạn hắc rượu tinh thạch, cũng là làm cho Hạ Vinh Quốc Phương bọn người cảm thấy có chút khó tin. Phi Hạc Quốc Mộc Hồng Quốc Phương cùng Khổng Phong chiến thần, cũng tới đến Kỳ Vân Quốc Phương cùng Cảnh Ngôn chỗ gần. Kỳ Vân Quốc Phương, Cảnh Ngôn chiến thần, chúc mừng. Mộc Hồng Quốc Phương hướng hai người chắp tay nói hạ, Mộc Hồng Quốc Phương khách khí, Kỳ Vân Quốc Phương cười cười, rồi sau đó lại nhìn về phía Khổng Phong chiến thần nói, Khổng Phong chiến thần tại vòng thứ nhất đối chiến ở bên trong, phải chăng tấn cấp? Ai, đã thất bại, vòng thứ nhất tự bị loại bỏ bị nấu cao rồi. Khổng Phong chiến thần lắc lắc đầu nói, Khổng Phong chiến thần tại vòng thứ nhất đối chiến ở bên trong, gặp được đối thủ thực lực không tầm thường, Khổng Phong chiến thần mặc dù cũng có một ít cơ hội chiến thắng, nhưng cuối cùng nhất hay là bại bởi đối thủ. Bất quá, Khổng Phong chiến thần cùng Mộc Hồng Quốc Phương đối với cái này cũng đều có chuẩn bị tâm lý, tham gia chiến thần thi đấu chiến thần, không có một cái nào là kẻ yếu. Vận khí tốt gặp được hơi chút yếu một ít tiên đế có thể tấn cấp, vận khí không tốt gặp được hơi chút cường một ít chiến thần, chiến bại cũng là rất bình thường. Đáng tiếc, Cảnh Ngôn đạo, cũng không có gì đáng tiếc, giống chúng ta những tiểu quốc gia này, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trong một vòng bị loại bỏ mới là bình thường. Mộc Hồng Quốc Vương vừa cười vừa nói, còn nữa nói, chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Chúng ta tại cảnh môn chiến thần trên người ném, nhưng lại thắng. Mộc Hồng Quốc Vương đối với ta cũng như vậy có lòng tin a. Cảnh môn nở nụ cười, Kỳ Vân Quốc Vương, vị này chính là, Hạ Vinh Quốc Vương hỏi, Hạ Vinh Quốc Vương, vị này chính là Phi Hạc Quốc Mộc Hồng Quốc Vương, vị này chính là Phi Hạc Quốc chiến thần Khổng Phong. Phi Hạc Quốc cùng ta Long Nham Quốc, ở vào một phiến đại lục. Kỳ Vân Quốc Vương giới thiệu nói, bái kiến Hạ Vinh Quốc Vương, Mộc Hồng Quốc Vương đối với Hạ Vinh Quốc Vương chắp tay. Mộc Hồng Quốc Vương không cần phải khách khí, ngươi thật sự là tuệ nhãn như đuốc, ném cảnh môn chiến thần chiến thắng, cái này người bình thường cũng không dám. Hạ Vinh Quốc Vương nói, ai, ta đều hối hận, không có ném cảnh môn chiến thần chiến thắng. Bằng không, ta Ba Tháp Vương Quốc cũng có thể nhiều lợi nhuận một bút hắc rượu tinh thạch. Còn có cơ hội, cảnh môn chiến thần còn muốn tham gia đợt thứ hai đấu vòng loại đối chiến. Lần này, ta còn có thể áp chú cảnh ngôn chiến thần chiến thắng. Mộc Hồng Quốc Vương hai mắt sáng lên nói, có thể đừng có gấp, hay là xem trước một chút ta đợt thứ hai đối chiến bên trong đối thủ A. Cảnh ngôn khoát khoát tay đạo, mấy người nói chuyện phiếm bên trong, tại đại đấu trường hàng hiệu bên trên, đợt thứ hai đối chiến liệt biểu cùng danh sách bị công nhiên bày tỏ đi ra. Đợt thứ hai đối chiến số người tham gia, có thể tự ít hơn nhiều. Mặc dù vẫn là có hơn 3.000 vị chiến thần, nhưng so vòng thứ nhất thời điểm, hàng hiệu bên trên danh tự thưa thớt rất nhiều. Cảnh ngôn rất nhanh, ngay tại hàng hiệu bên trên tìm tới chính mình danh tự, cũng nhìn thấy chính mình đợt thứ hai đối chiến trong muốn đối diện với đối thủ. Cảnh ngôn chiến thần đợt thứ hai đối thủ là Quách Đồng chiến thần. Hạ Vinh Quốc Vương khí tức ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Đáng chết, thật sự là Minh Đồ Vương Quốc Quách Đồng chiến thần. Thân Dung công tước nhíu mày, chửi nhỏ một câu. Kỳ Vân Quốc Vương, biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Vị này Quách Đồng chiến thần thực lực rất cường, cảnh ngôn hỏi, cảnh ngôn chiến thần, cái này Quách Đồng chiến thần thực lực là cực kỳ cường hoành, hơn nữa cũng là luyện thể tiên đế. Hạ Vinh Quốc Vương cười khổ nói, ta nói như vậy, người có lẽ có thể trực quan một điểm biết rõ thực lực của nàng mạnh bao nhiêu rồi. Tại lần trước chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, nàng thứ hạng là 169 tên, tiến vào top 200 rồi. Cảnh ngôn cũng là con mắt trợn mắt nói, cái kia xác thực là phi thường cường, rõ ràng có thể tiến vào chiến thần bảng trước 200 tên. Hơn nữa, tại lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, nàng hay là Đông Hoa Vương Quốc bàn khẩu người chọn lựa. Hạ Vinh Quốc Vương còn nói thêm, Đông Hoa Vương Quốc cũng là đỉnh cấp vương quốc một trong. Tại đỉnh cấp trong vương quốc, Đông Hoa Vương Quốc đại khái là tại trung bình bộ dạng, lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu, Đông Hoa Vương Quốc là có 6 cái bàn khẩu danh ngạch, so Ba Tháp Vương Quốc trọn vẹn nhiều gấp đôi. Cái kia Quách Đồng chiến thần có thể trở thành Đông Hoa Vương Quốc bàn khẩu người chọn lựa, có thể nghĩ thực lực của nàng nhất định rất mạnh. Ai, cảnh ngôn chiến thần, cái này đợt thứ hai đối chiến, sợ là có phiền toái. Hạ Vinh Quốc Vương thở dài một tiếng nói, ta sẽ toàn lực ứng phó. Cảnh ngôn gật gật đầu nói ra, mặc kệ như thế nào, cảnh ngôn chiến thần danh khí tại vòng thứ nhất đối chiến trong đã là tăng lên rất nhiều, cũng làm chúng ta Ba Tháp Vương Quốc chú ý độ đều tăng lên không ít. Ba Tháp Vương Quốc một gã đại thần mở miệng nói ra. Mấy người trong lúc nói chuyện, mấy đạo nhân ảnh tiếp cận tới. Cảnh ngôn bọn người chuyển mục nhìn lại, thấy là Huyền Tần Vương Quốc mấy cái công tước cùng đại thần. Ha ha, Hạ Vinh Quốc Vương, bây giờ là không phải có chút mộng. Khi thấy cảnh ngôn chiến thần đợt thứ hai đối thủ là Quách Đồng chiến thần, trong nội tâm nhất định nguội lạnh a. Cầm đầu tên kia công tước ha ha cười cười, đối với Hạ Vinh Quốc Vương đạo. Các ngươi qua tới làm cái gì? Hạ Vinh Quốc Vương cau mày nói. Chúng ta tới, là muốn hỏi một chút Hạ Vinh Quốc Vương, có dám đánh cuộc hay không một hồi. Tên kia công tước híp mắt, âm cười hỏi, Hạ Vinh Quốc Vương đối với cảnh ngôn chiến thần, phải chăng đã mất đi tin tưởng? Nếu là không có, tên kia chúng ta đến đánh bạc một hồi như thế nào? Buồn cười, các ngươi tính toán cái gì đó, cũng xứng cùng ta đánh bạc. Muốn đánh bạc, cũng được các ngươi Liêm Tâm Quốc Vương tới tìm ta. Hạ Vinh Quốc Vương cười lạnh một tiếng nhìn đối phương nói ra. Hạ Vinh Quốc Vương tựa hồ là có chút sợ a. Cái kia công tước nhưng lại lơ đễnh, tiếp tục âm vừa cười vừa nói. Hạ Vinh Quốc Vương thân phận gì, há lại các ngươi tùy ý có thể mời đánh bạc hay sao? Cảnh ngôn mở miệng nói ra, các ngươi nếu là muốn đánh cuộc, ta ngược lại là cam tâm tình nguyện phụng bồi. Nói a, đánh cuộc như thế nào? Cảnh ngôn nhìn xem cái này vài tên Huyền Tần Vương Quốc nhân viên. Chương 3582, thiết bộ đồ. Huyền Tần Vương Quốc cái này vài tên quý tộc cùng đại thần đang nghe cảnh ngôn lời nói, lẫn nhau tầm đó lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi. Chỉ sợ cảnh ngôn chiến thần ngươi đánh bạc không dậy nổi. Cầm đầu tên kia công tước đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, người này đến từ Huyền Tần Vương quốc công tước, tên gọi Ứng Hoa. Đánh bạc không dậy nổi, ngươi trước tiên có thể nói như thế nào một cái đánh bạc pháp, ngươi cái này cái gì cũng không nói, làm sao biết ta Cảnh Ngôn đánh bạc không dậy nổi. Cảnh Ngôn cười nhìn đối phương, ngươi tại chiến thần bảng bài vị thi đấu đợt thứ hai đối chiến ở bên trong, đối thủ là Quách Đồng chiến thần, chúng ta ý định tại ngươi bàn khẩu đặt cược, đương nhiên là áp ngươi Cảnh Ngôn chiến thần thua ở Quách Đồng chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi dám đánh bạc sao? Ứng Hoa công tước ngưng âm thanh đạo, có gì không dám? Cảnh Ngôn con mắt híp híp, tốt, chúng ta đây ngay tại ngươi bàn khẩu đặt cược 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, áp đem ngươi sẽ ở đợt thứ hai đối chiến trong thua ở Quách Đồng chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi bây giờ cũng coi như có một ít danh khí rồi, cũng không nên lật lọng a. Như vậy hội bị người nhạo báng. Ứng Hoa công tước ánh mắt nhìn gần lấy Cảnh Ngôn, 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn trầm ngâm, Cảnh Ngôn chiến thần, vừa rồi ngươi còn không tin tưởng tràn đầy sao? Như thế nào, hiện tại muốn đổi ý, ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết, ngươi cầm không xuất ra 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch à? Ha ha, ta vừa rồi tự nói sợ ngươi đánh bạc không dậy nổi. Ngươi nếu là cầm không xuất ra 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, có thể tìm Hạ Vinh quốc vương cho ngươi mượn à? Hạ Vinh quốc vương như vậy coi trọng ngươi, sẽ không liền 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch đều không muốn cho ngươi mượn. Ba tháp vương quốc mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch có lẽ còn sẽ không lại để cho Hạ Vinh quốc vương thương gân động cốt. Cái kia Ứng Hoa bọn người lập tức tự nói ra, bọn họ là muốn khích tướng Cảnh Ngôn. Không nên gấp gáp, ta lại chưa nói ta lấy không xuất ra 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bất quá, nếu là các ngươi chủ động qua tới yêu cầu đánh bạc, như vậy các ngươi được trước tại áp chú đại sảnh bàn khẩu đặt cược. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát còn nói thêm, Ứng Hoa bọn người lần nữa liếc nhau một cái, mà rồi nói ra, có thể, chúng ta đây trước hết tại ngươi bàn khẩu đặt cược. Ân, mặt khác, chư vị thế nhưng mà cường đại nhất vương quốc một trong Huyền Tần vương quốc đại nhân vật, đối với đánh bạc 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, có phải hay không có chút thiếu đi? Cảnh Ngôn lại nói, lúc nói chuyện, nét mặt của hắn càng thêm nghiêm túc. Ân, Ứng Hoa công tước bọn người, hiển nhiên không nghĩ tới Cảnh Ngôn chiến thần sẽ cho rằng 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch tiền đặt cược còn thiếu. 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch đặt ở đỉnh cấp trong vương quốc cũng là một cái khá lớn con số rồi. Có thể xuất ra 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch tiên đế tại Hỗn Nguyên không gian sợ cũng không nhiều. Mà cái này Cảnh Ngôn chiến thần rõ ràng cảm thấy 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch tiền đặt cược có chút thiếu đi. Ứng Hoa công tước, cái này Cảnh Ngôn nhất định là tại tạc chúng ta, hắn nhất định là muốn dùng cái này phương pháp đến để cho chúng ta chủ động buông tha cho đánh bạc. Hắn vốn là để cho chúng ta trước đặt cược, rồi sau đó còn nói 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch tiền đặt cược thiếu đi. Đây đều là hắn tại cho chúng ta thiết chí điều kiện. Ta xem, hắn nhất định là trột dạ rồi. Một gã Huyền Tần vương quốc đại thần, truyền âm đối ứng xôn xao công tước. Ứng Hoa công tước một đôi mắt, chăm chăm vào Cảnh Ngôn ánh mắt, có như vậy một cái chớp mắt thời gian, hắn tựa hồ tại Cảnh Ngôn trong ánh mắt thấy được miệng cọp gan thỏ dấu hiệu. Nói đúng là, cái này Cảnh Ngôn, xác thực có khả năng là đang hù dọa bọn hắn. Nếu như bị Cảnh Ngôn cái này tiểu quốc chiến thần dọa lùi rồi, vậy bọn họ những Huyền Tần vương quốc này đại nhân vật sẽ phải mất thể diện. Cảnh Ngôn chiến thần cảm giác được bao nhiêu tiền đặt cược phù hợp. Ứng Hoa công tước hít vào một hơi hỏi. Cảnh Ngôn sắc mặt biến đổi, khí tức cũng là ngưng trọng lên, hắn nhìn Kỳ Vân quốc vương, lại nhìn một chút Hạ Vinh quốc vương. Cảnh Ngôn động tác tại Ứng Hoa bọn người trong mắt, cái kia chính là thỏa thỏa trột dạ biểu hiện. Cảnh Ngôn chiến thần tại sao không nói chuyện? Đã ngươi cảm thấy 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch tiền đặt cược thiếu đi, như vậy ngươi nói một cái số lượng tốt rồi. Ứng Hoa công tước nở nụ cười, mặt khác mấy cái Huyền Tần vương quốc cũng đều là một bộ khinh miệt biểu lộ. Hừ, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, Cảnh Ngôn tựa hồ là rơi xuống một cái trọng đại quyết định, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tăng thêm ngữ khí nói một cái số lượng. Nghe được Cảnh Ngôn nói ra con số, Ứng Hoa công tước bọn người đều trừng mắt. 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, cái này Cảnh Ngôn chiến thần, sợ là điên rồi a. 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, đó là cái gì khái niệm? Hỗn Nguyên không gian, cũng chỉ có số ít Hỗn Nguyên dị bảo, giá trị mới đạt tới 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Tuyệt đại đa số Hỗn Nguyên dị bảo, bất quá mấy trăm vạn hắc diệu tinh thạch giá trị mà thôi. 5.000 vạn, Ứng Hoa công tước lập lại một lần cái số này. Đúng, tự 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, các ngươi nếu không phải dám, quên đi. Cảnh Ngôn ấn định 5.000 vạn cái số này, Ứng Hoa công tước bọn người cũng bắt đầu do dự. 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, xác thực nhiều lắm. Coi như không dám, Hạ Vinh quốc vương, bệ hạ, chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn đối với Hạ Vinh quốc vương cùng Kỳ Vân quốc vương nói ra, chuẩn bị ly khai đại đấu trường bộ dạng. Không dám, chê cười, 5.000 vạn, tựu 5.000 vạn, chỉ là cảnh môn chiến thần, người có thể xuất ra nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch sao? Cây hoa anh đào công tước cắn răng, gầm nhẹ nói. Ta đương nhiên có thể cầm được đi ra, chỉ là... Cảnh ngôn trên mặt, lại lộ ra ngượng nghịu, lại có chỉ là rồi. Cảnh ngôn chiến thần, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, là chính ngươi nói ra con số. Ngươi, còn muốn nói điều gì? Ứng hoa công tước ánh mắt sáng ngời đạo. Ta là lo lắng, tại áp chú đại sảnh, đơn lần ném hạn mức cao nhất không có cao như vậy khoản độ A. Cảnh ngôn nói ra, ta là muốn cùng các ngươi đánh bạc 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, có thể áp chú đại sảnh không cho phép áp chú nhiều như vậy, ta đây cũng không có biện pháp. Cảnh ngôn lúc nói chuyện, mở ra hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Điểm này, không cần cảnh ngôn chiến thần ngươi quan tâm. Chúng ta Huyền Tần Vương quốc, tất nhiên là có biện pháp tại ngươi bàn khẩu đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, cũng sẽ cho ngươi có thể đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Bất quá, cái này 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch số lượng quá lớn, dùng ngươi bây giờ danh khí, còn chưa đủ để dùng để cho chúng ta tín nhiệm. Chúng ta trước đặt cược, vạn nhất ngươi không đặt cược làm sao bây giờ? Như vậy, ngươi dám lại để cho Hạ Vinh quốc vương vì ngươi đảm bảo sao? Ứng hoa công tước từng bước ép sát đạo, đảm bảo, yêu cầu của các ngươi hơi quá đáng. Cảnh ngôn lắc đầu, như thế nào, cảnh ngôn chiến thần hẳn là thật là đang đùa bỡn chúng ta sao? Tính toán đợi chúng ta đặt cược về sau, người buông tha cho đặt cược. Ứng hoa công tước âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên không phải, cảnh ngôn khoát tay, đã không phải, cái kia lại để cho Hạ Vinh quốc vương làm cho ngươi đảm bảo thì sao? Dù sao ngươi nhất định sẽ đặt cược đúng không? Chỉ cần ngươi đặt cược, cái kia tựu sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Vinh quốc vương. Ứng hoa công tước ngưng giọng nói, Hạ Vinh quốc vương, người đối với cảnh ngôn chiến thần, có thể là phi thường coi được. Trước tại huyền không đài bên trên, các người ba tháp vương quốc, tại trước mặt chúng ta thế nhưng mà vô cùng đắc ý. Hiện tại chỉ là thỉnh ngươi dùng thanh danh cho cảnh ngôn chiến thần đảm bảo thoáng một phát, ngươi sẽ không cự tuyệt cái này đối với cảnh ngôn chiến thần không có ý nghĩa trợ giúp a. Ứng hoa công tước nhìn về phía Hạ Vinh quốc vương đạo. Chương 3583, một đầu chui vào. Hạ Vinh quốc vương nhíu nhíu mày, vì cảnh ngôn đảm bảo thoáng một phát, như thế không có gì, Hạ Vinh quốc vương mình cũng cam tâm tình nguyện có thể cùng cảnh ngôn nhiều một ít liên hệ. Nhưng là, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch áp chú, Hạ Vinh quốc vương cũng hiểu được nhiều lắm, hắn có chút cầm không cho phép cảnh ngôn rõ ràng nghĩ cách. Cảnh ngôn chiến thần, có phải hay không có lẽ đem tiền đặt cược khoản độ giảm xuống một ít? Hạ Vinh quốc vương nhìn qua cảnh ngôn thật khó khăn bộ dạng. Hạ Vinh quốc vương, cảnh ngôn chiến thần hiện tại giàu gì cũng là có nhất định danh khí hỗn nguyên chiến thần, nói ra lời nói tựu là dội đi ra ngoài nước, há có tùy tùy tiện tiện sẽ thu hồi đạo lý. Ứng hoa công tước nở nụ cười một tiếng, Hạ Vinh quốc vương, ứng a, mặc kệ như thế nào, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch tiền đặt cược ta sẽ xuống. Cảnh ngôn thần niệm khẽ động, truyền âm cho Hạ Vinh quốc vương. Hạ Vinh quốc vương nhận được cảnh ngôn truyền âm, tựu xác định cảnh ngôn là thật muốn ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch rồi. Đã như vậy, hắn cũng không nên khuyên nữa nói hoặc là nói thêm cái gì. Mặc dù hắn Hạ Quang Vinh cũng hiểu được cảnh ngôn chiến thần giao đấu Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần phần thắng không lớn, nhưng cuối cùng nhất kết quả ai có thể khẳng định đâu. Tốt, ta đây liền làm cái này đảm bảo. Hạ Vinh quốc vương tức giận biểu lộ đối ứng xôn xao công tước bọn người đạo. Ha ha, như vậy là được rồi. Có Hạ Vinh quốc vương đảm bảo, chúng ta an tâm. Ứng hoa công tước đang khi nói chuyện, lấy ra một cái tinh cầu, tướng quan tin tức ghi chép xuống. Bây giờ là Hạ Vinh quốc vương đảm bảo, như cảnh ngôn chiến thần đến lúc đó buông tha cho đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, cái kia ứng hoa công tước sẽ gặp đem tinh cầu bộ nhớ chữ tin tức phóng xuất, làm cho cả hỗn nguyên người cũng biết việc này. Một khi như thế, vậy đối với Hạ Vinh quốc vương cùng với ba tháp vương quốc danh dự đều có nghiêm trọng ảnh hưởng. Hạ Vinh quốc vương không có khả năng cho phép việc này phát sinh, như cảnh ngôn chiến thần thật sự buông tha cho ném, cái kia Hạ Vinh quốc vương coi như mình dán cũng phải thay thế cảnh ngôn áp lên 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Hạ Vinh quốc vương, chúng ta đây sẽ không quấy rầy rồi, cáo từ. Ứng hoa công tước bọn người, đối với Hạ Vinh quốc vương chắp tay. Cảnh ngôn chiến thần, có thể đừng quên ném. Ứng hoa công tước lại đối với cảnh ngôn đến. Nói xong, Huyền Tần vương quốc một nhóm người này là quay người ly khai. Huyền Tần vương quốc người, tựa hồ là cùng cảnh ngôn chiến thần có một cái đánh bạc. Ta cũng đã nghe được, tiền đặt cược tựa hồ cao tới 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Huyền Tần vương quốc ứng hoa công tước bọn người sẽ áp chú cảnh ngôn chiến thần bại trận, ném ngạch là 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Mà cảnh ngôn chiến thần, tắc thì cùng giải quyết dạng áp chú 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch tại chính mình bàn khẩu, đánh bạc chính mình sẽ tại đợt thứ hai chiến thắng đối thủ. Cảnh ngôn chiến thần đối thủ, là Quách Đồng chiến thần A, chiến thần bảng đệ 169 tên. Cảnh ngôn chiến thần, có chiến thắng khả năng a? Tuyệt đối không có khả năng, Cảnh Ngôn chiến thần thực lực quả thật không tệ, có thể đánh bại Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần, nhưng muốn nói đánh bại Quách Đồng chiến thần, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Quách Đồng chiến thần cũng là luyện thể tiên đế, nhìn thật là náo nhiệt. Tại Cảnh Ngôn bọn người cùng Ứng Hoa công tước bọn người tiếp xúc thời điểm, bốn phía có một ít người, cũng là đã nghe được không ít song phương nói chuyện với nhau nội dung, biết rõ về đánh bạc sự tình. Tại Ứng Hoa công tước bọn người quay người đi rồi, Cảnh Ngôn một nhóm người này cũng là đã đi ra đại đấu trường. Đại đấu trường bên ngoài, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hạ Vinh quốc vương rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi lên. Hắn hỏi chính là, Cảnh Ngôn có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh bại Quách Đồng chiến thần? Hạ Vinh quốc vương, ta đối với Quách Đồng chiến thần thực lực, hiểu rõ cũng không thấu đáo thể, dù sao trước khi ta đều chưa thấy qua nàng. Cho nên, ta không có cách nào nói mình có thể có bao nhiêu nắm chắc. Ta chỉ có thể nói, ta chưa chắc sẽ thua ở Quách Đồng quốc vương. Hạ Vinh quốc vương cũng có thể tại trên người của ta áp chú một ít. Cảnh Ngôn chỉ có thể nói như thế. Nếu như Hạ Vinh quốc vương tin tưởng chính mình, vậy thì áp chú, không tin lời nói, quên đi. Hắn Cảnh Ngôn chỉ có thể nói đến thế thôi. Ân, ta đã biết. Hạ Vinh quốc vương nhẹ gật đầu. Song phương tạm biệt, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương lại cùng Phi Hạc quốc Mộc Hồng quốc vương, Khổng Phong chiến thần nói chuyện phiếm vài câu, hai người là về tới chỗ ở của mình. Bệ hạ, lần này tiền đặt cược chỉ có thể dùng ngươi hắc diệu tinh thạch rồi. Cảnh Ngôn đối với Kỳ Vân quốc vương nói ra. Không có vấn đề, Cảnh Ngôn chiến thần, những hắc diệu tinh thạch này cũng là của ngươi. Cái này miếng bằng chứng, vừa vặn có thể ở áp chú đại sảnh hối đoái 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Kỳ Vân quốc vương trực tiếp đem cái kia áp chú đại sảnh áp chú bằng chứng cho Cảnh Ngôn, cái này bằng chứng tựu là vòng thứ nhất đối chiến bàn khẩu lúc, Kỳ Vân quốc vương tại Cảnh Ngôn trên người quăng 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, tại Cảnh Ngôn chiến thắng về sau, cái này bằng chứng chẳng khác nào là 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, chỉ đã tới rồi áp chú đại sảnh tựu có thể hối đoái ra đủ ngạch hắc diệu tinh thạch. Cảnh Ngôn nhận lấy bằng chứng. Cảnh Ngôn chiến thần, tại đại đấu trường lúc, ngươi cùng Ứng Hoa công tước đánh bạc quá trình là cố ý à? Ta như thế nào cảm giác, ngươi thật giống như là chuyên môn cho Ứng Hoa công tước bọn người thiết cái bộ đồ, chờ đối phương một đầu chui vào. Kỳ Vân quốc vương hỏi Cảnh Ngôn, hay là bệ hạ giải ta, bọn hắn 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, thua khả năng rất lớn. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi lớn như vậy nắm chắc. Kỳ Vân quốc vương ánh mắt sáng ngời, khi biết Cảnh Ngôn đợt thứ hai đối thủ là Quách Đồng chiến thần về sau, Kỳ Vân quốc vương tin tưởng cũng là có chút hít chưa đủ, nếu như là nàng, lần này nàng chắc chắn sẽ không áp chú 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch rồi, đây cũng là bình thường. Ân, ta có khá lớn nắm chắc, vị kia Quách Đồng chiến thần cũng không phải Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc cường giả. Cảnh Ngôn gật đầu nói, vậy ngươi tại đại đấu trường bên ngoài như thế nào đối với Hạ Vinh quốc vương nói không dám nói có bao nhiêu nắm chắc đâu. Kỳ Vân quốc vương đôi mắt dễ thương nhìn qua Cảnh Ngôn, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ha ha, ta tự tính toán nói mình có rất lớn nắm chắc đánh bại Quách Đồng chiến thần, Hạ Vinh quốc vương cũng chưa chắc sẽ tin a. Còn nữa nói, vạn nhất hắn thật sự tin, sau đó tại trên người của ta áp chú một số lớn hắc diệu tinh thạch đánh bạc ta chiến thắng, vậy cũng có thể cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta áp chú tỷ lệ đặt cược a. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ta chỉ có thể đối với hắn nói như vậy, về phần hắn đến cùng đối với ta có bao nhiêu tin tưởng, tự xem bọn hắn ý nghĩ của mình rồi. Tin ta, có thể nhiều lợi nhuận một bút, không tin ta, bọn hắn cũng không có gì thêm vào tổn thất. Cảnh Ngôn lại nói một câu, đúng, đúng, nên như thế. Kỳ Vân quốc vương liên tục gật đầu, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, ái mộ chi ý tựa hồ so trước lại thêm một ít. Huyền Tần vương quốc nhân viên chỗ ở, Ứng Hoa công tước bọn người, đã đem cùng Cảnh Ngôn đánh bạc 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch một chuyện, bẩm báo Liêm Tâm quốc vương. Chỉ là đáng tiếc, không thể đem ba tháp vương quốc dụ dỗ, Hạ Vinh quốc vương, rất cẩn thận. Ứng Hoa công tước lắc đầu có chút tiếc hận nói, bọn hắn chủ động đi khiêu khích, vừa bắt đầu kỳ thật chủ yếu là nhằm vào ba tháp vương quốc. Hạ Vinh quốc vương cùng với ba tháp vương quốc, làm cho Liêm Tâm quốc vương rất tức giận. Bệ hạ, lần này cái kia Cảnh Ngôn xong đời. Ứng Hoa công tước sau đó lại có chút hưng phấn mà nói, hắn cho rằng đưa ra 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch tiền đặt cược có thể dọa lùi ta, đáng tiếc hắn bản tính đánh sai rồi. Chúng ta cũng không sợ hắn buông tha cho áp chú, Hạ Vinh quốc vương thế nhưng mà cho hắn đảm bảo. Chương 3584, 5.000 vạn ném. Ứng Hoa công tước đối với lần này chính mình khiêu khích thành quả, có chút thỏa mãn, muốn nói có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, cái kia chính là không thể lại để cho ba tháp vương quốc trực tiếp cùng bọn họ đánh bạc. Liêm Tâm quốc vương trầm ngâm trong nói ra, Ứng Hoa công tước, người bắt đầu thầm nghĩ đánh bạc 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, Cảnh Ngôn vì sao chủ động muốn đánh bạc 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Bệ hạ, Đây là Cảnh Ngôn một chút thủ đoạn mà thôi, hắn là muốn dùng cái này dọa lùi ta, cho rằng đánh bạc 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, ta cũng không dám cùng hắn đánh bạc rồi. Đương ta đáp ứng 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc về sau, cái kia sắc mặt thế nhưng mà cực độ khó coi, nhưng hắn đã không có cách nào đổi ý rồi. Bệ hạ, người này còn cố ý tìm mấy cái lấy cớ, nhưng đều không thể như nguyện. Ứng Hoa công tước lập tức tự giải thích nói ra, cái này Cảnh Ngôn, yêu cầu chúng ta hiện hành tiến hành ném. Bệ hạ, chúng ta trước ném lời nói, 5.000 vạn ném ngạch, khả năng còn cần ngươi ra mặt cùng Pháp Thần Đế Quốc thương lượng thoáng một phát, nếu không áp chú đại sảnh có thể sẽ không tiếp nhận lớn như thế ngạch ném. Ứng Hoa công tước nói tiếp, Liêm Tâm quốc vương nhưng trong lòng thì có chút nghi kỵ, nàng cảm thấy chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Cái kia Cảnh Ngôn, thật sự chỉ là vì dọa lùi Ứng Hoa công tước, mới nói ra 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch tiền đặt cược sao? Thế nhưng mà, cái này Cảnh Ngôn lại có thể có âm mưu gì? Hắn đợt thứ hai đối thủ là Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng Chiến Thần, cái này Cảnh Ngôn chẳng lẽ thật sự tự tin mình có thể đánh bại Quách Đồng Chiến Thần? Trong trầm tư, Liêm Tâm quốc vương lắc đầu, nàng cũng không tin Cảnh Ngôn có thể đánh bại Quách Đồng Chiến Thần. Bệ hạ, Lê Ninh quốc vương cùng Hướng Thanh Chiến Thần đến rồi. Lúc này thời điểm, một gã Huyền Tần Vương quốc đại thần theo bên ngoài gian phòng đi đến, bẩm báo nói ra. Ân, thỉnh bọn hắn tiến đến. Liêm Tâm quốc vương nhẹ gật đầu phân phó nói. Liệp Thiên Vương quốc Lê Ninh quốc vương cùng Hướng Thanh Chiến Thần hai người, rất nhanh tựu đi đến. Bái kiến Liêm Tâm quốc vương, hai người đối với Liêm Tâm quốc vương chắp tay chào. Tại Liêm Tâm quốc vương trước mặt, Lê Ninh quốc vương hai người đương nhiên là ở vào tương đối yếu thế. Liệp Thiên Vương quốc, dù sao chỉ là chữ danh vương quốc, mà Huyền Tần Vương quốc, nhưng lại đỉnh cấp trong vương quốc xếp hạng top 3 tồn tại. Có thể nói, toàn bộ Hỗn Nguyên không gian quốc độ, cũng chỉ có 7 đại đế quốc đế vương tại Liêm Tâm quốc vương trước mặt có thể bày ra rất cao tư thái. Lê Ninh quốc vương, Hướng Thanh Chiến Thần, Liêm Tâm quốc vương đối với hai người nhẹ gật đầu, vốn là lạnh như băng trên hai gò má, lộ ra vẻ mỉm cười, cái này xem như cho Lê Ninh quốc vương cùng Hướng Thanh Chiến Thần mặt mũi. Ta thỉnh nhị vị tới, là muốn mời hỏi Hướng Thanh Chiến Thần, cái này Cảnh Ngôn thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Hướng Thanh Chiến Thần cùng Cảnh Ngôn chính diện giao thủ, có lẽ có càng thêm trực quan cảm thụ. Liêm Tâm quốc vương gọn gàng dứt khoát hỏi, không có có càng nhiều hàn huyên. Cảnh Ngôn thực lực rất cường, đang cùng hắn đối chiến sau khi chấm dứt, ta từng chăm chú nghĩ lại mình cùng hắn đối chiến quá trình. Ta, xác thực không phải đối thủ của hắn, đương nhiên là có một điểm ta cũng thừa nhận, ta tại đây trường đối chiến trong quả thật có chút khinh địch rồi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu ta tự toàn lực đề phòng lời nói, cuối cùng nhất mặc dù cũng sẽ bị thua, nhưng không bị thua được thảm như vậy. Hướng Thanh Chiến Thần đáp lại nói ra. Ứng Hoa công tước ánh mắt sáng ngời nói, ta biết ngay. Hướng Thanh Chiến Thần là đạo pháp tiên đế, đối mặt luyện thể tiên đế, xác thực so sánh chịu thiệt. Hướng Thanh Chiến Thần hơi có chút chủ quan, lại để cho cái kia Cảnh Ngôn cận thân rồi, bằng không mà nói, Cảnh Ngôn muốn đả bại Hướng Thanh Chiến Thần tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn đợt thứ hai đối thủ là Quách Đồng Chiến Thần, Cảnh Ngôn phải thua không thể nghi ngờ. Nghe xong Ứng Hoa công tước lời nói này, Hướng Thanh Chiến Thần không có phát biểu ý kiến gì. Hắn chỉ biết là, mình quả thật không phải Cảnh Ngôn Chiến Thần đối thủ. Về phần Cảnh Ngôn Chiến Thần cùng Quách Đồng Chiến Thần đối chiến kết quả, hắn cũng nói không tốt. Lê Ninh quốc vương, Hướng Thanh Chiến Thần, cảm tạ nhị vị giải đáp. Liêm Tâm quốc vương đối với Lê Ninh hai người nói lời cảm tạ. Liêm Tâm quốc vương khách khí, Huyền Tần vương quốc một gã đại thần, đem Lê Ninh quốc vương cùng Hướng Thanh Chiến Thần lại dẫn theo đi ra ngoài. Ứng Hoa công tước, ta sẽ cùng với Pháp Thần Đế quốc câu thông về áp chú sự tình. Ngươi bây giờ, tự chuẩn bị một chút ga, hai ngày này, cũng có thể đi áp chú đại sảnh ném rồi. Liêm Tâm quốc vương đối ứng xôn xao công tước nói ra. Vâng, vi thần cái này đi chuẩn bị sẵn sàng. Ứng Hoa công tước lông mày nét mặt tươi cười khai lên tiếng, thối lui ra khỏi Liêm Tâm quốc vương gian phòng. Ngày kế tiếp, vốn là tự phi thường náo nhiệt áp chú đại sảnh, bởi vì thứ nhất tin tức xuất hiện, xôi trào. Đơn lần ném, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu. Có 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch ném đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ đồn đãi thật sự, Huyền Tần Vương quốc cùng Long Nham quốc, thật sự có đánh bạc. Trời à, trọn vẹn 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, thật sự là dọa người. Mau nhìn bàn khẩu biến hóa, Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu, thoáng cái nhảy lên đến top 10 rồi. Hiển nhiên, là có phi thường đại ngạch ném xuất hiện, nếu không không có khả năng theo hơn 100 tên thoáng cái bay lên đến top 10. Ta vừa rồi đi quầy hàng hỏi thoáng một phát. Hiện tại ném Cảnh Ngôn chiến thần thua ở Quách Đồng chiến thần tỷ lệ đặt cược, đã hạ thấp một bồi một điểm một rồi. Bàn khẩu ném tỷ lệ đặt cược, thấp nhất tựu là một bồi một điểm một. Hiện tại, áp chú Cảnh Ngôn thua ở Quách Đồng chiến thần, tỷ lệ đặt cược tựu là một bồi một điểm một. Như tiếp tục có người áp chú cảnh môn thua ở Quách Đồng Chiến Thần, tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không lại rơi nữa thấp, nhưng là hạn ngạch ném số lượng hội càng ngày càng ít, trừ phi có người đại ngạch ném cảnh môn chiến thần chiến thắng. Áp chú đại sảnh phương diện, hội nghĩ biện pháp khống chế phong hiểm, nếu không là vì có Huyền Tần Vương quốc Liêm Tâm Vương quốc tự mình ra mặt cùng Pháp Thần Đế quốc cao tầng câu thông, cái kia áp chú đại sảnh là sẽ không tiếp nhận Ứng Hoa công tước 5.000 vạn cái này bằng con số lớn ném. Theo cái này 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch nện xuống đi, ném cảnh môn chiến thần chiến thắng tỷ lệ đặt cược, tùy theo đề cao lớn rồi. Nhưng dù vậy, vẫn đang không có gì người, áp chú cảnh môn chiến thần sẽ đánh bại Quách Đồng Chiến Thần. Bởi vì Quách Đồng Chiến Thần cũng là bàn khẩu người chọn lựa, cho nên áp chú người cũng có thể trực tiếp tại Quách Đồng Chiến Thần trên người ném, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì, hai người bàn khẩu là lẫn nhau ảnh hưởng, tại cái gì một trên thân người ném đều là kết quả giống nhau. Ném cảnh môn chiến thần chiến thắng tỷ lệ đặt cược thật cao a. Lại cao, cũng không thể ném, cái kia chẳng khác gì là cầm hắc rượu tinh thạch nước dội lá môn. Cảnh môn chiến thần, không có khả năng chiến thắng Quách Đồng Chiến Thần. Trận này đối chiến, không có cái gì lo lắng. Ta vừa rồi, đã tại Quách Đồng Chiến Thần trên người ném, áp Quách Đồng Chiến Thần hội chiến thắng cảnh môn. Mặc dù tỷ lệ đặt cược chỉ có đáng thương một bồi một điểm một, nhưng đây là không sơ hở tí nào ném, bao nhiêu cũng có thể lợi nhuận một ít. Áp chú đại sảnh trong, về cảnh môn chiến thần cùng Quách Đồng Chiến Thần trận này đối chiến áp chú bàn khẩu nghị luận chỗ nào cũng có. Mà theo ném Quách Đồng Chiến Thần chiến thắng người càng ngày càng nhiều, cảnh môn chiến thần chiến thắng Quách Đồng Chiến Thần tỷ lệ đặt cược vẫn còn tiếp tục bay lên bên trong. Bệ hạ, chúng ta tại cảnh môn chiến thần trên người. Ném sao? Ba tháp vương quốc một gã công tước, đối với Hạ Vinh quốc vương hỏi. Chương 3585, điên cuồng một thanh. Bởi vì cảnh ngôn áp chú bàn khẩu là thuộc về ba tháp vương quốc, cho nên mặc dù cảnh ngôn đối thủ Quách Đồng Chiến Thần cũng là bàn khẩu người chọn lựa, ba tháp vương quốc cũng chỉ có thể áp chú cảnh ngôn chiến thắng, mà không thể ném cảnh ngôn chiến thần thua ở Quách Đồng Chiến Thần hoặc là Quách Đồng Chiến Thần chiến thắng cảnh ngôn chiến thần. Cái lúc này Hạ Vinh quốc vương cũng rất xoắn suýt. Hạ Vinh quốc vương đương nhiên hy vọng cảnh ngôn tiếp tục tấn cấp xuống dưới, nhưng ở đợt thứ hai đối chiến ở bên trong, cảnh ngôn chiến thần đối thủ là Minh Đồ vương quốc Quách Đồng Chiến Thần a. Hạ Vinh quốc vương, thật sự là có chút bận tâm. Ba tháp vương quốc quốc lực, so sánh với Huyền Tần vương quốc chờ đỉnh cấp vương quốc chênh lệch càng lúc càng lớn, Hạ Vinh quốc vương băn khoăn cũng là càng ngày càng nhiều. Bệ hạ, thân dung công tước gặp Hạ Vinh quốc vương do dự, hắn mở miệng. Tại vòng thứ nhất đối với trong chiến đấu, Kỳ Vân quốc vương tại cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu đặt cược 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, nàng thắng, thu lợi trọn vẹn 4.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Thân dung công tước chậm rãi nói ra. Hắn cũng nhìn xem Hạ Vinh quốc vương, 1.000 vạn hắc diệu tinh thạch, đối với Kỳ Vân quốc vương mà nói, chỉ sợ là một cái phi thường to lớn con số a. Long Nham quốc yếu như vậy tiểu quốc gia, lại có thể dự trữ bao nhiêu hắc diệu tinh thạch đâu. Bệ hạ, ta muốn nói chính là, chúng ta ba tháp vương quốc hiện tại tình cảnh rất xấu hổ. Nếu như không nghĩ biện pháp cải biến thế cục, cái kia tiếp qua một ít năm, khả năng chúng ta ba tháp vương quốc tự thật sự không cách nào nữa được xưng là đỉnh cấp vương quốc rồi. Tại đại đấu trường bên trên, bệ hạ chẳng lẽ thì có điểm không có xúc động sao? Cái kia Huyền Tần vương quốc chính là một cái công tước, cũng dám tại không dưới trước mặt làm càn. Đã như vậy, chúng ta vì sao không đụng một cái? Thân dung công tước trong mắt một đạo tinh quang vé phát ra đạo. Hạ Vinh quốc vương hít sâu một hơi, thân dung công tước lời nói này, cho hắn xúc động cũng là rất lớn. Xác thực như thế, không nói Huyền Tần vương quốc Liêm Tâm quốc vương rồi, mà ngay cả Huyền Tần vương quốc một cái công tước, rõ ràng cũng dám tiến lên chủ động khiêu khích hắn Hạ Vinh quốc vương, còn nói năng lỗ mãng muốn cùng hắn đánh bạc. Cân nhắc đến thân phận bên trên chênh lệch, đây quả thực là đối với hắn Hạ Vinh quốc vương một loại vũ nhục. Còn có Pháp Thần Đế quốc phương diện thái độ, mặc dù hiện tại bọn hắn ba tháp vương quốc người cũng ở tại chuyên thiết khu vực trong, nhưng Pháp Thần Đế quốc đối với ba tháp vương quốc coi trọng trình độ, rất rõ ràng so Huyền Tần vương quốc sai. Mà ngay cả mặt khác vương quốc quốc vương, đối với hắn Hạ Vinh quốc vương đều là một bộ xa cách bộ dạng. Đây hết thảy, đều là vì ba tháp vương quốc quốc lực suy yếu, đều bởi vì ba tháp vương quốc bình tồn tại cảm giác cùng lực ảnh hưởng tại hỗn nguyên không gian càng ngày càng kém. Tốt, chúng ta, dứt khoát tự điên cuồng một thanh, Long Nham quốc tại đợt thứ hai đối chiến ở bên trong, cũng dám đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Chúng ta ba tháp vương quốc mặc dù suy yếu rồi, nhưng 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch cũng làm theo cầm được đi ra. Thân dung công tước, hiện tại đặt cược cảnh ngôn chiến thần chiến thắng tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Hạ Vinh quốc vương hạ quyết định, bệ hạ, bởi vì Huyền Tần vương quốc đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc cảnh ngôn chiến thần bị thua, mà đặt cược cảnh ngôn chiến thần chiến thắng người lại rất ít. Cho nên hiện tại, đặt cược cảnh ngôn chiến thần chiến thắng tỷ lệ đặt cược, đã là cao tới 1:6 rồi. Thân Dung công tước có chút kích động nói ra, nếu như chúng ta đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, cuối cùng thắng, như vậy có thể thu hoạch 300 triệu hắc diệu tinh thạch. Cái số này, tại chúng ta ba tháp vương quốc mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ rồi. Thân Dung công tước cũng là hít vào một hơi, tốt, Hạ Vinh quốc vương lại hô một cái chữ tốt, Thân Dung công tước, Trần Du công tước, các người nhị vị đại biểu ba tháp vương quốc đi áp chú đại sảnh áp chú, ném ngạch tựu 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Ân, có thể cao điệu một ít, đã làm, vậy thì triệt để một ít, lại để cho cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu, triệt để nhiệt. Hạ Vinh quốc vương vung tay lên đạo, vâng, Thân Dung công tước cùng Trần Du công tước đồng thời đáp. Thân Dung công tước cùng Trần Du công tước, cùng nhau đi vào áp chú đại sảnh ném quầy hàng. Xếp hàng chờ đợi một lát, là đến phiên hai người rồi. Chúng ta muốn đối với cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu tiến hành áp chú. Thân Dung công tước nói thẳng, đợt thứ hai đối chiến ở bên trong, cảnh ngôn chiến thần là cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến. Áp chú Quách Đồng chiến thần chiến thắng, tỷ lệ đặt cược là 1:1, hạn ngạch là cao nhất 100 vạn hắc diệu tinh thạch. Áp chú cảnh ngôn chiến thần chiến thắng, tỷ lệ đặt cược là 1:6, trước mắt cao nhất hạn ngạch là 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Nhân viên công tác đối với Thân Dung công tước hai người giới thiệu nói ra. Chúng ta muốn áp chú, cảnh ngôn chiến thần chiến thắng. Chúng ta ném, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, Thân Dung công tước lớn tiếng nói. Thân Dung công tước thanh âm, lập tức đưa tới một mảnh ghé mắt, cái này áp chú đại sảnh mặc dù huyên náo, có thể Thân Dung công tước thanh âm lớn hơn, phụ cận người có thể nghe được. Cái gì, nhân viên công tác ngây người nhìn về phía Thân Dung công tước. Chúng ta muốn áp chú cảnh ngôn chiến thần chiến thắng Quách Đồng chiến thần, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch ném ngạch, mời làm ta hiện tại tiến hành. Thân Dung công tước đem một cái không gian bảo vật đưa cho nhân viên công tác. Tốt, tốt, nhân viên công tác rất nhanh kịp phản ứng. Tại tiếp nhận Thân Dung công tước nở rộ 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch không gian bảo vật về sau, liền vì Thân Dung công tước tiến hành tương quan bằng chứng. Đó là ba tháp vương quốc Thân Dung công tước, vị kia là Trần Du công tước. Có người nhận ra Thân Dung cùng Trần Du hai vị này ba tháp vương quốc công tước. Ba tháp vương quốc tại cảnh ngôn chiến thần trên người ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Đây là đại biểu ba tháp vương quốc ném, hay là đại biểu Long Nham quốc ném? Nghe nói Long Nham quốc là cùng Huyền Tần vương quốc có đánh bạc, mức tựu là ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Không có lẽ a, nếu như là cảnh ngôn chiến thần áp chú, vậy làm sao sẽ để cho Thân Dung công tước bọn hắn ba tháp vương quốc người đến ném? Thân Dung công tước, Trần Du công tước các ngươi tốt. Xin hỏi, các ngươi ném, là thay Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần quang sao? Có người đối với Thân Dung công tước cùng Trần Du công tước trực tiếp hỏi, người nọ là một quốc gia quốc vương. Không, chúng ta đại biểu chính là ba tháp vương quốc. Cảnh ngôn chiến thần cái kia 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch ném, hắn hội tự hành đến đặt cược. Thân Dung công tước khoát khoát tay, nghiêm mặt đáp lại nói ra. T, Thân Dung công tước những lời này, không chỉ có biểu thị ra chính mình vừa mới áp 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch là ba tháp vương quốc tại nơi này bàn khẩu đặt cược, còn xác nhận cảnh ngôn chiến thần xác thực cùng Huyền Tần vương quốc Ứng Hoa công tước có đánh bạc tồn tại, đánh bạc mức là 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Mau nhìn bàn khẩu ném bảng xếp hạng, có người lên tiếng kinh hô, tại áp chú đại sảnh, có một cái bàn khẩu áp chú tình huống bảng đơn. Trước, bởi vì cảnh ngôn chỗ bàn khẩu có Huyền Tần vương quốc 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch ném, làm cho cái này bàn khẩu trực tiếp tiến nhập bàn khẩu top 10 liệt kê. Về sau thứ tự dần dần trượt, tại Thân Dung công tước đặt cược trước khi, cảnh ngôn cái này bàn khẩu bài danh đã là hạ xuống 20 tên tả hữu. Mà bây giờ, thứ hạng này lần nữa đến rồi một lần khiêu dược, trực tiếp tựu thăng lên đến tên thứ 6. Tại sở hữu bàn khẩu ở bên trong, bài danh đi vào cực kỳ chói mắt tên thứ 6, vượt qua rất nhiều uy danh hiển hách chiến thần bàn khẩu. Chương 3586, giết là, áp chú đại sảnh trong, ngăn trận ngạch xếp hạng hàng đầu chiến thần bàn khẩu, tương ứng chiến thần cơ hồ đều là tại hỗn nguyên không gian trong thành danh đã lâu tồn tại. Ở trong đó, thậm chí có thực lực có thể so sánh hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cường giả chỉ là không có gia phong danh hiệu chiến thần. Hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cũng là tiên đế, hỗn nguyên vô thượng trên thực chất là một cái phong hào. Xếp hạng chiến thần bảng hàng đầu tiên đế ở bên trong, xác thực là có chiến thần có hỗn nguyên vô thượng thực lực lại tạm thời chưa bị gia phong. Mà bây giờ, cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu ném ngạch, là ánh sáng đến cùng những cực kỳ kia cường đại chiến thần bàn khẩu liệt kê. Thân Dung công tước cùng Trần Du công tước đang bị giam giữ rót về sau, cũng không có vội vã ly khai áp chú đại sảnh, bọn hắn cùng những người khác chậm rãi mà nói. Lúc này đây, ba tháp vương quốc biểu hiện được tương đối cao điều, bọn hắn cũng không sợ bị người khác biết rõ bọn hắn ba tháp vương quốc tại cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu bên trên áp chú rồi, trái lại còn có chủ động tuyên truyền ý tứ. Cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là tuyên dương cảnh ngôn chiến thần danh khí, đồng thời cũng tăng lên ba tháp vương quốc tồn tại cảm giác. Ba tháp Phương Quốc, đối với cảnh ngôn chiến thần đúng là như thế có tự tin. Áp chú 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là đối với ba tháp Phương Quốc mà nói. Điên cuồng, ba tháp Phương Quốc cũng là đủ điên cuồng. Ha ha, ta xem ba tháp Phương Quốc cũng không phải bắn tên không đích. Các ngươi có thể không nên quên rồi, tại chiến thần bảng bài vị thi đấu trước khi bắt đầu, ba tháp Phương Quốc mời cảnh ngôn chiến thần thành vì bọn họ bàn khẩu người chọn lựa, lúc ấy có bao nhiêu người phát ra nghi vấn ngôn luận. Vòng thứ nhất đối chiến ở bên trong, lại có bao nhiêu người cho rằng cảnh ngôn chiến thần có thể đánh bại Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần. Như thế nói đến, cũng có vài phần đạo lý, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng không tin cảnh ngôn có thể chiến thắng Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần. Minh Đồ Vương quốc mặc dù cũng chỉ là chứ danh vương quốc, nhưng luận chiến thần thực lực, Quách Đồng chiến thần thực lực muốn tại phía xa Hướng Thanh chiến thần phía trên. Đó là tự nhiên, Quách Đồng chiến thần nàng tại chiến thần bảng bên trên bài danh 169, mà Hướng Thanh chiến thần ở trên giới chiến thần bảng bên trên bài danh nhưng lại 500 tên về sau. Liệp Thiên Vương quốc chiến thần, thực lực xác thực là hơi chút chênh lệch đi một tí. Ân, so mặt khác chứ danh vương quốc chiến thần thực lực kém một bậc. Theo ba tháp Phương quốc đã ở cảnh ngôn chiến thần trên người áp chú, cảnh ngôn chiến thần cái này bàn khẩu lửa nóng trình độ, bày biện ra bạo tạc trạng thái. Bất quá dù vậy, áp chú cảnh ngôn chiến thần chiến thắng Quách Đồng chiến thần người vẫn đang rất ít rất ít. Ngược lại là vì ba tháp Phương quốc lớn ném áp xuống dưới, làm cho bàn khẩu tỷ lệ đặt cược lại đã xảy ra cực biến hóa lớn. Hiện tại áp chú Quách Đồng chiến thần chiến thắng cảnh ngôn chiến thần tỷ lệ đặt cược, thoáng cái là bị kéo lên tới một bồi 1.6. Như vậy tỷ lệ đặt cược, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ biến lớn rồi. Có một ít người trước khi đã bắt lại Quách Đồng chiến thần đánh bại cảnh ngôn chiến thần, cũng bởi vì tỷ lệ đặt cược tăng lên, bọn hắn lại đây đến quầy hàng thêm vào ném ngạch. Cảnh ngôn cùng Kỳ Vân quốc phương chỗ ở. Cảnh ngôn chiến thần, Kỳ Vân quốc phương tại cảnh ngôn gian phòng bên ngoài, nhẹ giọng kêu một câu. Bệ hạ, mời đến. Cảnh ngôn thỉnh Kỳ Vân quốc phương đi vào phòng. Cảnh ngôn chiến thần, ta không có ảnh hưởng đến ngươi tu hành a. Kỳ Vân quốc phương nhìn cảnh ngôn, dưới tình huống bình thường, nàng là sẽ không tới quấy rầy cảnh ngôn, nhưng là vừa vặn nàng nghe được tin tức, làm cho nàng rất muốn lập tức tự nói cho cảnh ngôn. Không có, bệ hạ không cần nhạy cảm, ta cũng không phải ở vào bế quan trạng thái. Cảnh ngôn cười lắc đầu nói ra, vậy là tốt rồi, Kỳ Vân quốc phương gật đầu, nàng ánh mắt nhìn xem cảnh ngôn nói ra, cảnh ngôn chiến thần, vừa mới ta đã nghe được thứ nhất tin tức, ba tháp phương quốc tại ngươi bản khẩu ném rồi. A, à, bọn hắn ném bao nhiêu? Cảnh ngôn theo miệng hỏi, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, Kỳ Vân quốc phương nói ra cái số này, 5.000 vạn, cảnh ngôn cũng là ánh mắt ngưng tụ, ba tháp phương quốc tại trên người mình ném, như thế tại cảnh ngôn trong dự liệu, thế nhưng mà ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Cái này vượt qua cảnh ngôn sức tưởng tượng. Ân, đã xác định, ba tháp phương quốc, xác thực đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, đánh bạc ngươi hội chiến thắng Quách Đồng chiến thần. Kỳ Vân quốc phương gật đầu nói, cái này tỷ lệ đặt cược, thoáng cái tựu hạ rồi. Hiện tại áp chúng ngươi đánh bại Quách Đồng chiến thần, tỷ lệ đặt cược chỉ có một bồi 2.2 rồi. Mà ở ba tháp phương quốc đặt cược trước khi, tỷ lệ đặt cược là đạt đến một bồi 6. Hạ Vinh quốc phương, ngược lại là có phách lực a. Cảnh ngôn cảm khái một câu, ân, ta cũng thật không ngờ, Hạ Vinh quốc phương hội ác như vậy. Dùng ba tháp phương quốc tình huống hiện tại, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch cũng không tính rất ít rồi. Kỳ Vân quốc phương gật đầu tiếp tục nói, cảnh ngôn chiến thần, chúng ta có lẽ sớm chút ném, hiện tại tỷ lệ đặt cược giảm xuống nhiều như vậy, lại đi đặt cược có thể lỗ lớn rồi. Kỳ Vân quốc phương biểu lộ hiện ra vài phần đáng yêu, một bộ rất đau lòng bộ dạng. Cảnh ngôn khoát tay nói ra, khoảng cách đợt thứ hai đối chiến bắt đầu. Còn có hơn 20 ngày thời gian, chúng ta không nóng nảy. Lại ngày cuối cùng đi ném, cũng hoàn toàn có thể. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng đến lúc đó tỷ lệ đặt cược có thể bay lên thoáng một phát. Một bồi 6 tỷ lệ đặt cược, thật sự là 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch quăng xuống dưới, cuối cùng liền vốn lẫn lời thu hồi lại, cái kia nhưng chỉ có 300 triệu hắc diệu tinh thạch. Kỳ Vân quốc phương đã là tại ước mơ thu hồi 300 triệu hắc diệu tinh thạch tình cảnh rồi. Minh Đồ Vương quốc nhân viên ở lại phòng xá trong. Lúc này, Minh Đồ Vương quốc quốc phương, Quách Đồng chiến thần, còn có vài tên lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu cùng quốc phương, chiến thần cùng nhau đi vào pháp thần đế quốc nhân viên, đều tụ tập tại trong một cái phòng. Bệ hạ, ba tháp phương quốc ném rồi. Buồn cười chính là, bọn hắn rõ ràng cảm thấy cái kia cái gì Long Nham quốc cảnh ngôn, sẽ chiến thắng chúng ta Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần. Cái kia Hạ Vinh quốc phương, có phải hay không choáng váng? Thật sự là ngu xuẩn. Một gã Minh Đồ Vương quốc đại thần, xem thường ngữ khí nói ra. Ba tháp phương quốc, đây là tại hướng chúng ta phát ra khiêu khích sao? Thậm chí là, bọn họ là tại hướng chúng ta Minh Đồ Vương quốc phát ra khiêu chiến. Một gã quý tộc cũng là khinh thường ngữ khí nói ra. Ba tháp vương quốc suy yếu, có thể thấy được lốm đốm, liền một cái chữ danh vương quốc nhân viên, đều là dám như thế không hề cố kỵ đối với ba tháp vương quốc xỉ mũi coi thường rồi. Bệ hạ, hiện tại áp chú đại sảnh, kể cả khu cư trú vực, còn có những pháp thần đế quốc kia nhân viên, bọn hắn đều đang đàm luận chuyện này. Đàm luận cái kia cái gì cảnh ngôn, đàm luận ba tháp vương quốc. Lại một người thanh âm tức giận đạo, chúng ta, phải đối với cái này làm ra đáp lại, chúng ta được phản kích. Có người đề nghị đối với ba tháp vương quốc đánh trả. Quách Đồng chiến thần, người cảm thấy thế nào? Minh Đồ vương quốc Khánh Quảng quốc vương, nhìn về phía Quách Đồng chiến thần hỏi. Quách Đồng chiến thần là một vị luyện thể tiên đế, nhìn về phía trên tư thế hiên ngang, nàng là hỗn nguyên không gian bên trong một cường đại nữ tiên đế. Ba tháp vương quốc đối với cái kia cảnh ngôn như vậy có lòng tin, ta đây ngay tại đối chiến trong đem cái này cảnh ngôn giết ra. Quách Đồng chiến thần ngữ khí đạm mạc, có thể làm cho người nghe, nhưng lại có thể cảm giác được nàng bá đạo. Chương 3587, nóng nảy. Quách Đồng chiến thần cùng cảnh ngôn tầm đó, trước kia tất nhiên là không có bất kỳ ân oán tồn tại. Hiện tại Quách Đồng chiến thần mới mở miệng, muốn chém giết cảnh ngôn chiến thần, nàng hiển nhiên là không có đem cảnh ngôn chiến thần coi như là có thể cùng nàng đánh đồng tiên đế. Tại nàng xem ra, chém giết cảnh ngôn chiến thần tựa hồ là rất chuyện dễ dàng. Ba tháp vương quốc không phải coi được cảnh ngôn sao? Không phải ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc cảnh ngôn hội chiến thắng nàng Quách Đồng chiến thần sao? Đã như vậy, cái kia ở này một hồi đối chiến trong giết chết cảnh ngôn tốt rồi, lại để cho ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương còn có những nhân viên khác nhận rõ sự thật. Lúc này Quách Đồng chiến thần lời nói mặc dù nói được không nhiều lắm, nhưng trong nội tâm nàng xác thực có sát ý tại quanh quẩn, nàng cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Bên ngoài những người kia, rõ ràng cầm một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc chiến thần cùng nàng Quách Đồng chiến thần so sánh với, thật sự là ngu xuẩn. Ân, Khánh Quảng quốc vương nhẹ gật đầu, chúng ta Minh Đồ vương quốc mặc dù chỉ là chữ danh vương quốc, nhưng cũng không thể khiến người tùy ý khi nhục đắn đo, cái kia ba tháp vương quốc là đỉnh cấp vương quốc thì như thế nào? Ha ha, muốn tại chúng ta Minh Đồ vương quốc trên đầu đạp đạp mấy cước, khó mà làm được. Khánh Quảng quốc vương cười lạnh một tiếng chậm rãi nói ra. Bệ hạ anh minh, đang lúc như thế, chúng ta muốn cho ba tháp vương quốc biết rõ chúng ta Minh Đồ vương quốc thực lực. Một cái suy yếu đỉnh cấp vương quốc, sớm chút lui ra đỉnh cấp vương quốc liệt kê a. Minh Đồ vương quốc ở đây mấy cái nhân vật trọng yếu, đều lộ ra vẻ mặt nét mặt hưng phấn. Đặt cược, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, Khánh Quảng quốc vương vung tay lên đạo. 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch số lượng không ít, nhưng Minh Đồ vương quốc đương nhiên là có thể cầm được đi ra. Chợt, theo Minh Đồ vương quốc mọi người ở lại chỗ, liền có hai gã nhân vật trọng yếu xuất phát, hướng về áp chú đại sảnh bước đi. Minh Đồ vương quốc, tại Quách Đồng chiến thần trên người, ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, đánh bạc Quách Đồng chiến thần sẽ đánh bại cảnh ngôn chiến thần. Theo cái này 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch ném xuống dưới, cảnh ngôn chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần cái này bàn khẩu, tỷ lệ đặt cược lại lần nữa đã xảy ra cực biến hóa lớn. Mà bàn khẩu ném ngạch bài danh, cũng là lần nữa tăng lên một gã, theo tên thứ 6 thăng lên đến tên thứ 5. Cảnh ngôn chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần bàn khẩu, lửa nóng đã đến cơ hồ phỏng tay tình trạng. Minh Đồ vương quốc ném rồi, Minh Đồ vương quốc quả nhiên kiềm chế không được. 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, Minh Đồ vương quốc cũng áp chú 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Thật sự là, cái này bàn khẩu ném ngạch bài danh, đã đi tới tên thứ 5. Hiện tại này bàn khẩu ném ngạch có bao nhiêu, sợ là có 200 triệu hắc diệu tinh thạch đi à nha. Không chỉ 200 triệu hắc diệu tinh thạch, ta xem chừng khả năng đã có 300 triệu hắc diệu tinh thạch tả hữu rồi. Mà khoảng cách đợt thứ 2 đối chiến còn có hơn 20 ngày thời gian, tại khai chiến trước khi, cái này bàn khẩu ném ngạch rất có thể sẽ đạt tới 500 triệu hắc diệu tinh thạch. Vị kia cảnh ngôn chiến thần, còn muốn ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch tại trên người mình đấy. Thật sự là khủng bố. Nếu như người không biết, chỉ là xem bàn khẩu ném ngạch, chỉ sợ còn tưởng rằng là chiến thần bảng bên trên hai vị bài danh trước mấy chục chiến thần đối chiến bàn khẩu đấy. Long Nham quốc cảnh ngôn chiến thần, lần này là thật sự phát hỏa. Mặc kệ như thế nào, danh tiếng của hắn đã được đến thật lớn truyền bá. Còn có cái này Long Nham quốc, trước kia có ai biết Long Nham quốc tồn tại? Ha ha, ta trước kia đã biết rõ Long Nham quốc, Long Nham quốc quốc vương Kỳ Vân, đó là hỗn nguyên tuyệt sắc. Còn có ba tháp vương quốc, cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Xem ra ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương, cũng không phải là không có năng lực nha. Áp chú đại sảnh trong, về cảnh ngôn chiến thần bàn khẩu nghị luận nhiệt độ không chỉ có không có yếu bớt, trái lại vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Chuyên thiết khu cư trú vực, Đông Hoa vương quốc quốc vương bọn người chỗ chỗ ở. Đông Hoa vương quốc Lam Bạc quốc vương, cùng vương quốc vài tên công tước, đại thần đều tại trong một cái phòng. Bệ hạ, Ba Tháp Vương quốc vốn là ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc Cảnh Ngôn đánh bại Quách Đồng chiến thần, rồi sau đó Minh Đồ Vương quốc ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc Quách Đồng chiến thần đánh bại Cảnh Ngôn. Một gã Đông Hoa Vương quốc công tước mở miệng đối với Lam Bạc quốc vương bẩm báo nói: Hạ Vinh muốn làm cái gì? Lam Bạc quốc vương mặt không biểu tình, chỉ là thanh âm có chút âm lãnh. Bệ hạ, Hạ Vinh có thể là muốn mượn cơ hội này hảo hảo biểu hiện một chút a. Vì tăng cường hắn Ba Tháp Vương quốc tại Hỗn Nguyên không gian lực ảnh hưởng. Một gã công tước sùi cười một tiếng nói ra: Ha ha, hắn muốn từ chúng ta Đông Hoa Vương quốc tại đây loát tồn tại cảm giác, cái này ngu xuẩn rồi. Một gã trọng thần cười lạnh nói: Ngu xuẩn người, vô cùng nhất không có thuốc nào cứu được. Lam Bạc quốc vương con mắt lặng lẽ trợn, ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, áp Quách Đồng chiến thần chiến thắng. Mặt khác, cho Minh Đồ Vương quốc bên kia truyền cái lời nói, tự nói Đông Hoa Vương quốc hy vọng Quách Đồng chiến thần tại đợt thứ hai đối chiến trong có thể giết chết đối thủ. Lam Bạc quốc vương hạ lệnh, hừ, một cái tôm tép nhãi nhép, tại cái khác mặt người trước trên nhảy dưới tránh cũng thì thôi, dám ở ta Đông Hoa Vương quốc trước mặt khoe khoang, hắn là muốn chết. Quách Đồng chiến thần bàn khẩu, đúng là thuộc về Đông Hoa Vương quốc bàn khẩu, cho nên Quách Đồng chiến thần đối chiến, cũng cùng Đông Hoa Vương quốc có quan hệ trực tiếp. Vâng, mấy cái công tước cùng đại thần, liền lên tiếng. Có hai gã Đông Hoa Vương quốc nhân viên đi áp chú đại sảnh ném, có một người thì là đi Minh Đồ Vương quốc nhân viên chỗ ở truyền lời. Khánh Quảng quốc vương, Quách Đồng chiến thần, người này Đông Hoa Vương quốc đại thần, đối với Khánh Quảng quốc vương cùng Quách Đồng chiến thần chắp tay, mặt mỉm cười nói ra, chúng ta Đông Hoa Vương quốc hy vọng Quách Đồng chiến thần có thể tại đợt thứ hai đối chiến trong chém giết đối thủ. Khánh Quảng quốc vương nhìn Quách Đồng chiến thần liếc, sau đó lại nhìn về phía Đông Hoa Vương quốc đại thần nói ra, chúng ta Minh Đồ quốc vương cũng đang có ý này. Như thế rất tốt, xem ra Khánh Quảng quốc vương cùng Quách Đồng chiến thần, cùng chúng ta Lam Bạc bệ hạ nghĩ cách nhất trí. Đúng rồi, chúng ta Đông Hoa Vương quốc đã ở Quách Đồng chiến thần trên người, ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Đông Hoa Vương quốc đại thần lại vừa cười vừa nói. Cảm tạ Đông Hoa Vương quốc cùng Lam Bạc quốc vương tín nhiệm, đợt thứ hai đối chiến ở bên trong, ta sẽ đem cái kia gọi Cảnh Ngôn người tại chỗ chém giết. Chỉ là đáng tiếc, tại áp chú đại sảnh áp ta chiến thắng tỷ lệ đặt cược có chút thấp. Quách Đồng chiến thần lắc đầu nói ra, tỷ lệ đặt cược bao nhiêu đều dâu ria, chúng ta chỉ cần cái kia gọi Cảnh Ngôn người chết, muốn Ba Tháp Vương quốc khó chịu nổi. Đông Hoa Vương quốc đại thần âm âm thanh đạo, thỉnh thay chuyển cáo Lam Bạc quốc vương, ta sẽ đích thân tru sát Cảnh Ngôn, thỉnh Lam Bạc quốc vương yên tâm. Quách Đồng chiến thần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Áp chú đại sảnh, mau nhìn, đó là Đông Hoa Vương quốc nhân viên. Bọn hắn đi áp chú quầy hàng rồi, bọn hắn muốn ném, thấy được, là ném Quách Đồng chiến thần chiến thắng, cùng Minh Đồ Vương quốc ném ngạch đồng dạng, cũng là 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Cũng trong dự liệu, Quách Đồng chiến thần dùng chính là Đông Hoa Vương quốc áp chú bàn khẩu, Đông Hoa Vương quốc khẳng định phải ủng hộ chính mình bàn khẩu a. Chương 3588, một bồi chín. Đông Hoa Vương quốc ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, cũng rất là cao điệu, Đông Hoa Vương quốc công tước, đồng dạng cố ý tại áp chú đại sảnh dừng lại một thời gian ngắn. Áp chú đại sảnh tầng cao nhất, Pháp Thần Đế quốc đồ hiệu đại thần xử lý công chi địa. Đại nhân, Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần cùng Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu, triệt để nóng nảy rồi. Một gã quầy hàng nhân viên công tác lại tới đây, hưng phấn hướng đồ hiệu đại thần bẩm báo nói. Liền Đông Hoa Vương quốc đều ném rồi, cũng là 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Nhân viên công tác tiếp tục nói, a, đồ hiệu đại thần ánh mắt lóe lên, như thế nói đến, đã có hai cái đỉnh cấp vương quốc tại nơi này bàn khẩu ném rồi. Đồ hiệu đại thần trầm ngâm đạo, đúng vậy, rất là điên cuồng, cái kia Quách Đồng chiến thần, tại lần trước chiến thần bảng bên trên thứ hạng là 169, mặc dù không thấp, nhưng là không coi là rất cao bài danh. Mà cái kia Cảnh Ngôn chiến thần, càng là lần đầu tiên tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu. Như vậy hai vị chiến thần đối chiến bàn khẩu, đúng là như thế lửa nóng, thật là làm cho người không thể tưởng tượng. Nhân viên công tác trọng trọng gật đầu. Đại nhân, cái này bàn khẩu ném ngạch, đã là tiếp cận 400 triệu hắc diệu tinh thạch rồi. Tại sở hữu bàn trong miệng, tạm thời xếp hạng vị thứ 5. Nhân viên công tác tiếp tục nói. Ha ha, đã náo nhiệt như vậy sẽ thấy thêm một mồi lửa. Ân, đem cái này bàn khẩu ném hạn ngạch hoàn toàn buông ra ha. Đồ hiệu đại thần đạo. À, nhân viên công tác giật mình nhìn xem đồ hiệu đại thần. Hạn ngạch hoàn toàn buông ra, áp chú người có thể tùy ý tại đây bàn khẩu ném. Đồ hiệu đại thần lại nói một lần, đại nhân, áp Quách Đồng chiến thần chiến thắng Cảnh Ngôn chiến thần, cũng buông ra hạn ngạch. Nhân viên công tác con mắt đều trợn tròn, bởi vì, một khi buông ra hạn ngạch, rất có thể hội không khống chế được, hội làm cho áp chú đại sảnh tại nơi này bàn khẩu bồi thường tiền. Đồ hiệu đại thần nhẹ gật đầu, đại nhân, như vậy có phải hay không quá mạo hiểm? Tỷ lệ đặt cược thấp nhất là một bồi một điểm một, nếu chúng ta buông ra hạn ngạch, có thể tưởng tượng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đại ngạch ném Quách Đồng chiến thần chiến thắng Cảnh Ngôn chiến thần. Nhân viên công tác đương nhiên không phải tại nghi vấn đồ hiệu đại thần quyết định, mà là chỉ mình bản phận đề thoáng một phát trong đó khả năng tồn tại vấn đề. Không có quan hệ, người chiếu làm là được. Còn có, lại vì cái này bàn khẩu tuyên bố thứ nhất quảng cáo, đem hạn ngạch buông ra tin tức tràn ra đi. Đồ hiệu đại thần lúc nói chuyện, đối với cái kia nhân viên công tác khoát tay áo, ý bảo đối phương có thể chiếu này tiến hành rồi. Vâng, nhân viên công tác lĩnh mệnh mà đi. Đương Quách Đồng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu ném hạn ngạch buông ra sau tin tức tuyên bố về sau, cái này bàn khẩu ném chàng diện tại trong thời gian ngắn lần nữa nghênh đón nóng này. Một ít giàu có tiền đế cũng là liều mạng, mấy chục vạn trên trăm vạn hắc rượu tinh thạch đều là cắn răng tựu bắt lại xuống dưới. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là áp chú Quách Đồng chiến thần chiến thắng Cảnh Ngôn chiến thần. Đồ hiệu đại thần, là ngươi hạ lệnh đem Quách Đồng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần đối chiến bàn khẩu ném hạn mức cao nhất buông ra hay sao? Một gã gọi Lâm Nhạc Pháp Thần Đế Quốc Đại Thần tới gặp đồ hiệu Đại Thần, Lâm Nhạc Đại Thần, cũng là áp chú đại sảnh người phụ trách chủ yếu một trong. Lâm Nhạc Đại Thần, là ta ra lệnh, đồ hiệu Đại Thần gật gật đầu nói ra, cái này, có phải hay không không quá ổn thỏa, vừa rồi ta tra hỏi thoáng một phát áp chú tình huống, có không ít tiên đế đều đại ngạch đặt cược rồi, áp Quách Đồng chiến thần chiến thắng. Mặc dù tỷ lệ đặt cược là một bồi một điểm một, nhưng nếu như ném Quách Đồng chiến thần chiến thắng ném ngạch như thật sự cực lớn, chúng ta đây có thể sẽ bồi thường tiền. Lâm Nhạc Đại Thần nhíu mày, lắc đầu nói ra, hắn có chút bận tâm. Rất rõ ràng, dùng tình huống hiện tại đến xem, áp chú Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng người quá ít, ngăn trận ngạch cũng đều rất bé. Trước mắt mới chỉ, cũng chỉ có ba tháp phương quốc 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch cái này một cái lớn ném. Lâm Nhạc Đại Thần, người cảm thấy Hạ Vinh quốc vương người này tính cách như thế nào? Đồ hiệu Đại Thần đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề. Hạ Vinh quốc vương, ta cùng với hắn liên hệ không nhiều lắm, bất quá nghe nói là một cái so sánh trầm ổn người. Lâm Nhạc Đại Thần nói ra, ân, Hạ Vinh quốc vương xác thực là một cái so sánh trầm ổn người. Từ khi hắn trở thành ba tháp vương quốc quốc vương đến nay, ba tháp vương quốc mặc dù không có thể cải biến suy yếu xu hướng suy tàn, nhưng là cả vương quốc tại Hạ Vinh quốc vương dưới sự khống chế, là so sánh vững vàng. Nếu như đổi một cái quốc vương, hoặc có lẽ bây giờ ba tháp vương quốc đã sụp đổ mất. Như vậy, Hạ Vinh quốc vương như vậy một cái trầm ổn người, tại sao lại ném 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch, áp Cảnh Ngôn chiến thắng đâu? Đồ hiệu đại thần khóe miệng dương lên nói ra, ý của ngươi là nói, Hạ Vinh quốc vương cảm thấy Cảnh Ngôn có chiến thắng khả năng, hơn nữa cái này khả năng đáng giá mạo hiểm. Lâm Nhạc đại thần nhìn qua đồ hiệu đại thần, đúng vậy, hơn nữa, cái này Cảnh Ngôn quả thật có chút không tầm thường. Trước đó, ngay cả chúng ta Pháp Thần Đế quốc tình báo bộ phận, đều không có gì về người này tin tức. Người này tự thật giống ngang trời xuất thế, hắn tại vòng thứ nhất đối chiến ở bên trong, còn đánh bại Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần. Lâm Nhạc đại thần, ta cảm thấy, vị này Cảnh Ngôn chiến thần chưa hẳn tựu sẽ bại bởi Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần. Đồ hiệu đại thần gọi ra một hơi, ngưng âm thanh đạo. Thế nhưng mà, Lâm Nhạc đại thần vẫn còn có chút bất an. Lâm Nhạc đại thần, cái này là chủ ý của ta, như cuối cùng nhất thật sự làm cho chúng ta Pháp Thần Đế quốc tổn thất lớn hơn, ta sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Đồ hiệu đại thần không có lại để cho Lâm Nhạc đại thần tiếp tục nói nữa. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, vậy được rồi, ta, tự mặc kệ, bất quá ta vẫn còn muốn nói, ta không cho rằng cái kia Cảnh Ngôn có thể đánh bại Quách Đồng chiến thần. Quách Đồng chiến thần thực lực, đã trải qua nhiều lần lắm khảo nghiệm, nàng là phi thường tiếp cận Hỗn Nguyên vô thượng cường giả, lại là một vị luyện thể tiên đế. Lâm Nhạc đại thần lắc đầu nói ra, cái kia ta đi trước. Hơn 20 ngày sau, khoảng cách đợt thứ hai chiến thần bảng bài vị thi đấu đối chiến bắt đầu, càng ngày càng gần rồi. Một ngày này, Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương cùng nhau đi tới áp chú đại sảnh. Cảnh Ngôn cầm bên trên một vòng Kỷ Vân quốc vương áp chú bằng chứng, tại áp chú đại sảnh hối đoái 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn đi vào áp chú quầy hàng. Là Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần. Đúng, chính là hắn, còn có Kỷ Vân quốc vương. Bọn hắn muốn ném rồi. Cảnh Ngôn chiến thần chỉ có thể áp chú chính mình chiến thắng Quách Đồng chiến thần, chậc chậc, cái này tỷ lệ đặt cược đã bay lên đến một bồi chín rồi. Nếu như ném 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch, cuối cùng nhất thắng lời nói, cái này 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch có thể tự biến thành 400 triệu 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch rồi. Tỷ lệ đặt cược lại cao lại có làm được cái gì, điều kiện tiên quyết là ngươi được có thể thắng ha. Thua, nên cái gì cũng bị mất, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương hai người tới áp chú đại sảnh, lập tức tụ đưa tới không ít chú ý. Hiện tại Cảnh Ngôn danh khí xác thực đã rất lớn, rất nhiều người đều biết Cảnh Ngôn rồi, kể cả không ít quốc gia quốc vương cùng chiến thần. Ta muốn tại Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu áp chú, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, áp chú Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Cảnh Ngôn đem nở rộ 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch chữ vật bảo vật đưa cho quầy hàng phía sau nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Chương 3589, tổng ném ngạch. Trong quầy nhân viên công tác đã nhận thức Cảnh Ngôn, hắn tiếp nhận Cảnh Ngôn không gian về sau, nhưng xác định thoáng một phát Cảnh Ngôn thân phận, đây là tiêu chuẩn chương trình. Cảnh Ngôn chiến thần, đây là của ngươi này áp chú bằng chứng. Nhân viên công tác đem áp chú bằng chứng hai tay đưa cho Cảnh Ngôn. Đa tạ rồi, Cảnh Ngôn cười chắp tay, thái độ hiền hòa. Cảnh Ngôn áp chú thời điểm, hắn chiến thắng Quách Đồng chiến thần tỷ lệ đặt cược là 1:9, hắn đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, một khi thắng, là được theo áp chú đại sảnh dùng bằng chứng hối đoái 400 triệu 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Theo Cảnh Ngôn áp chú qua đi, hắn chiến thắng Quách Đồng chiến thần tỷ lệ đặt cược đã có trình độ nhất định giảm xuống, bất quá Cảnh Ngôn đã tại bàn khẩu đặt cược hoàn tất, hắn tự không cần phải nữa quan tâm tỷ lệ đặt cược biến hóa. Cảnh Ngôn chiến thần, vừa rồi ngươi tại chính mình bàn khẩu, ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch sao? Áp chú đại sảnh trong, có người tại Cảnh Ngôn ném qua đi, lập tức tự lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, ta bắt lại 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, đánh bạc ta sẽ đánh bại Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần. Cảnh Ngôn gật đầu đáp lại nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi dựa vào cái gì đối với chính mình có lớn như thế tự tin? Chẳng lẽ ngươi không biết, Quách Đồng chiến thần ở trên giới chiến thần bảng trong thứ hạng là 169. Mà Cảnh Ngôn chiến thần ngươi, bảng thượng vô danh, có người thái độ không quá hữu hảo nói ra. Đương nhiên là bằng thực lực của ta, bên trên giới chiến thần bảng ta bảng thượng vô danh đúng vậy, nhưng đó là bởi vì ta không có tham gia bên trên giới chiến thần bảng bài vị thi đấu. Cảnh Ngôn quét người nọ liếc, vừa cười vừa nói, chỉ sợ ngươi cái này 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch thuần túy là nước dội lá môn rồi. Một gã Hỗn Nguyên quốc độ chiến thần suy cười nói, nước dội lá môn, tự tính toán nước dội lá môn cũng cùng ngươi không có vấn đề gì, thua lão tử cũng vui vẻ ý. Cảnh Ngôn tại chỗ tự hận trở về, chư vị. Tại trên người của ta ném áp ta đánh bại Quách Đồng chiến thần, hiện tại tỷ lệ đặt cược vẫn đang rất cao a. Chậc chậc, áp lên 100 vạn hắc diệu tinh thạch, có thể kiếm lấy mấy trăm vạn hắc diệu tinh thạch, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Cơ hội như vậy, cũng không nhiều được, mấy trăm vạn hắc diệu tinh thạch, được mua bao nhiêu chân quý tu hành tài nguyên? Cảnh Ngôn con mắt có chút nhíu lại, đối với người xung quanh bầy nói ra, hắn tại cổ động mọi người đi ném. Bàn khẩu ném ngày càng cao, cái kia áp chú đại sảnh từ đó có thể thu hoạch lợi nhuận lại càng cao, Long Nham quốc cùng Ba Tháp Vương quốc có thể phân đến hắc diệu tinh thạch cũng thì càng nhiều. Cảnh Ngôn cùng áp chú đại sảnh những người này giật một hồi, liền cùng Kỳ Vân quốc vương cùng nhau đã đi ra. Đợt thứ hai đối chiến một ngày trước, khi thời gian đến tối, đợt thứ hai sở hữu đối chiến bàn khẩu áp chú toàn bộ chấm dứt. Đến lúc này, Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần bàn khẩu, ném ngạch là đạt đến vượt qua 900 triệu chi cự, tại sở hữu bàn trong miệng, xếp hạng vị thứ tư. Đây là một cái cực kỳ kinh người ném ngạch, là một cái làm cho người líu lưỡi ném ngạch. Ngày kế tiếp, đợt thứ hai chiến thần bảng bài vị thi đấu đối chiến chính thức bắt đầu. Sáng sớm, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương là cùng một chỗ tiến vào đại đấu trường. Đại đấu trường trong, một mảnh huyên náo, cũng không lâu lắm, huyền không đài bên trên, bảy đại đế quốc cùng rất nhiều đỉnh cấp vương quốc nhân viên hiện thân. Pháp thần đế quốc Liễu Đào công tước, tiếp tục chủ trì bài vị thi đấu tiến hành. Chư vị chiến thần, hôm nay bắt đầu đợt thứ hai đối chiến, lời ong tiếng ve không nói, thỉnh sở hữu tham gia đợt thứ hai bài vị thi đấu đối chiến chiến thần leo lên trung tâm quảng trường. Liễu Đào công tước mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn chờ tham gia đợt thứ hai đối chiến chiến thần, rất nhanh là đều đã đến trên quảng trường. Tiến vào đến cái này một vòng chiến thần, tổng cộng là có hơn 3.000 người. Liễu Đào công tước, lập tức liền bắt đầu hô lên chiến thần danh tự, dựa theo công nhiên bày tỏ danh sách cùng thứ tự. Bị hô danh tự chiến thần, vốn là leo lên huyền không đài trải qua thân phận nghiệm chứng về sau, lại bị truyền tống đến lớn đấu trường trên không độc lập không gian tiến hành đối chiến. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến là ở vào hơn 700 tổ, cho nên hai người bọn họ đối chiến còn cần chờ thêm một hồi. Người tựu là Long Nham quốc Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đang đợi ở bên trong, một người tới đến Cảnh Ngôn bên người, mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn chuyển mục, thấy là một gã nữ chiến thần, đúng là Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần. Đúng vậy, ta chính là Cảnh Ngôn, Quách Đồng chiến thần có việc. Cảnh Ngôn nhìn đối phương nói ra, ân, không có chuyện gì khác tình, tựu là nói cho ngươi biết một tiếng, một hồi đối chiến trong ta sẽ ra tay giết ngươi. Quách Đồng chiến thần lạnh lùng nói ra, thoại âm rơi xuống về sau, nàng xoay người rời đi mở. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Ly Khai Quách Đồng chiến thần, khóe miệng có chút giơ lên. Giết ta, ha ha, Cảnh Ngôn cười cười, rồi sau đó ánh mắt lại nhìn về phía trên không độc lập không gian, quan sát những đã bắt đầu kia đối chiến. Theo thời gian dần trôi qua, rốt cục đến phiên Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến. Quách Đồng chiến thần, Cảnh Ngôn chiến thần, thỉnh nhị vị chiến thần, leo lên huyền không đài. Liễu Đào công tước hô lên hai người có tên chữ, Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần, đồng thời bay vút lên mà ra, rơi xuống huyền không đài phía trên. Liễu Đào công tước, kiểm tra thực hư thân phận của hai người xác định không có vấn đề, lưỡng đạo quang mang theo trên không phóng bao trùm xuống, đem hai người truyền tống đã đến đại đấu trường độc lập không gian. Muốn bắt đầu, Quách Đồng chiến thần đối chiến Cảnh Ngôn chiến thần, cái này Cảnh Ngôn hung hăng càn quấy được rất, đánh bại Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần về sau, tự cho là mình hỗn nguyên vô địch rồi. Ha ha, người này vẫn còn áp chú đại sảnh áp chú 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Quách Đồng chiến thần, hội hảo hảo giáo hắn làm như thế nào người. Ta hy vọng Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng, ta tại Cảnh Ngôn chiến thần trên người áp chú rồi, đánh bạc Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Một người thanh âm cùng bốn phía thanh âm có chút không hợp nhau. Cái gì, ngươi đánh bạc Cảnh Ngôn thắng, ngươi là điên rồi sao? Ngươi bắt lại bao nhiêu hắc diệu tinh thạch, ta bắt lại trọn vẹn 1.000 miếng hắc diệu tinh thạch đấy. Người nọ liếm liếm bờ môi nói ra, người xung quanh đều sắc mặt một hắc, không hề hỏi thăm. 1.000 miếng hắc diệu tinh thạch, người còn có mặt mũi nói ra. Tại Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần leo lên huyền không đài bên trên thời điểm, tự có rất nhiều ánh mắt của người chăm chú vào hai người trên người. Không dám nói hai người này đối chiến, là hấp dẫn ánh mắt tối đa một hồi đối chiến, nhưng tuyệt đối là hấp dẫn ánh mắt tối đa đối chiến bên trong một cái. Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến bàn khẩu, là chủ đề độ lớn nhất một cái. Tại đây đấu vòng loại giai đoạn, liền những hỗn nguyên vô thượng kia cấp bậc cường giả đối chiến, đều không có Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến lửa nóng. Vị này đến từ Long Nham quốc Cảnh Ngôn, có chút y tứ. Một gã đế quốc đế vương, mỉm cười nhìn xem truyền tống đến độc lập không gian Cảnh Ngôn nói ra. Rất có cá tính, tại trên người mình ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Tựa hồ, cho là mình có thể đánh bại Minh Đồ vương quốc Quách Đồng chiến thần. Một cái khác bên ngoài đế vương cũng mở miệng nói. Các ngươi đều nghe nói. Vị thứ ba đế vương cười nhìn xem những người khác, làm sao có thể không nghe nói, khắp nơi đều là về người này nghị luận. Mấu chốt là, người này là lần đầu tiên tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu, có thể khiến cho thật lớn như thế mà rộng khắp chú ý, cũng là một loại bổn sự a. Một gã tiên đế lắc đầu, chương 3590, đối chiến Quách Đồng. Tại bài vị thi đấu vòng thứ nhất Cảnh Ngôn giao đấu Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần lúc, huyền không đài bên trên là có một ít đại nhân vật chú ý tới Cảnh Ngôn. Hướng Thanh chiến thần giàu gì cũng là một cái chứ danh vương quốc chiến thần, nhưng lại bị một cái đến từ tiểu quốc gia nhân vật mới chiến thần đánh bại, đây là làm cho người một cách không ngờ sự tình. Cho nên, Cảnh Ngôn tính toán là lần đầu tiên tiến nhập những đại nhân vật này ánh mắt. Mà ở vòng thứ nhất đối chiến đến đợt thứ hai đối chiến trong khoảng thời gian này, cái này Cảnh Ngôn chiến thần đúng là quấy ra càng mãnh liệt phong vân, làm cho ba cái đỉnh cấp vương quốc đều trực tiếp liên lụy đến hắn cùng với Quách Đồng chiến thần bàn trong miệng. Huyền Tần vương quốc, Đông Hoa vương quốc cùng ba tháp vương quốc, cái này ba cái hỗn nguyên quốc độ, đều là đỉnh cấp vương quốc. Tự vì vậy Cảnh Ngôn, ba cái đỉnh cấp vương quốc tầm đó đã là bày biện ra phi thường rõ ràng tranh đấu trạng thái. Ba cái đỉnh cấp vương quốc, phân biệt tại Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến bàn khẩu ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Cũng bởi vậy, lại để cho mấy cái đế quốc đế vương, chính thức đem ánh mắt dừng lại ở Cảnh Ngôn trên người. Lam Bạc quốc vương, một gã đế vương nhìn về phía ngồi ở hậu phương Đông Hoa vương quốc quốc vương Lam Bạc. Tất Vi đế vương, Lam Bạc quốc vương vội vàng chiến thần, hướng đối với hắn nói chuyện Tất Vi đế vương cung kính khom người. Lam Bạc quốc vương, Minh Đồ vương quốc Quách Đồng chiến thần, là các ngươi Đông Hoa vương quốc bàn khẩu a? Tất Vi đế vương cười hỏi, đúng là, Quách Đồng chiến thần là ta Đông Hoa vương quốc bàn khẩu người chọn lựa. Lam Bạc quốc vương gật đầu nói, ngươi cho rằng, Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, có thể không đánh bại Quách Đồng chiến thần. Tất Vi đế vương hỏi, Lam Bạc quốc vương hơi trầm ngâm thoáng một phát. Tất Vi đế vương, cái này, ta cũng không nên nói. Khả năng ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương, hắn đối với cái này rõ ràng hơn một ít. Lam Bạc quốc vương ánh mắt nhìn hướng ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương, Lam Bạc quốc vương trên mặt biểu lộ có chút hung ác nham hiểm. Hạ Vinh quốc vương, nghe nói các người ba tháp vương quốc quăng 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, áp Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Tất Vi đế vương lại nhìn về phía Hạ Vinh quốc vương đạo. Hạ Vinh quốc vương cũng đứng người lên, trong lòng của hắn quét ngang nói, đúng vậy. Cá nhân ta cảm thấy, Cảnh Ngôn chiến thần có đánh bại Quách Đồng chiến thần hy vọng. Ha ha, Lam Bạc quốc vương trực tiếp cười ra tiếng. Ở đây mặt khác đỉnh cấp vương quốc thành viên, cũng không có thiếu người đều tại Hạ Vinh quốc vương nói xong câu đó về sau lộ ra vui vẻ, cái này đương nhiên không phải thân mật vui vẻ. Hạ Vinh quốc vương thật lớn tin tưởng, Liêm Tâm quốc vương lạnh giọng nói ra, ân, ta xác thực có một ít tin tưởng, bằng không thì như thế nào lại áp 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch đâu. Hạ Vinh quốc vương nhìn về phía Liêm Tâm quốc vương, cũng không biết, dùng hiện tại ba tháp vương quốc tình huống, còn có thể cầm ra bao nhiêu cái 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch. Liêm Tâm quốc vương nhìn Hạ Vinh quốc vương liếc, ha ha, Liêm Tâm quốc vương còn có Lam Bạc quốc vương, hiện tại các ngươi cũng không cần ép buộc ta. Chờ Cảnh Ngôn chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến về sau, đương Cảnh Ngôn chiến thần đánh bại Quách Đồng chiến thần về sau, hy vọng các ngươi còn có thể ở trước mặt ta châm chọc khiêu khích. Hạ Vinh quốc vương cái lúc này cũng bất cứ giá nào rồi. Dù sao hắn cái này ba tháp vương quốc quốc vương, tại những mặt người này trước vốn là không bị coi trọng. Hắn đến Pháp Thần Đế quốc trong khoảng thời gian này, cũng không thiếu bị bạch nhãn, dù là hắn là đỉnh cấp vương quốc quốc vương, ở chỗ này cũng không được tự nhiên. Chúng ta tự nhìn xem, Cảnh Ngôn tiểu chiến thần biểu hiện a. Pháp Thần Đế quốc Trọng Linh Đế vương lên tiếng, Trọng Linh Đế vương lên tiếng, Liêm Tâm quốc vương, Lam Bạc quốc vương bọn người liền đều không nói thêm gì nữa. Đại đấu trường trên không, một cái độc lập không gian. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần, xa xa rằng co. Cảnh Ngôn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, Quách Đồng chiến thần trong tay đồng dạng là một thanh trường kiếm, chỉ là thân kiếm so Mị Lam trọng kiếm nhỏ hẹp một ít. Tại Quách Đồng chiến thần trong mắt, Cảnh Ngôn cảm nhận được sát ý. Cái này Quách Đồng chiến thần, xác thực là muốn giết ta. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, tâm niệm chuyển động thời điểm, Cảnh Ngôn đem Mị Lam trọng kiếm cũng là nắm cực kỳ đi một tí. Mình bây giờ đối mặt là ở chiến thần bảng bên trên bài danh đệ 169 chiến thần, hơn nữa là một gã luyện thể tiên đế. Đối với như vậy một gã cường giả, Cảnh Ngôn tuyệt đối không có khả năng có chút chủ quan. Cảnh Ngôn, chuẩn bị xong chưa? Quách Đồng chiến thần lạnh lùng nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, có bản lãnh gì, phóng ngựa tới tựu là. Cảnh Ngôn cao giọng nói ra, nhận lấy cái chết, Quách Đồng chiến thần trường kiếm trong tay một cái vung vẩy, thân ảnh tùy theo động tác, nàng bằng tốc độ kinh người, hướng về Cảnh Ngôn vọt tới. Trong cơ thể nàng vô số vi tử thế giới, cuồng bạo khủng bố lực lượng, đồng thời vận chuyển mà ra. Tại cường hoành lực lượng thúc dục phía dưới, nàng trường kiếm trong tay phía trên, kéo dài ra một đạo hồng sắc sắc bén kiếm quang. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng đem Mị Lam trọng kiếm nhẹ nhàng chấn động, trong cơ thể vi tử trong thế giới lực lượng, đồng dạng là toàn lực thúc dục đi ra. Hai cái luyện thể tiên đế va chạm, không có gì hay lưu thủ, tựu là tiếp xúc sau giúp nhau đối với giết. Ai phòng ngự năng lực càng mạnh hơn nữa, ai lực lượng càng mạnh hơn nữa, như vậy người đó là thắng lợi một phương. Luyện thể tiên đế đối chiến, trên cơ bản liều đúng là lực lượng cường độ, ai trước chống đỡ không nổi, ai vi tử thế giới sẽ trước sụp đổ, tiến tới biến thành thất bại một phương. So sánh với đạo pháp tiên đế đối chiến, luyện thể tiên đế mà liều giết không có nhiều như vậy sức tưởng tượng. Đã bắt đầu, Quách Đồng chiến thần động thủ, các ngươi đoán xem, Quách Đồng chiến thần cần bao lâu, có thể đánh bại Cảnh Ngôn. 10 cái hô hấp thời gian, tối đa 20 hô hấp thời gian a, cái kia Cảnh Ngôn, tại Quách Đồng chiến thần trước mặt không căng được 20 hô hấp thời gian. Các ngươi xem, Cảnh Ngôn cũng hướng về Quách Đồng chiến thần tiến lên rồi. Ầm ầm, Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần lần thứ nhất va chạm đã xảy ra, lực lượng khổng lồ chấn động mà ra. Mặc dù tại độc lập không gian bên ngoài người đang xem cuộc chiến nhóm, cũng không thể cảm nhận được hai người lực lượng, nhưng là bọn hắn thông qua con mắt quan sát, cũng có thể nhìn ra cái kia lực lượng đáng sợ tại mang tất cả toàn bộ độc lập không gian. Thậm chí có thể chứng kiến, độc lập không gian hàng rào đều hiện ra. Cái gì, rõ ràng chính diện chặn, cái kia Cảnh Ngôn, chặn Quách Đồng chiến thần công kích. Giống như, hắn cũng không có đang ở hạ phong, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể chống đỡ được Quách Đồng chiến thần. Ta đã biết, Quách Đồng chiến thần nhất định là tại thăm dò tính công kích, có lẽ chỉ dùng một nửa lực lượng a. Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần trận này đối chiến, có đại lượng người đang xem cuộc chiến tại đang xem cuộc chiến, khi thấy hai người lần thứ nhất va chạm về sau, hai người thân thể đều hướng về sau rút lui một chút khoảng cách về sau, bọn hắn là bộc phát ra một mảnh tương đối cao tiếng gầm nghị luận. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần lần thứ nhất giao thủ, hai người nhìn về phía trên là thế lực ngang nhau. Không có một phương là đang ở hạ phong. Đứng tại Cảnh Ngôn đối diện Quách Đồng chiến thần, trên mặt biểu lộ xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa. Người khác khả năng không biết nàng dùng thêm vài phần lực lượng, chính cô ta nhưng lại biết rõ, nàng vừa rồi một kích, không sai biệt lắm chỉ dùng để chín thành lực lượng. Đối chiến từ vừa mới bắt đầu, chính là nó muốn rất nhanh chém giết Cảnh Ngôn. Chương 3591, Liều tiêu hao. Lúc này, Quách Đồng chiến thần mới ý thức tới, đối diện Cảnh Ngôn không hề giống chính mình trong tưởng tượng yếu như vậy. Đối phương có thể nhẹ nhõm đánh bại Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần, hiển nhiên cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn sao hội mạnh như thế? Hỗn nguyên không gian trong, tương đối mạnh luyện thể tiên đế, ta không sai biệt lắm đều biết. Cái này Cảnh Ngôn, lại nghe cũng không nghe đến, hắn đến tột cùng là ở đâu xuất hiện quái thai. Quách Đồng chiến thần mang theo kinh hãi, âm thầm nghĩ lại. Nàng vận dụng chín thành lực lượng công kích Cảnh Ngôn, mà Cảnh Ngôn nhìn về phía trên ngăn cản cũng không tốn sức. Xem ra, cái này sẽ là một cuộc ác chiến, thời gian ngắn rất không có khả năng chấm dứt chiến đấu. Quách Đồng chiến thần trong nội tâm làm thời gian dài chém giết chuẩn bị, mà nàng đối với Cảnh Ngôn sát ý cũng không có biến mất. Đối chiến trước khi, nàng liền chuẩn bị muốn tại đây bài vị thi đấu đối chiến trong giết chết Cảnh Ngôn, hiện tại nàng vẫn đang kiên trì muốn giết chết Cảnh Ngôn. Không đồng dạng như vậy là, đối chiến trước khi nàng cho rằng giết Cảnh Ngôn không khó, hiện tại nàng biết rõ chính mình muốn giết Cảnh Ngôn sẽ rất khó khăn. Lần thứ nhất va chạm về sau hai gã luyện thể tiên đế, tại thời gian ngắn điều chỉnh về sau, lại hướng về đối phương phóng đi. Quách Đồng chiến thần, đánh bại hắn. Quách Đồng chiến thần, ngươi nhất định phải chiến thắng, ta tại ngươi trên thân đã hạ trọng chú, đánh bạc ngươi thắng. Giết hắn đi, giết Long Nham quốc Cảnh Ngôn. Đại đấu trường ở bên trong, núi thở hải khiếu tạp âm hỗn loạn. Bất quá, những tạp âm này cũng không truyền lại đến độc lập không gian, cho nên tự tính toán thanh âm lại đại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiến hành bài vị thi đấu đối chiến chiến thần. Không chỉ có là thanh âm, vô luận là thần lực hay là thần hồn chi lực, đồng dạng đều là không thể xuyên thấu vào. Đại đấu trường trong ngoài bên ngoài trận pháp nhiều lắm, hơn nữa ẩn chứa cực kỳ cao thâm thần hồn lực. Thời gian một chút qua đi, Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần chém giết, y nguyên tại kịch liệt trong tiến hành. Hai người chém giết, phi thường hung mãnh. Mà theo chiến đấu tiếp tục, trước khi những kêu la kia lấy muốn Quách Đồng chiến thần đánh bại Cảnh Ngôn thanh âm dần dần nhỏ hơn, bởi vì đến lúc này, coi như là tầm thường người tu hành cũng có thể nhìn ra, Quách Đồng chiến thần muốn đánh bại Cảnh Ngôn cũng không dễ dàng, cái kia Long Nham quốc Cảnh Ngôn thực lực cũng không thể so với Quách Đồng chiến thần chênh lệch cái gì. Tại sao có thể như vậy? Có người tinh thần chán nản, tại Quách Đồng chiến thần trên người áp thắng người còn có áp Cảnh Ngôn chiến bại người, nguyên một đám trở nên vạn phần khẩn trương. Bọn hắn vô cùng sợ hãi. Lo lắng Quách Đồng chiến thần cuối cùng nhất không thể đánh bại Cảnh Ngôn. Tại Huyền Không Đài bên trên, Huyền Tần Vương quốc cùng Đông Hoa Vương quốc cái này hai cái đỉnh cấp vương quốc nhân viên, sắc mặt cũng đều trở nên khó nhìn lại. Huyền Tần Vương quốc đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc Cảnh Ngôn sẽ bại bởi Quách Đồng chiến thần, Đông Hoa Vương quốc là đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc Quách Đồng chiến thần chiến thắng Cảnh Ngôn, cái này hai cái đỉnh cấp vương quốc nhân viên, lúc này tâm tình phức tạp. Cái này Cảnh Ngôn, như thế nào mạnh như vậy? Rõ ràng không tại Quách Đồng chiến thần phía dưới, Liêm Tâm quốc vương lãnh ngạo trên hai gò má, cũng là có biến hóa, nàng không tự chủ được nhớ tới, lúc ấy Long Nham quốc Kỷ Vân quốc vương mang theo cái này Cảnh Ngôn chiến thần đến gặp tình cảnh của mình. Nếu như lúc ấy nàng chẳng phải cường thế, không biểu hiện được như vậy cao cao tại thượng, hiện tại kết quả có thể hay không tựu không giống với lúc trước. Tối đa, tựu là cho Cảnh Ngôn phân thành tỷ lệ lại cao một chút. Cảnh Ngôn lúc ấy gặp Liêm Tâm quốc vương thời điểm, Liêm Tâm quốc vương đã từng thăm dò qua Cảnh Ngôn thực lực. Nhưng đây chẳng qua là đơn giản thăm dò mà thôi, Liêm Tâm quốc vương biết rõ Cảnh Ngôn thực lực xác thực không kém, nhưng nàng không biết Cảnh Ngôn rõ ràng mạnh đến trình độ này. Nếu như sớm biết như vậy Cảnh Ngôn thực lực có thể cùng Quách Đồng chiến thần so sánh, cái kia Liêm Tâm quốc vương tuyệt đối sẽ không như thế tùy ý đối đãi Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương. Hừ, hắn cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Liêm Tâm quốc vương lập tức lại trong nội tâm hừ nhẹ một tiếng, đem tạp niệm bài trừ mất, nàng nhân vật như vậy, sẽ không dễ dàng hối hận mình làm ra quyết định. Ba tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương, còn có thân dung công tước bọn người, đều là kích động ánh mắt nhìn đối chiến bên trong Cảnh Ngôn chiến thần. Bọn hắn ba tháp vương quốc, lần này thật sự là đã kiếm được. Đến lúc này, Hạ Vinh quốc vương đã là phi thường hài lòng rồi. Nói thật, tự tính toán trận này đối chiến, cuối cùng nhất Cảnh Ngôn chiến thần thật sự không địch lại Quách Đồng chiến thần, Hạ Vinh quốc vương cảm thấy cũng đáng. Mặc dù cái kia 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch thất bại mất, có thể Cảnh Ngôn chiến thần thực lực, đã là rõ như ban ngày. Hắn ba tháp vương quốc có thể mời đến Cảnh Ngôn chiến thần như vậy bàn khẩu, cũng là vương quốc bổn sự. Nếu như Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng Quách Đồng chiến thần, vậy cũng thì càng tuyệt vời, ba tháp vương quốc sẽ từ đó đạt được kinh người chỗ tốt. Ba tháp vương quốc, đã quá lâu, không có hấp dẫn nhiều như vậy chú ý lực rồi. Quan chiến đài trên, bệ hạ, cái này, Minh Đồ vương quốc một gã công tước, nhìn về phía Khánh Quảng quốc vương, trên mặt hiện đầy sầu lo. Minh Đồ vương quốc Khánh Quảng quốc vương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn Minh Đồ vương quốc, thế nhưng mà ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch a. 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đối với Minh Đồ Vương quốc mà nói, cũng là con số không nhỏ. Minh Đồ Vương quốc cứ như vậy tên vương quốc, nhất định là không cách nào cùng đỉnh cấp vương quốc so sánh với. Vạn nhất Quách Đồng chiến thần chiến bại, cái kia không chỉ có đối với vương quốc danh khí có tổn hại, còn có thể tổn thất trọn vẹn 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Nghĩ đến này, Minh Đồ quốc vương trong nội tâm tựu hơi hơi mát lạnh. Quách Đồng chiến thần không bị thua, chúng ta Minh Đồ vương quốc Quách Đồng chiến thần là chiến thần trên bảng bài danh 169 cường giả. Khánh Quảng quốc vương thanh âm trầm thấp gào rú nói ra. Đúng, Quách Đồng chiến thần tất thắng, cái kia Cảnh Ngôn tính toán cái gì đó, tại sao có thể là Quách Đồng chiến thần đối thủ? Một danh khác Minh Đồ vương quốc nhân viên cũng là cắn răng nói ra. Độc lập không gian, Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến. Cái này Quách Đồng chiến thần, xác thực cực kỳ cường đại. Cảnh Ngôn tại kịch liệt chém giết bên trong, đã ở phân tích Quách Đồng chiến thần thực lực. Chém giết đến trình độ này, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không có khả năng giữ lại thực lực. Hai người đều là đem toàn bộ lực lượng đều bạo phát ra. Quách Đồng xác thực rất cường, chính diện chém giết năng lực, không tại Cảnh Ngôn phía dưới. Ít nhất cho tới bây giờ, hai người vẫn là thế lực ngang nhau trạng thái. Chiến thần bảng bài danh phía trước Liệt Tiên Đế, thực khó đối phó. Cảnh Ngôn cũng có chút cảm khái, Quách Đồng chiến thần tại chiến thần bảng bên trên, còn chỉ xếp hạng 169 tên, nếu như là 100 tên ở trong chiến thần, cái kia nhiều lắm cường. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, trước khi, ta hay là xem thường cái này ám hỗn nguyên tiên đế. Ám hỗn nguyên cường đại, so minh hỗn nguyên cao hơn rất nhiều nhiều nữa. Xem ra, cái này ám hỗn nguyên xác thực là từ không bị hủy diệt qua, cho nên mới phải có nhiều như vậy thực lực khủng bố tiên đế. Cảnh Ngôn lại là một kiếm chém ra về sau, thở nhẹ ra một hơi. Đến cái lúc này, Cảnh Ngôn cùng Quách Đồng chiến thần trận này đối chiến, đã là rằng có mấy canh giờ thời gian, có thể nói là so sánh dài dòng buồn chán một hồi đối chiến. Lực lượng của hắn, như thế nào còn có thể bảo trì toàn thịnh? Quách Đồng chiến thần trong lòng càng ngày càng chìm, nàng vi tử thế giới, lực lượng đã là có không còn chút sức lực nào cảm giác rồi. Tại đây mấy canh giờ đối chiến ở bên trong, nàng vi tử thế giới cũng có bộ phận sụp đổ mất. Chương 3592, chém giết Quách Đồng. Quách Đồng chiến thần cảm giác được chính mình vi tử thế giới lực lượng bởi vì tiêu hao quá lớn mà dần dần không thể tiếp tục được nữa, nàng kiên trì không được bao lâu. Thế nhưng mà, theo Cảnh Ngôn trên người bắt đầu khởi động đi ra lực lượng, lại phảng phất cùng chiến đấu lúc mới bắt đầu không có nhiều biến hóa lớn, nói đúng là Cảnh Ngôn vi tử trong thế giới lực lượng tựa hồ vẫn đang tràn đầy, ít nhất còn có thể thi triển ra mạnh nhất lực công kích. Điểm này, cũng là Quách Đồng chiến thần nghĩ mãi mà không rõ. Quách Đồng phán đoán ngược lại là đúng vậy. Cảnh Ngôn vi tử thế giới lực lượng tiêu hao xác thực cũng rất lớn, đồng dạng có bộ phận vi tử thế giới chỗ thừa nhận áp lực cũng đã đến điểm tới hạn. Nhưng là, Cảnh Ngôn xác thực vẫn đang có thể tiếp tục bảo trì toàn thịnh thực lực tiến hành công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, Cảnh Ngôn vi tử thế giới cùng tầm thường luyện thể tiên đế vi tử thế giới cũng không giống với. Tự nói cái này ám hỗn nguyên luyện thể tiên đế bản thân cũng sẽ nghiên cứu đạo pháp, có thể luyện thể tiên đế tại đạo pháp bên trên tạo nghệ, phổ biến tương đối khá thấp. Bọn hắn tại đạo pháp bên trên năng lực, có thể đối với mình thân vi tử thế giới sinh ra tăng thêm, nhưng hiệu quả khả năng cũng không được. Mà Cảnh Ngôn đâu, Cảnh Ngôn tại minh hỗn nguyên thời điểm, bản thân cũng là đạo pháp tiên đế, bạch đạo tắc đối với hắn vi tử thế giới có phi thường lộ ra lấy tăng cường hiệu quả. Mà ở hắn đã đến ám hỗn nguyên về sau, nghiên cứu hắc đạo tắc, cái này hắc đạo tắc đồng dạng đối với hắn vi tử thế giới có gia thành tác dụng. Điểm này, có thể nói là Cảnh Ngôn chỉ mới có đích ưu thế, hắn vi tử thế giới. So tầm thường luyện thể tiên đế mạnh hơn nhiều, không chỉ có kháng áp năng lực càng thêm ưu tú, mà ngay cả tại lực lượng tồn trữ, tích lũy phương diện, cũng không phải thường nhân có thể so sánh với. Theo Quách Đồng chiến thần lực lượng bởi vì tiêu hao quá nhiều mà lộ ra xu hướng suy tàn, này tiêu so sánh phía dưới, Quách Đồng chiến thần rất nhanh tựu ở vào rõ ràng hạ phong rồi. Thương thế của nàng cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không lâu lắm, khóe miệng của nàng mà bắt đầu chảy ra huyết dịch, rồi sau đó toàn thân đều xuất hiện vết rách. Màu bạc áo giáp bị vết máu nhuộm thành màu nâu địa phương càng ngày càng nhiều. Đến lúc này, Quách Đồng chiến thần vẫn đang không có chủ động nhận thua. Nàng không nhận thua, cái kia một trận chiến này tất nhiên là muốn tiếp tục đánh tiếp. Quách Đồng chiến thần muốn thất bại, ta như thế nào cảm giác, Quách Đồng chiến thần đã bị toàn diện áp chế. Chỉ sợ không chỉ là bị áp chế, Quách Đồng chiến thần thương thế sợ là đã rất nặng rồi. Nàng vi tử thế giới, nhất định có rất nhiều đều bị phá hủy mất. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Quách Đồng chiến thần rõ ràng không địch lại Long Nham quốc Cảnh Ngôn. Đại đấu trường ở bên trong, tự là một ít tiên tôn cấp người tu hành, cũng có thể nhìn ra Quách Đồng chiến thần cũng bị Cảnh Ngôn đánh bại. Về phần những tiên đế kia cấp nhân viên, tự càng không cần phải nói. Kỳ Vân quốc vương, Cảnh Ngôn chiến thần muốn chiến thắng rồi. Phi Hạc quốc Mộc Hồng quốc vương không biết lúc nào, lặng lẽ đã đến Kỳ Vân quốc vương phụ cận, hắn vui mừng nhướng mày đạo. Mộc Hồng quốc vương, lần này lại áp chú. Kỳ Vân quốc vương nhìn về phía Mộc Hồng quốc vương đạo. Ân, áp chú rồi, lần này quăng 100 vạn hắc diệu tinh thạch, đánh bạc Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Ha ha, Mộc Hồng quốc vương cười tâu tết miệng, lộ ra một cỗ ngu đần nói ra. Chúc mừng Mộc Hồng quốc vương rồi. Kỳ Vân quốc vương sớm chúc mừng Mộc Hồng quốc vương. Kỳ Vân quốc vương, Cảnh Ngôn chiến thần thật sự là quá mạnh mẽ, hắn đến cùng đến từ nơi nào? Lúc trước, tại sao phải gia nhập Long Nham quốc đâu? Dùng thực lực như hắn, tùy tiện đến bất kỳ một cái nào chứ danh vương quốc, sợ là cũng có thể bị tuyển vì quốc gia chiến thần. Khổng Phong chiến thần ở một bên cảm khái nói, có lẽ, đây là ta Long Nham quốc số mệnh. Kỳ Vân quốc vương trong đôi mắt đẹp lưu quang lập lòe, đây hết thảy, xác thực giống như mộng ảo. Đại đấu trường trên không, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến không gian. Quách Đồng chiến thần khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, lực lượng của nàng càng ngày càng yếu ớt. Nhưng mà, nàng vẫn còn kiên trì, nàng không có lựa chọn nhận thua đình chỉ trận này đối chiến. Minh Đồ Vương quốc Khánh Quảng quốc vương bọn người, đều vạn phần lo lắng, Khánh Quảng quốc vương thậm chí truyền âm cho Đông Hoa Vương quốc Lam Bạc quốc vương, khẩn cầu Lam Bạc quốc vương ra mặt, nghĩ biện pháp đình chỉ Quách Đồng chiến thần cùng Cảnh Ngôn đối chiến. Lam Bạc quốc vương tâm tình cũng là xấu thấu rồi, tại nhận được Khánh Quảng quốc vương đưa tin về sau, Lam Bạc quốc vương ngữ khí lạnh như băng đáp lại nói, bất luận kẻ nào không được nhúng tay chiến thần bài vị thi đấu, người muốn ta như thế nào ngăn cản trận này đối chiến. Lam Bạc quốc vương xác thực vô lực đánh gãy Quách Đồng chiến thần cùng Cảnh Ngôn đối chiến, nhưng mà tự tính toán hắn có biện pháp đánh gãy trận này đối chiến, hắn khả năng cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì lúc này hắn, phẫn nộ phi thường, không chỉ có hận Cảnh Ngôn, liền đối Quách Đồng chiến thần hắn đều cực kỳ bất mãn. Khánh Quảng quốc vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh, tại Cảnh Ngôn lại một kiếm chém giết xuống dưới về sau, Quách Đồng chiến thần thân hình bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng té rớt tại ở xa. Quách Đồng chiến thần khí tức đã là tiếp cận với hoàn toàn tiêu tán rồi. Cảnh Ngôn đạm mạc ánh mắt nhìn xem Quách Đồng chiến thần, vị này Quách Đồng chiến thần theo bắt đầu tự muốn giết hắn Cảnh Ngôn. Như vậy đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng đi lưu thủ. Nếu như Quách Đồng chiến thần chủ động nhận thua, Cảnh Ngôn tất nhiên là không có biện pháp chém giết đối phương, nhưng đối phương đến cuối cùng đều không đầu hàng, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể toàn lực công giết xuống dưới, thẳng đến đối phương bị giết chết. Ngươi, đến cùng là người nào? Quách Đồng chiến thần ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, dùng hết cuối cùng khí lực hỏi. Long Nham quốc chiến thần, Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hồi đáp, không, không có khả năng. Quách Đồng chiến thần trong đôi mắt cuối cùng sáng rọi, cũng dần dần thu lại. Rốt cục, nàng cuối cùng khí tức cũng tán loạn mất. Quách Đồng chiến thần, chết trận. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần cái này một vòng đối chiến, Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Pháp thần đế quốc một gã nhân viên, tuyên bố trận này đối chiến kết quả. Độc lập không gian mở ra, Cảnh Ngôn bị truyền tống đi ra, Quách Đồng chiến thần thi thể, cũng là truyền tống đã đến trên quảng trường. Minh Đồ Vương quốc Khánh Quảng quốc vương bọn người, lập tức đã đến trên quảng trường xem xét. Sau đó Quách Đồng chiến thần đã chết đi. Khánh Quảng quốc vương biểu lộ dữ tợn, hắn cực độ âm lãnh ánh mắt bỗng nhiên một chuyển, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cảm giác được Khánh Quảng quốc vương ánh mắt, chuyển mục cùng hắn nhìn nhau. Một lát sau, Cảnh Ngôn thu hồi ánh mắt của mình, cất bước ly khai trung tâm quảng trường trở lại Kỳ Vân quốc vương bên người. Cảnh Ngôn chiến thần, chúc mừng. Mộc Hồng quốc vương vội vàng hướng Cảnh Ngôn chúc mừng. Cảnh Ngôn chiến thần đánh bại Quách Đồng chiến thần. Đây chính là chiến thần bảng bài danh 169 cường lực nhân vật. Khổng Phong chiến thần kích động thanh âm nói ra, Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, một trận chiến này thắng được cũng không thoải mái, nếu như cái kia Quách Đồng lực lượng lại hùng hậu một ít, có lẽ bị giết chết đúng là ta rồi. Một trận chiến này, thắng được xác thực so sánh gian nan. Tại lực công kích bên trên, Cảnh Ngôn cũng không có chiếm được tiện nghi, có thể giết chết đối phương, bằng đúng là vi tử thế giới lực lượng tích lũy càng nhiều một ít. Bất kể thế nào nói, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi thắng. Mọi người, chỉ biết nhớ kỹ người thắng. Kỳ Vân quốc vương lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần, cái kia huyền không đài bên trên một ít đại nhân vật, đều đang nhìn ngươi. Chỉ sợ đã có không ít chính thức hỗn nguyên đại nhân vật, chú ý ngươi rồi. Kỳ Vân quốc vương lại nói một câu, chương 3593, đào móc Cảnh Ngôn bàn khẩu giá trị. Nghe được Kỳ Vân quốc vương lời nói, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Trên thực tế, đương hắn theo độc lập không gian truyền tống lúc đi ra, cũng cảm giác được không ít đến từ huyền không đài ánh mắt. Huyền không đài bên trên rất nhiều đại nhân vật, sợ là cũng thật không ngờ mình có thể tại đối chiến trong đánh bại Quách Đồng chiến thần A. nhất là Đông Hoa Vương quốc cùng Huyền Tần Vương quốc nhân viên, không biết lúc này những người này sẽ nhớ một mấy thứ gì đó. Quách Đồng chiến thần bị ta giết chết, đợt thứ hai bài vị thi đấu đấu vòng loại trong ta là chiến thắng một phương, Huyền Tần Vương quốc cùng Đông Hoa Vương quốc khẳng định đối với ta tràn ngập oán giận a. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, đắc tội cái này hai cái đỉnh cấp vương quốc, Cảnh Ngôn cũng là có áp lực thực lớn. Đỉnh cấp vương quốc, đây chính là có Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc cường giả tọa trấn. Nhất định phải tại Hắc Đạo Tắc bên trên, mau chóng nắm giữ đến Tiên Đế cấp độ mới được, như vậy tối thiểu có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Cảnh Ngôn nghĩ ngợi, áp chú đại sảnh, tầng cao nhất trong một cái phòng. Đồ Hiệu đại thần, Lâm Nhạc đại thần chờ phụ trách áp chú đại sảnh nhân vật trọng yếu, lúc này đều tại gian phòng này ở trong. Bảo Nhất công tước, Quách Đồng chiến thần cùng Cảnh Ngôn chiến thần đối chiến bàn khẩu, Cảnh Ngôn chiến thần tại đối chiến trong chiến thắng rồi, vừa mới theo đại đấu trường tin tức truyền đến. Đồ Hiệu đại thần mở miệng đối với Bảo Nhất công tước nói ra. Vị này Bảo Nhất công tước là Pháp Thần Đế quốc một gã đại công tước, luận thân phận địa vị, đại khái cùng chủ trì chiến thần bảng bài vị thi đấu Liễu Đảo công tước tương đương. Bảo Nhất công tước cũng là áp chú đại sảnh cao nhất người phụ trách. Như Đồ Hiệu đại thần cùng Lâm Nhạc đại thần bọn người đều là Bảo Nhất công tước phụ tá. Cái này Cảnh Ngôn chiến thần đến tột cùng là lai lịch gì? Người này tại Hỗn Nguyên không gian trước kia tựa hồ không có có danh tiếng. Bảo Nhất công tước trầm ngâm nói, Bảo Nhất công tước là một gã nhìn về phía trên niên kỷ rất lớn lão giả. Ân, Cảnh Ngôn chiến thần đến từ Long Nham quốc, Long Nham quốc là một cái rất nhỏ quốc gia, tại Hỗn Nguyên không gian phần đông trong quốc gia căn bản là sắp xếp không được số, khoảng cách chư danh vương quốc đều kém cách xa vạn dặm. Như vậy một cái tiểu quốc gia, đã có mạnh như thế lực chiến thần, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Đồ Hiệu đại thần gật đầu nói, Bảo Nhất công tước, cái này Cảnh Ngôn tại vòng thứ nhất đối chiến trong đánh bại Liệp Thiên vương quốc Hướng Thanh chiến thần, lại đang đợt thứ hai đối chiến trong đánh bại Minh Đồ vương quốc Quách Đồng chiến thần. Cái này liên tục hai đợt đối chiến kết quả, mỗi một lần đều ngoài dự đoán mọi người. Hiện tại chúng ta áp chú đại sảnh, về người này nghị luận nhiều vô cùng. Lâm Nhạc đại thần cũng mở miệng nói ra, đúng vậy a, Cảnh Ngôn chiến thần cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến bàn khẩu, tại đợt thứ hai áp chú trong quá trình, ném ngạch xếp hạng sở hữu bàn khẩu tên thứ 5, tổng ném ngạch vượt qua 900 triệu hắc diệu tinh thạch, thậm chí là vượt qua một ít chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp độ cường giả đối chiến bàn khẩu. Đồ Hiệu đại thần có chút hít vào một hơi, con mắt cũng là để đó vầng sáng. Có thể nói, Cảnh Ngôn chiến thần cái này bàn khẩu có thể như thế lửa nóng, cũng cùng hắn Đồ Hiệu đại thần có nhất định được quan hệ. Nếu như không phải hắn hạ lệnh giải trừ cái này bàn khẩu ném trên chán hạn, cái kia này bàn khẩu ném ngạch tuyệt đối sẽ không có hiện tại như vậy cao. Công tước đại nhân, Cảnh Ngôn chiến thần đánh bại Quách Đồng chiến thần, cũng làm chúng ta Pháp Thần Đế quốc tiền lời rất lớn. Bởi vì ném Quách Đồng chiến thần đánh bại Cảnh Ngôn chiến thần người nhiều lắm, những người kia toàn bộ thua trận thẻ đánh bạc. Đồ Hiệu đại thần tiếp tục nói, nếu như Cảnh Ngôn chiến thần bại bởi Quách Đồng chiến thần, cái kia áp chú đại sảnh lấy được ích tương đối sẽ ít đi rất nhiều, áp chú Quách Đồng chiến thần chiến thắng người thật sự là nhiều lắm, mặc dù tỷ lệ đặt cược rất thấp, có thể số đếm quá lớn. Đồ Hiệu đại thần, người có ý kiến gì không sao? Bảo Nhất công tước ánh mắt ngưng tụ, hắn nghe ra Đồ Hiệu đại thần lời nói này tựa hồ còn có ý tứ gì khác. Công tước đại nhân, ta cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần cái này bàn khẩu, còn có đào móc tiềm lực. Nếu như hắn tại đệ ba vòng đấu loại bên trong đối thủ so sánh phù hợp, cái này cái bàn khẩu ném ngạch, khả năng còn sẽ còn có đột phá, tổng ném ngạch vượt qua 1 tỷ hắc diệu tinh thạch cũng không phải là không được. Đồ Hiệu đại thần thanh âm trầm thấp nói ra, ân, ý của ngươi ta đã biết, sau đó, ta sẽ cùng với Liễu Đào công tước đưa tin, nhìn xem phải chăng có thể cho vị này Cảnh Ngôn chiến thần, tại vòng thứ 3 bài vị thi đấu trong an bài một cái phù hợp thỏa đáng đối thủ. Bảo Nhất công tước nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, Bảo Nhất công tước lại tiếp tục cùng Đồ Hiệu đại thần bọn người thảo luận thoáng một phát những thứ khác một ít đứng đầu bàn khẩu. Những người này, đương nhiên không có khả năng đơn giản là Cảnh Ngôn một người bàn khẩu tụ tập tại cùng nhau thương nghị. Bọn hắn phụ trách áp chú đại sảnh, hội tận lực làm cho áp chú đại sảnh tiền lời lớn nhất hóa, Cảnh Ngôn chiến thần bàn khẩu đáng giá đào móc thoáng một phát, bọn hắn sẽ tại Cảnh Ngôn bàn khẩu trong dùng nhiều phí một ít tâm tư. Hơn một ngày thời gian về sau, đợt thứ hai bài vị thi đấu toàn bộ đối chiến buổi diễn lục tục chấm dứt. Chủ trì bài vị thi đấu Liễu Đào công tước đi đến huyền không đài biên giới. Chư vị, ở chỗ này, ta trước chúc mừng sở hữu tại đấu vòng loại đợt thứ hai đối chiến trong chiến thắng đối thủ chiến thần, các ngươi đem tấn cấp đến vòng tiếp theo đối chiến. Liễu Đào công tước chậm rãi nói ra, tấn cấp đến đệ ba vòng đấu loại đối chiến chiến thần, tổng cộng có 1.626 vị. Đệ ba vòng đấu loại đối chiến, sẽ tại một tháng sau đúng giờ tiến hành. Về đệ ba vòng đấu loại đối chiến cụ thể tin tức, sẽ tại một canh giờ về sau, công nhiên bày tỏ tại đại đấu trường hàng hiệu bên trên. Hiện tại, mọi người có thể tự hành ly khai đại đấu trường, cũng có thể ở tại chỗ này chờ một canh giờ sau đối chiến danh sách công nhiên bày tỏ. Liễu Đào công tước nói xong những lời này về sau, là quay người đi trở về, cùng với khác một ít pháp thần đế quốc nhân viên, rút thăm quyết định vòng thứ ba đối chiến cụ thể danh sách. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta ở chỗ này chờ một canh giờ. Kỷ Vân quốc vương hỏi Cảnh Ngôn ý tứ. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, cũng là có chút ít chờ mong mà nói, không biết ta tại vòng thứ ba đối chiến bên trong đối thủ, sẽ là cái đó một quốc gia chiến thần. Đợt thứ hai đối thủ đều gặp Quách Đồng chiến thần, vòng thứ ba đối thủ chỉ sợ có thể so với Quách Đồng chiến thần còn cường đại hơn đấy. Kỷ Vân quốc vương nhăn nhào lông mày nói ra. Ân, Cảnh Ngôn nói, đợt thứ hai, muốn chiến thắng sợ là khó hơn. Hiện tại ta cũng có chút bận tâm, chính mình có thể hay không bị tại đệ ba vòng đấu loại trong đào thải mất. Có thể tấn cấp đến đệ ba vòng đấu loại, tổng cộng tựu hơn 1.000 vị chiến thần. Mặc dù vòng thứ ba đã thất bại, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi tại chiến thần bảng bên trên bài danh, cũng có thể tại hơn 1.000 tên, đây đã là rất tốt thành tích. Kỷ Vân quốc vương lộ ra một vòng mỉm cười, như là tại trấn an Cảnh Ngôn bộ dạng. Mà trên thực tế, Kỷ Vân quốc vương đối với tại thành tích bây giờ xác thực tính toán tương đối hài lòng. Tại mang theo Cảnh Ngôn chiến thần tới tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu trước khi, nàng đều không muốn qua Cảnh Ngôn chiến thần có thể đi đến một bước này. Ngay lúc đó Kỷ Vân quốc vương cảm thấy Cảnh Ngôn chiến thần có thể tấn cấp đến đợt thứ hai đấu vòng loại là được rồi. Nói như vậy, Long Nham quốc chiến thần, tại chiến thần bảng bên trên tối thiểu cũng là có thể xếp tại trung bình vị trí. Bệ hạ, ta sẽ hết sức, nếu có thể thông qua đệ ba vòng đấu loại, phía dưới có thể tựu có thể đi vào bài vị thi đấu trận chung kết rồi. Cảnh Ngôn cũng đúng Kỷ Vân quốc vương cười cười. Chương 3594, quá khi dễ người. Cùng hai lần trước đồng dạng, đại đấu trường trong tuyệt đại đa số người đều lựa chọn ở tại chỗ này chờ bên trên một canh giờ, chờ đệ ba vòng đấu loại cụ thể đối chiến danh sách công nhiên bày tỏ. Huyền Không Đài bên trên, Liễu Đào công tước chờ pháp thần đế quốc nhân viên, chính khua chiêng gõ trống đối với tấn chức đệ ba vòng đấu loại chiến thần rút thăm. Một tổ đối chiến danh sách, lục tục hoàn toàn chính xác định ra đến. Liễu Đào công tước đại nhân, đột nhiên một gã pháp thần đế quốc đại thần nhíu mày nhìn về phía Liễu Đào công tước, người này đại thần là phụ trách phúc tra đối chiến danh sách. Làm sao vậy? Liễu Đào công tước nhìn về phía đối phương, công tước đại nhân, cái này một tổ đối chiến danh sách có phải hay không nghĩ sai rồi? Đại thần kia nhìn xem trên danh sách hai cái danh tự, có chút kinh ngạc. Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, đối chiến Đinh Thủy Vân chiến thần. Đại thần kia đọc lên trên danh sách cái này một tổ đối chiến chiến thần danh tự. Một cái là Cảnh Ngôn chiến thần, một cái khác là Đinh Thủy Vân chiến thần. Nói đúng là, tại đấu vòng loại vòng thứ ba đối với trong chiến đấu, Cảnh Ngôn chiến thần sẽ cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến. Không có sai, đây là rút thăm quyết định kết quả. Liễu Đào công tước lắc đầu nói ra, đại thần có chút ngây người nhìn xem Liễu Đào công tước, rút thăm quyết định. Nếu như là tầm thường chiến thần đối chiến, cái kia có lẽ là rút thăm quyết định, thế nhưng mà đối với những cái kia bị áp chú bản khẩu chiến thần, tuyệt đối không có khả năng tùy ý rút thăm quyết định những chiến thần này đối thủ. Là một ít ngoại nhân, cũng biết ở trong đó tồn tại một ít chuyện ẩn ở bên trong, chớ nói chi là bọn hắn những trực tiếp này phụ trách đối chiến danh sách nhân viên rồi. Cảnh Ngôn chiến thần cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đều là bàn khẩu chiến thần, cái kia không thể nào là rút thăm quyết định hai vị này chiến thần đối chiến. Công tước đại nhân, cái này có thể hay không lại để cho áp chú đại sảnh bên kia sinh ra tổn thất? Nếu như Cảnh Ngôn chiến thần tại đệ ba vòng đấu loại trong cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến, cái kia chỉ sợ tại áp chú đại sảnh, không có bất kỳ người hội áp Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng ha. Người này đại thần ngược lại là so sánh tẫn trách, người quá lo lắng, trên thực tế, trước khi Bảo Nhất công tước đã cùng ta đưa tin câu thông qua rồi, cứ dựa theo cái này công nhiên bày tỏ a. Liễu Đào công tước giảm thấp xuống thanh âm nói ra, cái này đại thần trong nội tâm lập tức cả kinh, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Đã áp chú đại sảnh bên kia Bảo Nhất công tước, đã cùng Liễu Đào công tước câu thông qua chuyện này, vậy hắn người đại thần này tất nhiên là cũng không cần nhiều hơn nữa quan tâm cái gì. Hai vị công tước đại nhân như vậy an bài, nhất định là có đạo lý của bọn hắn. Đinh Thủy Vân, Tinh Sán Vương quốc chiến thần. Tinh Sán Vương quốc là hỗn nguyên không gian trong chứ danh vương quốc. Bất quá, cái này Tinh Sán Vương quốc, cũng không phải là Minh Đồ Vương quốc, Liệp Thiên Vương quốc như vậy quốc gia có thể so sánh với. Hỗn nguyên không gian có ước chừng 200 cái chứ danh vương quốc, cái này 200 cái chứ danh vương quốc tầm đó, chênh lệch cũng là phi thường to lớn. Đỉnh cấp vương quốc phía dưới, tựu là chứ danh vương quốc, nhưng mà Minh Đồ vương quốc, Liệp Thiên vương quốc cứ như vậy tên vương quốc, cùng đỉnh cấp vương quốc kém cách xa vạn dặm. Minh Đồ vương quốc, Liệp Thiên vương quốc như vậy quốc gia, cơ hồ là không thể nào có cơ hội tấn chức trở thành đỉnh cấp vương quốc. mà Tinh Sán Vương quốc, nhưng lại rất có thể tấn thăng làm đỉnh cấp vương quốc, là chứ danh vương quốc bên trong, có hy vọng nhất tấn chức đỉnh cấp vương quốc quốc gia một trong. Mà Tinh Sán Vương quốc chiến thần Đinh Thủy Vân, cái kia được công nhận hỗn nguyên vô thượng tồn tại phía dưới cường đại nhất tiên đế một trong. Toàn bộ hỗn nguyên không gian, bỏ những hỗn nguyên vô thượng kia cấp bậc tồn tại bên ngoài, phải kể là Đinh Thủy Vân như vậy tiên đế thực lực mạnh nhất rồi. Không tính hỗn nguyên vô thượng tồn tại, hỗn nguyên không gian ở bên trong, có thể cùng Đinh Thủy Vân chiến thần thực lực cùng so sánh chiến thần, khả năng không cao hơn hai tay số lượng. Như vậy một tồn tại, kỳ danh khí có thể nghĩ. Cũng chính là bởi vì như thế, tên kia Pháp Thần Đế quốc phụ trách đối chiến danh sách Phúc Cha Đại Thần, đang nhìn đến cảnh ngôn chiến thần vòng thứ 3 sẽ cùng Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần đối chiến, mới sẽ có vẻ có chút thất thố. Một canh giờ thời gian trôi qua, đại đấu trường cực lớn hàng hiệu bên trên, một tổ mới đối chiến danh sách bị công nhiên bày tỏ đi ra. Cảnh ngôn chiến thần, danh sách đã công nhiên bày tỏ, chúng ta có thể qua đi xem xét rồi. Kỷ Vân quốc vương cười đối với cảnh ngôn đạo, ân, qua đi xem. Cảnh ngôn gật đầu, hai người tiến vào trung tâm quảng trường, cũng không có đến hàng hiệu thân cận quá địa phương. Tại sao một ít địa phương, đồng dạng có thể chứng kiến hàng hiệu bên trên cụ thể đối chiến danh sách tin tức. Ân, cảnh ngôn ánh mắt quét qua, tự thấy được tên của mình. Lúc này đây, tên của hắn là xếp hạng phi thường gần phía trước vị trí. Tổ năm đối chiến trong danh sách thì có hắn cảnh ngôn danh tự. Kỷ Vân quốc vương cũng nhìn thấy cảnh ngôn danh tự, đương nàng chứng kiến cảnh ngôn đối thủ danh tự về sau, sắc mặt của nàng loát thoáng một phát thay đổi. Khi dễ người, quá khi dễ người rồi, Kỷ Vân quốc vương nhịn không được có chút phẫn nộ nói. Cảnh ngôn chiến thần, bọn hắn nhất định là cố ý. Kỷ Vân quốc vương nhìn về phía cảnh ngôn, nổi giận đùng đùng biểu lộ. Bệ hạ, làm sao vậy? Cảnh ngôn ánh mắt khó hiểu nhìn qua Kỷ Vân quốc vương. Cảnh ngôn chiến thần, người vòng thứ ba đối thủ là Đinh Thủy Vân chiến thần a. Là cái kia Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Kỷ Vân quốc vương cắn hàm răng nói, bọn hắn sao có thể như vậy an bài? Tinh Sán Vương quốc, cảnh ngôn con mắt có chút ngưng tụ, vừa rồi hắn đã cảm thấy Đinh Thủy Vân cái tên này rất quen thuộc, nhưng thoáng cái ngược lại là không nghĩ. Hiện tại lại nghe đến Kỷ Vân quốc vương nhắc tới Tinh Sán Vương quốc, cảnh ngôn tựu đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước hắn tựu từng thấy qua cái tên này, hơn nữa có nhất định được ấn tượng là ở chiến thần bảng bên trên. Đinh Thủy Vân, chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 30. Đúng vậy, cái kia là chiến thần trên bảng top 30 đáng sợ tiên đế. Phải biết rằng, chiến thần bảng tiến lên 26 vị chiến thần, cái kia đều là hỗn nguyên vô thượng cấp bậc tồn tại. Đinh Thủy Vân, có thể xếp hạng thứ 30 tên, có thể nghĩ thực lực của hắn mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Có thể nói, đó là vô cùng tiếp cận hỗn nguyên vô thượng. Thậm chí, Đinh Thủy Vân thực lực tựu là hỗn nguyên vô thượng cấp bậc, chỉ là chưa đạt được cái này danh xưng mà thôi. Cảnh ngôn lông mày cũng nhíu lại, tại đợt thứ hai đối chiến ở bên trong, mình cùng Quách Đồng chiến thần đối chiến, Quách Đồng chiến thần tại chiến thần bảng bên trên, thứ hạng là 169. Mình cùng đệ 169 tên Quách Đồng chiến thần giao thủ, đều lộ ra so sánh cố hết sức, cuối cùng nhất giết chết Quách Đồng chiến thần, dựa vào là hay là sức chịu đựng. Mà vòng thứ ba đối chiến đối thủ, lại trực tiếp tựu là cùng xếp hạng thứ 30 tên Đinh Thủy Vân chiến thần, chính mình làm sao có thể có cơ hội. Cảnh ngôn chiến thần, Đinh Thủy Vân chiến thần áp chú bản khẩu, là Huyền Tần Vương quốc. Ta xem, nhất định là Huyền Tần Vương quốc từ đó cản trở, cố ý cho ngươi tại đệ ba vòng đấu loại ở bên trong, đối mặt vị kia Đinh Thủy Vân chiến thần, bọn hắn đây là tại trả thù. Kỷ Vân quốc vương tức giận bất bình, ân, cảnh ngôn nhìn huyền không đài phương hướng. Tại cảnh ngôn nhìn về phía huyền không đài thời điểm, Ba Tháp Vương quốc Hạ Vinh quốc vương một đoàn người vừa vặn theo huyền không đài phi hành xuống, chính hướng về cảnh ngôn cùng Kỷ Vân quốc vương chỗ vị trí đi tới. Huyền Tần Vương quốc thật sự là âm hiểm, không nghĩ tới một cái đỉnh cấp vương quốc cũng sẽ dùng loại này làm cho người khinh thường ti tiện thủ đoạn. Phi Hạc Vương quốc Mộc Hồng quốc vương cũng vẻ mặt oán giận biểu lộ mở miệng nói ra. Chương 3595, sạch lợi nhuận 400 triệu. Tinh Sán Vương quốc chiến thần Đinh Thủy Vân là áp chú bản khẩu, mà hắn bản khẩu đúng là thuộc về đỉnh cấp vương quốc Huyền Tần Vương quốc. Cảnh ngôn chiến thần vì sao tại đệ ba vòng đấu loại trong đụng phải Đinh Thủy Vân chiến thần? Dưới tình huống bình thường, Pháp Thần Đế quốc là sẽ không làm ra như thế đối chiến an bài. Đinh Thủy Vân cái này đẳng cấp tiên đế, tại đấu vòng loại giai đoạn cho hắn an bài đối thủ, bình thường đều là tương đối yếu kém chiến thần, hơn nữa ít có thể sẽ an bài những thứ khác bản khẩu chiến thần làm Đinh Thủy Vân chiến thần đối thủ. Như vậy Pháp Thần Đế quốc vì sao phải lại để cho vừa mới quật khởi cảnh ngôn chiến thần cùng Đinh Thủy Vân chiến thần va chạm? Ở trong đó, hiển nhiên là có Huyền Tần Vương quốc ảnh hưởng. Vòng thứ ba, sợ là gây khó dễ rồi. Cảnh ngôn khóe miệng lộ ra cười khổ. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta buông tha cho đệ ba vòng đấu loại a. Ngươi cũng không muốn lên sàn rồi, cái kia Huyền Tần Vương quốc đối với chúng ta ghi hận trong lòng, như ngươi lên sân khấu, rất có thể gặp nguy hiểm. Kỳ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn nói ra, dù sao tại đợt thứ hai áp chú ở bên trong, chúng ta cũng kiếm lấy đại lượng hắc rượu tinh thạch. Một hồi chúng ta đi áp chú đại sảnh nhận được hắc rượu tinh thạch, tự đi khu giao dịch vực mua sắm cần thứ đồ vật, sau đó phản hồi Long Nham quốc. Đúng. Cảnh Ngôn chiến thần, buông tha cho vòng thứ ba a. Tự tính toán trực tiếp buông tha cho vòng thứ ba, người tại chiến thần bảng bên trên bài danh cũng đạt tới hơn 1.000 tên, rất cao vị trí. Mộc Hồng quốc vương cũng khuyên bảo, Đinh Thủy Vân chiến thần, mặc dù không có đạt được Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng, nhưng hắn được công nhận chuẩn Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả. Hắn như vậy tiên đế, tại trải qua nhất định được danh khí tích lũy, tiếp theo đạt được Hỗn Nguyên vô thượng danh xưng. Cảnh Ngôn chiến thần mặt ngươi đối với hắn thời điểm buông tha cho đối chiến, không ai có thể giễu cợt ngươi. Phi Hạc quốc Khổng Phong chiến thần mở miệng nói, Cảnh Ngôn nhìn mấy người, hắn cũng biết những khuyên bảo này đều là hảo ý. Bệ hạ, Mộc Hồng quốc vương, Khổng Phong chiến thần, Cảnh Ngôn nhẹ hấp khẩu khí nói ra, mặc kệ như thế nào, đã có cơ hội như vậy, cái kia luôn muốn nếm thử một chút. Nếu không, chẳng phải là quá lãng phí cơ hội như vậy. Ta là luyện thể tiên đế, cái kia Đinh Thủy Vân chiến thần tuy cường đại, nhưng cũng không thể có thể trực tiếp một chiêu giết chết ta đi. Không có việc gì, vòng thứ ba đối chiến trong ta sẽ lên sân khấu nhận thức thoáng một phát. Quá nguy hiểm, Kỳ Vân quốc vương vẻ mặt lo lắng biểu lộ. Không sao, nếu như ta phát giác được nguy hiểm, sẽ lập tức nhận thua, ta cũng sẽ không chết chống được ngọn nguồn đáp bên trên tính mạng. Cảnh Ngôn cười cười nói, Kỳ Vân quốc vương, Cảnh Ngôn chiến thần, Ba Tháp vương quốc Hạ Vinh quốc vương bọn người đi tới chỗ gần chào hỏi. Hạ Vinh quốc vương bọn người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn đương nhiên cũng biết rồi, Cảnh Ngôn tại đấu vòng loại vòng thứ ba đối chiến trong đối mặt chính là Đinh Thủy Vân chiến thần. Hạ Vinh quốc vương, cái này vòng thứ ba đối chiến, ta sợ là vô lực chiến thắng rồi. Cảnh Ngôn đối với Hạ Vinh quốc vương nói ra, nếu là bị thua, ngươi cũng đừng trách ta vô cùng lực. Cảnh Ngôn chiến thần, ta làm sao có thể hội trách ngươi? Đây chính là Đinh Thủy Vân, mặc dù là tại đỉnh cấp trong vương quốc, dùng thực lực của hắn cũng đủ để đưa thân đỉnh tiêm cấp tiên đế rồi. Hạ Vinh quốc vương lắc đầu nói ra, cái kia Liêm Tâm quốc vương cũng là ngoan độc. Hạ Vinh quốc vương lại nói, thật sự là Huyền Tần vương quốc ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, trong nội tâm đè nặng lửa giận. Ta không thể 100% xác định, nhưng ta nhận vi, tám thành có Huyền Tần vương quốc ảnh hưởng. Bằng không, sao hội trùng hợp như thế? Cảnh Ngôn chiến thần, người tại đợt thứ hai đối chiến trong giết chết Minh Đồ vương quốc Quách Đồng chiến thần. Huyền Tần vương quốc có lẽ sẽ không để ý Quách Đồng chiến thần chết sống, nhưng bọn hắn cực kỳ quan tâm mặt của mình. Bọn hắn áp ngươi sẽ bại bởi Quách Đồng chiến thần, kết quả lại là bọn hắn thua. Huyền Tần vương quốc là đỉnh cấp trong vương quốc số 1 số 2 vương quốc, như thế nào nuốt được hạ cái này khẩu khí. Còn có cái kia Đông Hoa vương quốc, Đông Hoa vương quốc không chỉ có thua 5.000 vạn hắc rượu tinh thạch, liền Quách Đồng chiến thần bàn khẩu đều là bọn hắn vương quốc. Đông Hoa vương quốc, chỉ sợ hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Người vòng thứ ba đối chiến bên trong đối thủ Đinh Thủy Vân chiến thần là Huyền Tần vương quốc bàn khẩu. Ta muốn, Huyền Tần vương quốc chắc chắn yêu cầu Đinh Thủy Vân chiến thần tại đối chiến trung hạ sát thủ. Hạ Vinh quốc vương thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Ha ha, bọn hắn muốn giết ta, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng đạo, Huyền Tần vương quốc cùng Đông Hoa vương quốc người đã tới. Kỳ Vân quốc vương chầm chầm vào một đám đang tại tiếp cận tới nhân đạo. Đám người kia, đúng là Huyền Tần vương quốc cùng Đông Hoa vương quốc một ít quý tộc cùng đại thần, trước cùng Cảnh Ngôn bọn người có tiếp xúc, Ứng Hoa công tước cũng ở trong đó. Bọn hắn còn có mặt mũi tới nói chuyện. Hạ Vinh quốc vương chán ghét quét đám người kia liếc. Hạ Vinh quốc vương, đám người kia tới, khẳng định còn muốn cùng chúng ta đánh bạc. Cho nên, chúng ta hay là không muốn cùng bọn họ tiếp xúc, đi thôi. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên nói ra, đúng, chúng ta ly khai đại đấu trường, không cùng đám hỗn đản này nói chuyện với nhau. Kỳ Vân quốc vương đạo, các ngươi đi trước a, ta ở tại chỗ này, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn hắn có thể nói cái gì. Hạ Vinh quốc vương trầm ngâm một chút mặt đen lên nói ra. Tốt, chúng ta đây cáo từ trước, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương, rất nhanh quay người rời đi. Hạ Vinh quốc vương là Ba Tháp vương quốc quốc vương, là đỉnh cấp vương quốc quốc vương, đối mặt Huyền Tần vương quốc cùng Đông Hoa vương quốc một đám quý tộc cùng đại thần, hắn làm sao có thể bị sợ đi. Tự tính toán hắn không muốn cùng những người này tiếp xúc, vì Ba Tháp vương quốc thể diện, hắn cũng không thể yếu thế. Mà Kỳ Vân quốc vương cùng Cảnh Ngôn hai người, nhưng lại không có áp lực như vậy, Long Nham quốc vốn là tiểu quốc gia, không cách nào cùng đỉnh cấp vương quốc đối kháng cũng là rất bình thường nha. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương ra đại đấu trường, đi thẳng tới áp chú đại sảnh. Ta cần nhận lấy bằng chứng đối ứng bản khẩu tiền đặt cược. Cảnh Ngôn đối với phụ trách bằng chứng hối đoái nhân viên công tác nói ra. Chờ một lát, nhân viên công tác tiếp nhận Cảnh Ngôn bằng chứng, rất nhanh kiểm chứng tin tức. Chợt, hắn ánh mắt ngưng tụ, lại thâm sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc. Cảnh Ngôn chiến thần, thỉnh sau đó, ta cái này vì ngươi chuẩn bị bằng chứng đối ứng hắc diệu tinh thạch. Nhân viên công tác đối với Cảnh Ngôn khách khí nói, có thể. Cảnh Ngôn gật đầu, cũng không chờ quá lâu, ước chừng hơn 10 cái hô hấp thời gian, nhân viên công tác liền đem một cái chữ vật bảo vật cho Cảnh Ngôn, hơn nữa thỉnh Cảnh Ngôn kiểm kê bên trong hắc diệu tinh thạch số lượng. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua về sau, xác định số lượng không sai, cái này chữ vật pháp bảo trong, vừa lúc là 400 triệu 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch. Bỏ thành phẩm, trọn vẹn sạch buôn bán lời 400 triệu hắc diệu tinh thạch. Số lượng hoàn toàn chính xác, đa tạ rồi. Cảnh Ngôn đối với nhân viên công tác cười chắp tay, rồi sau đó thu hồi chữ vật pháp bảo. Đó là Cảnh Ngôn chiến thần, đúng là hắn. Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần, đợt thứ hai đấu vòng loại đối chiến trong giết chết Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần. Nghe nói hắn đặt cược 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch đánh bạc chính mình hội chiến thắng, cái này được lợi nhuận bao nhiêu hắc diệu tinh thạch? Tối thiểu có mấy ức hắc diệu tinh thạch a. Chậc chậc, thật sự là có mắt người con người đều oanh rồi, hâm mộ ghen ghét. Chết tiệt, ta như thế nào không có áp Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng a. Đáng giận a, không công bỏ lỡ cơ hội thật tốt a. Có người hối hận cuống quýt, chương 3596, sẽ không dễ dàng buông tha cho. Có người oán trách Cảnh Ngôn chiến thắng làm chính mình thua tiền đặt cược, có người hối hận chính mình không có ở áp chú bản khẩu ném Cảnh Ngôn chiến thần chiến thắng. Bởi vì đánh bạc Quách Đồng chiến thần chiến thắng người rất nhiều, cho nên tại áp chú đại sảnh trong, rất nhiều người nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt đều mang theo oán niệm. Ở trong đó, không thiếu một ít tại Quách Đồng chiến thần trên người ném đại mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn hắc diệu tinh thạch, bọn hắn tại trận này áp chú trong vốn gốc không quy. Đương nhiên, nếu là không có bọn hắn cống hiến, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng dùng 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch bác 400 triệu hắc diệu tinh thạch. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn còn phải cảm tạ khẳng khái của bọn hắn. Cảnh Ngôn chiến thần, tại Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương chuẩn bị ly khai áp chú đại sảnh thời điểm, có người lên tiếng hô. Lần này chiến thần bảng bài vị thi đấu ở bên trong, người tại đấu vòng loại giai đoạn, vòng thứ nhất đối chiến đánh bại Liệp Thiên Vương quốc Hướng Thanh chiến thần, đợt thứ hai đối chiến đánh bại Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần. Bản thân ngươi cũng thông qua cái này hai trận đối chiến danh khí tăng nhiều, hơn nữa đã lấy được ích lợi thật lớn. Tại đại đấu trường hàng hiệu bên trên, đấu vòng loại vòng thứ ba đối chiến danh sách đã công nhiên bày tỏ, người tại đấu vòng loại vòng thứ ba đối chiến trong đối thủ là Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Ta muốn hỏi một câu, ngươi phải chăng có lòng tin đánh bại Đinh Thủy Vân chiến thần? Cái kia gọi lại Cảnh Ngôn người, ngữ nhanh chóng rất nhanh hỏi. Các hạ là, Cảnh Ngôn nhìn đối phương hỏi, thật có lỗi, quên tự giới thiệu rồi. Ta là Lâm Cao Đế quốc Thịnh Tinh báo ra thân phận của mình, Cảnh Ngôn chiến thần, Thịnh Tinh tiên đế là Lâm Cao Đế quốc nhất phẩm đại thần. Kỳ Vân quốc vương đối với Cảnh Ngôn bổ sung giới thiệu thoáng một phát Thịnh Tinh đại thần thân phận, nàng nghe qua Thịnh Tinh danh tự. Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, trước mặt người này, lại là Lâm Cao Đế quốc đại thần. Lâm Cao Đế quốc, là hỗn nguyên không gian bảy đại đế quốc một trong, thực lực cùng pháp thần đế quốc đều là cực kỳ tiếp cận. Nguyên lai là Thịnh Tinh đại thần, kính đã lâu kính đã lâu. Cảnh Ngôn xông đối phương chắp tay nói, Cảnh Ngôn chiến thần khách khí, cùng Cảnh Ngôn chiến thần so sánh với, ta còn kém xa lắm rồi. Thịnh Tinh đại thần mang trên mặt dáng tươi cười khiêm tốn ngữ khí nói ra. Thịnh Tinh đại thần vừa rồi hỏi ta cái gì? Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển đạo, Thịnh Tinh đại thần ngẩn người thần, trong mắt thoáng có chút không vui, bất quá hắn hay là nhẫn nại tính tình nói ra, ta vừa rồi hỏi chính là, Cảnh Ngôn chiến thần ngươi, tại đấu vòng loại giai đoạn vòng thứ ba đối chiến trong phải chăng có chiến thắng tin tưởng? Cảnh Ngôn chiến thần ngươi tại vòng thứ ba đối thủ là Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi có lẽ đã biết rõ, Đinh Thủy Vân chiến thần tại chiến thần bảng bên trên xếp hạng thứ 30 tên. Ha ha, Cảnh Ngôn ha ha cười cười. Thịnh Tinh đại thần, ngươi vấn đề này, ta rất khó trả lời a. Ta nếu nói là có lòng tin, cái kia nhất định sẽ có rất nhiều người mắng ta không biết trời cao đất rộng, nếu như ta nói không có tin tưởng, đây chẳng phải là tương đương không chiến trước e sợ. Cảnh Ngôn nhìn xem Thịnh Tinh đại thần cười nói, Thịnh Tinh đại thần nhíu nhíu mày, lại hỏi, như vậy Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi sẽ hay không tại vòng thứ ba đối chiến ở bên trong, tiếp tục tại chính mình bàn khẩu ném. Thịnh Tinh đại thần, điểm này ta cũng phải cân nhắc mới có thể làm ra quyết định. Khoảng cách vòng thứ ba đối chiến bắt đầu, còn một tháng nữa thời gian, mà ở vòng thứ ba đối chiến trước khi bắt đầu, ta tùy thời cũng có thể tại áp chú đại sảnh đối với chính mình bàn khẩu tiến hành ném. Cảnh Ngôn không có cho một cái xác định trả lời thuyết phục. Cảnh Ngôn chiến thần đối với mình đem muốn tiến hành vòng thứ ba đối chiến, thái độ tựa hồ có chút bảo thủ. Thịnh Tinh đại thần có chút không thuận theo không buông tha nói. Cái này Lâm Cao đế quốc đại thần, không biết là có mục đích gì. Cảnh Ngôn cảm giác, người này tựa hồ là không có hảo ý, hình như là muốn ép mình nói ra một ít tương đối cực đoan lời nói. Thế nhưng mà, đối phương vì sao phải làm như vậy? Mình cùng Lâm Cao đế quốc, cũng không cái gì liên lụy, trước đó, mình cũng không cùng Lâm Cao đế quốc nhân viên tiếp xúc qua. Thịnh Tinh đại thần, chúng ta còn có việc, tựu không nhiều lắm ở chỗ này dừng lại rồi, cáo từ. Cảnh Ngôn đối với Thịnh Tinh đại thần như thế nói một câu, liền cùng Kỳ Vân quốc vương quay người đã đi ra áp chú đại sảnh. Thịnh Tinh đại thần nhìn xem Cảnh Ngôn rời đi, ánh mắt lóe lóe, khóe miệng phát ra một vòng cười lạnh. Cảnh Ngôn chiến thần, Lâm Cao đế quốc thịnh hành đại thần là có mục đích gì sao? Vì sao hắn đột nhiên xuất hiện đối với người hỏi ra những lời này? Kỳ Vân quốc vương thấp giọng hỏi Cảnh Ngôn, nhất định là có mục đích là, bằng không thì hắn một cái đế quốc đại thần, chẳng lẽ là rảnh rỗi được nhàm chán? Bất quá hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy, ta tạm thời cũng nghĩ không thông. Nhưng có một điểm có thể để xác định, người này đối với ta cũng bất hữu thiện. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ân, chúng ta đây phải cẩn thận một chút. Kỳ Vân quốc vương gật đầu nói, có lẽ chỉ là cá nhân hắn thái độ, mà không phải toàn bộ Lâm Cao đế quốc thái độ. Đường đường Hỗn Nguyên bảy đại đế quốc, không đến mức nhằm vào ta một cái liền Hỗn Nguyên vô thượng cũng không phải tiên đế a. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, cũng thế, chúng ta lại không đắc tội Lâm Cao đế quốc. Kỳ Vân quốc vương lần nữa gật đầu, biểu lộ cũng dễ dàng vài phần. Nếu như chỉ là một cái Thịnh Tinh đại thần không quá hữu hảo, vậy cũng không cần có áp lực quá lớn. Bệ hạ, chúng ta đi khu giao dịch vực nhìn xem. Hiện tại, chúng ta cũng không có thiếu hắc diệu tinh thạch rồi. Cảnh Ngôn đối với Kỳ Vân quốc vương đạo, Cảnh Ngôn cũng là có nghĩ cách, mình ở đấu vòng loại giai đoạn vòng thứ ba đối chiến ở bên trong, đối thủ là cường đại vô cùng Đinh Thủy Vân chiến thần. Trước mắt đến xem, hắn xác thực là không có bất kỳ phần thắng. Cảnh Ngôn mặc dù đối với thực lực của mình so sánh tự tin, có thể đó cũng không phải tự đại. Cái kia Quách Đồng chiến thần đều lợi hại như thế rồi, có thể tưởng tượng Đinh Thủy Vân chiến thần được mạnh bao nhiêu. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng chưa xong toàn bộ buông tha cho vòng thứ ba đối chiến. Mặc dù đối mặt phi thường địch nhân cường đại, Cảnh Ngôn cũng sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Cảnh Ngôn chính là như vậy tính cách. Hắn chuẩn bị đi khu giao dịch vực, nhìn xem tại đâu đó, phải chăng có thể mua được có thể đối với chính mình sinh ra trợ giúp tài nguyên. Tốt, Kỳ Vân quốc vương không chút do dự tựu đồng ý. Hiện tại, trên người của bọn hắn, thế nhưng mà có hơn 4 tỷ hắc diệu tinh thạch khoản tiền lớn. Nhiều như vậy hắc diệu tinh thạch, đầy đủ mua rất nhiều cực kỳ hiếm thấy chân quý tài nguyên rồi. Khu giao dịch vực, cũng không phải tại một tràng trong kiến trúc, mà là do pháp thần đế quốc xác định một khu vực. Cái này một khu vực trong, đều có thể tiến hành giao dịch, hơn nữa là tự do giao dịch. Pháp thần đế quốc cũng không nhúng tay khu giao dịch vực giao dịch, cũng sẽ không đối với bất luận cái gì giao dịch triều thành. Chỉ có một chút cần tất cả mọi người phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, cái kia chính là không thể động võ. Như có người dám tùy tiện ra tay đánh cướp, loại kia đối với hắn sẽ là đến từ pháp thần đế quốc lôi đình đả kích. Ở cái địa phương này, người là căn bản không có khả năng tại đánh cướp đến bảo vật về sau thoát đi, coi như là Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả, cũng mơ tưởng bình yên chạy đi. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên khu giao dịch vực tiến hành các loại giao dịch cũng là tương đối an toàn, cơ hồ là không thể nào xuất hiện vũ lực đánh cướp tình huống. Rất náo nhiệt, không thể tưởng được có nhiều người như vậy ở chỗ này giao dịch tài nguyên. Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân quốc vương tiến vào khu giao dịch vực về sau, đập vào mắt tựu chứng kiến rất nhiều giản dị quầy hàng bày ở trên đường phố. Chương 3597, tăng lên thần hồn. Tất cả lớn nhỏ quầy hàng, rực rỡ muôn màu, Cảnh Ngôn dùng thần niệm thô sơ giản lược đảo qua một ít quầy hàng. Hắn phát hiện những quầy hàng này bên trên tài nguyên lại cơ hồ đều có tương đối cao giá trị. Đi vào ám hỗn nguyên Cảnh Ngôn cũng có gần 3.000 năm thời gian, tự nhiên cũng nhận thức ám hỗn nguyên trong tương đối thông thường các loại tài nguyên. Cảnh Ngôn còn phát hiện, bầy quầy bán hàng chủ quán có không ít đều là tiên đế cấp cường giả, tại quầy hàng trước lưu luyến người cũng không có thiếu đạt tới tiên đế cấp. Cái này chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức trong lúc tạm thời hình thành khu giao dịch, thật sự là khó được mua bán tài nguyên cơ hội a. Cảnh Ngôn cũng là cảm thán nói một câu, ân, một vạn năm mới có một lần cơ hội như vậy. Chiến thần bảng bài vị thi đấu tổ chức trong lúc, thế nhưng mà tụ tập hơn phân nửa toàn bộ Hỗn Nguyên cường giả đấy. Có rất nhiều người, là chuyên thừa dịp cơ hội như vậy đến mua bán vật phẩm. Kỳ Vân quốc vương nghe được Cảnh Ngôn cảm khái, nàng gật đầu nói đạo. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta đi chính thức giao dịch đại sảnh. Kỳ Vân Quốc Vương lại nói, nàng nói chính thức giao dịch đại sảnh, kỳ thật tựu là pháp thần đế quốc thiết trí một cái giao dịch nơi. Giao dịch đại sảnh là ở khu giao dịch một tòa kiến trúc trong. Tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, hai người hướng về giao dịch đại sảnh đi đến. Giao dịch đại sảnh nhìn về phía trên cũng là có chút khổng lồ, nhưng cùng áp chú đại sảnh, đại đấu trường so sánh với tựu cách nhau xa. Giao dịch trong đại sảnh, sắp đặt rất nhiều biểu hiện ra quầy hàng. Bất quá, những quầy hàng này không có biểu hiện ra tài nguyên, tận tất cả đều là thuộc về pháp thần đế quốc. Ngoại nhân, thì không cách nào tại giao dịch đại sảnh sử dụng quầy hàng, dù là ngươi hướng pháp thần đế quốc tiền trả phí tổn cũng thì không được. Ngươi có thể tại giao dịch đại sảnh mua sắm tài nguyên, cũng có thể cầm trong tay không cần hơn nữa có tương đối cao giá trị tài nguyên ở chỗ này bán ra. Giao dịch đại sảnh tài nguyên chủng loại tổng số lượng, muốn nhiều đều là so sánh đầy đủ hoàn mỹ. Pháp thần đế quốc mở một mảnh khu giao dịch vực, mà pháp thần đế quốc theo khu giao dịch vực chính thức có thể kiếm lấy lợi ích, kỳ thật phải dựa vào cái này giao dịch đại sảnh. Bên ngoài những quầy hàng kia giao dịch, đối với pháp thần đế quốc mà nói là không có trực tiếp tiền lời. Bệ hạ, trước khi ngươi cùng ta đề cập tới một loại gọi lam hòe thứ đồ vật, ngươi nói vật ấy có thể tăng lên người tu hành thần hồn thể cường độ. Cảnh Ngôn nhìn về phía Kỳ Vân Quốc Vương. Đúng vậy, lam hòe là cực kỳ chân quý một loại tài nguyên, phi thường hiếm thấy. Kỳ Vân Quốc Vương gật đầu, ở chỗ này, có thể mua được lam hòe thứ này sao? Cảnh Ngôn tự nhiên ngữ khí hỏi, Kỳ Vân Quốc Vương lắc đầu cười khổ nói, đương nhiên là không thể nào tùy tiện mua lấy được, lam hòe loại vật này, coi như là Hỗn Nguyên vô thượng cấp bậc cường giả cũng cần, làm sao có thể tùy tiện lấy ra buôn bán. Cảnh Ngôn chiến thần, nếu là có thể tại chiến thần bảng bên trên đưa thân top 10, là có thể được đến lam hòe ban thưởng. Nghe được Kỳ Vân Quốc Vương nói như thế, Cảnh Ngôn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là không khỏi có chút thất vọng. Cảnh Ngôn chiến thần, ở chỗ này muốn mua sắm lam hòe là không thể nào. Bất quá, ngược lại là có thể mua được một ít so lam hòe cấp thấp nhưng có cùng loại hiệu quả tài nguyên. Nói thí dụ như, Hỗn Nguyên không gian trong có một loại gọi là hồng mao quả tài nguyên, cũng có thể tăng lên thần hồn thể cường độ, chỉ là hiệu quả không cách nào cùng lam hòe so sánh với. Kỳ Vân Quốc Vương lại nói tiếp, chỉ là, cái này hồng mao quả đối với tiên tôn cấp người tu hành còn có so sánh rõ ràng tác dụng. Đối với tiên đế, cũng không sao hiệu quả. Tiên đế cấp người tu hành, thần hồn thể gần như hoàn mỹ, cũng chỉ có nuốt lam hòe cái kia cấp bậc tài nguyên mới có thể tiếp tục tăng cường thần hồn thể cường độ. Kỳ Vân Quốc Vương lại nhíu nhíu mày. Hồng mao quả cấp bậc này tài nguyên, đẳng cấp so lam hòe kém một đoạn, tương đối cũng thông thường nhiều lắm. Hỗn Nguyên không gian trong tiên đế cấp người tu hành, có thể nói đều nuốt qua hồng mao quả hoặc là cùng hắn cùng loại đồng cấp bậc có thể tăng cường thần hồn tài nguyên. À, chúng ta đây đi xem. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời, tại Minh Hỗn Nguyên thời điểm, hắn bái kiến không ít có thể tăng cường thần hồn bảo vật, thế nhưng mà tại đạt tới tiên đế cấp về sau, những bảo vật này tựu đối với tăng lên thần hồn cơ hồ không có hiệu quả rồi. Hiện tại đi vào ám Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn tất nhiên là muốn biết một chút về ám Hỗn Nguyên trong tương đối chân quý cái này một loại bảo vật. Giao dịch đại sảnh bên trong một cái trong quầy, tựu biểu hiện ra có hồng mao quả cái này một tài nguyên. Đây là một loại trái cây, toàn thân vi màu đỏ thẫm. Mặt ngoài có gờ giáp đồng dạng thứ đồ vật. Lưỡng vị khách nhân có cái gì cần sao? Biểu hiện ra trong quầy, có pháp thần đế quốc nhân viên công tác, nàng gặp Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương đi vào bên quầy, là trên mặt dáng tươi cười khách khí mà hỏi. Đây là hồng mao quả sao? Cảnh Ngôn mở miệng hỏi. Khách nhân, đây là cao phẩm chất hồng mao quả, so tầm thường chứng kiến hồng mao quả càng có ưu thế chất. Nhân viên công tác gật đầu nói đạo, cái này một quả trái cây, cần bao nhiêu hắc diệu tinh thạch? Cảnh Ngôn gật gật đầu hỏi, một quả hồng mao quả, cần 50 vạn hắc diệu tinh thạch. Nhân viên công tác dáng tươi cười rất ngọt mỹ nói, 50 vạn hắc diệu tinh thạch một quả. Cảnh Ngôn thấp giọng lặp lại một câu, giá tiền này, thật sự đủ quý. Phải biết rằng, so sánh ưu tú đế binh, tại ám Hỗn Nguyên cũng mới mấy chục vạn hắc diệu tinh thạch mà thôi. Chính là một quả trái cây, nhìn về phía trên cùng ngón tay cái không sai biệt lắm đại, muốn 50 vạn hắc diệu tinh thạch. Thứ này, là tầm thường tiên đế. Sợ là ăn một quả cũng muốn thịt đau hồi lâu. Mà trước khi Kỳ Vân Quốc Vương cũng nói, tiên đế cấp người tu hành nuốt hồng mao quả, cơ hồ là không sẽ có hiệu quả gì. Thứ này, đối với tiên đế phía dưới người tu hành có phi thường đại chỗ tốt, có thể là tiên đế phía dưới người tu hành, lại có bao nhiêu có thể xuất ra 50 vạn hắc diệu tinh thạch hay sao? Đập nồi bán sắt, sợ cũng gom góp không xuất ra như vậy một bút mức khổng lồ hắc diệu tinh thạch. Ta mua một quả, Cảnh Ngôn trực tiếp lấy 50 vạn hắc diệu tinh thạch đi ra. Đưa cho tên kia nhân viên công tác. Nhân viên công tác gặp Cảnh Ngôn như thế sảng khoái tựu mua sắm, ngược lại là tựa hồ có chút không nghĩ tới. Hồng mao quả loại này tài nguyên quá đắt, mua sắm vật ấy cũng không có nhiều người. Tốt, nhân viên công tác tiếp nhận Cảnh Ngôn lần lượt đưa tới hắc rượu tinh thạch, kiểm kê số lượng đúng vậy về sau, lại lấy ra một miếng hồng mao quả đưa đến Cảnh Ngôn trong tay. Cảnh Ngôn tiếp nhận hồng mao quả, quan sát một lát, rồi sau đó liền trực tiếp há miệng đã uống xuống dưới. Cái này hồng mao quả cửa vào, liền hóa thành một đạo nhiệt lưu tuôn ra phần bụng, hương vị cay độc. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, lập tức hắn cũng cảm giác được thần hồn thể có một loại cảm giác kỳ diệu truyền đến. Hữu hiệu, Cảnh Ngôn không khỏi có chút giật mình, của ta thần hồn thể, gần như hoàn mỹ. Cái này hồng mao quả, rõ ràng thật có thể đủ tiếp tục tăng lên của ta thần hồn thể cường độ. Cảnh Ngôn âm thầm gọi ra một hơi, hơn nữa, hiệu quả vẫn còn tương đối rõ ràng. Ồ, của ta thần hồn thể, tựa hồ nhiều hơn một loại trước kia chưa từng có thần hồn lực lượng, có ám hỗn nguyên đặc tính thần hồn lực. Đúng vậy, quả thật là như thế. Cái này cổ thần hồn năng lượng tại của ta thần hồn thể ở bên trong, đúng là làm ta đối với đạo tắc khống chế có trợ giúp. Tại thời gian cực ngắn trong, Cảnh Ngôn đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Cảnh Ngôn chiến thần, hồng mao quả đối với ngươi không có trợ giúp gì à? Ngươi trước kia, không có sử dụng qua hồng mao quả sao? Kỳ Vân Quốc Vương ở một bên, gặp Cảnh Ngôn nuốt hồng mao quả sau tựu lâm vào trong trầm mặc, nàng đợi sau khi mới mở miệng nói như thế. Chương 3598, Đại Thủ Bút. Tại ám hỗn nguyên không gian, hồng mao quả cấp bậc này thần hồn trái cây, đối với tiên đế cấp cường giả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tiên đế cấp người tu hành tựu tuyệt đối không cần dùng đến hồng mao quả cái này thần hồn trái cây. Nói thí dụ như, đương tiên đế cấp người tu hành tại trong thời gian ngắn thần hồn lực tiêu hao quá lớn thậm chí thần hồn thể có rất nhỏ tổn thương thời điểm, cái kia sử dụng hồng mao quả cái này cấp bậc thần hồn trái cây khôi phục thần hồn lực là hoàn toàn cũng được. Nghe được Kỳ Vân Quốc Vương hỏi thăm, Cảnh Ngôn gật đầu nói, trước khi, xác thực chưa từng sử dụng qua hồng mao quả, nhưng là dùng qua mặt khác một ít thần hồn tài nguyên. Bệ hạ, cái này hồng mao quả đối với thần hồn của ta tựa hồ là có một ít trợ giúp, ta ý định nhiều mua một ít. Cảnh Ngôn lại đối với Kỳ Vân Quốc Vương đạo, Kỳ Vân Quốc Vương có chút ngạc nhiên ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chiến thần là thực lực cực kỳ bưu hãn luyện thể tiên đế, thần hồn thể đã sớm gần như hoàn mỹ, cái này hồng mao quả còn có thể đối với Cảnh Ngôn chiến thần tăng lên thần hồn thể có trợ giúp. Kỳ Vân Quốc Vương tất nhiên là sẽ không hoài nghi Cảnh Ngôn lời nói, chỉ là có chút ý không ngờ được. Đương nhiên là có thể, như có trợ giúp, vậy nhất định muốn nhiều mua một ít. Hồng mao quả mặc dù so ra kém Lam Hoè cái kia đẳng cấp bảo vật, nhưng ở tầm thường chi địa cũng không dễ dàng mua đạt được. Kỳ Vân Quốc Vương sau đó tựu ngữ nhanh chóng rất nhanh nói. Hỗn nguyên không gian trong tiểu quốc gia bên trong, là mua không được hồng mao quả, trừ phi là có cái gì cường giả chuyên môn chứa đựng hồng mao quả. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu, ta cần càng nhiều nữa hồng mao quả. Cảnh Ngôn đối với trong quầy nữ tính nhân viên công tác nói ra. Tốt, xin hỏi khách nhân cần muốn mua bao nhiêu quả hồng mao quả? Nhân viên công tác mỉm cười hỏi. Cảnh Ngôn nghĩ nói ra, cho ta cầm 200 quả a. Cái gì? Nhân viên công tác nghe được cái số này, lập tức há to miệng. 200 quả hồng mao quả, nàng quả thực cho là mình nghe lầm. Một quả hồng mao quả giá bán tựu là 50 vạn hắc rượu tinh thạch, 200 quả hồng mao quả, cái kia chính là trọn vẹn 100 triệu miếng hắc rượu tinh thạch. 100 triệu miếng hắc rượu tinh thạch có bao nhiêu? Tiểu quốc gia quốc khố đều rất không có khả năng có nhiều như vậy hắc rượu tinh thạch hàng hiện có. Kỳ Vân Quốc Vương sớm có chuẩn bị, cũng không quá đáng nếu như Long Nham Quốc trong quốc khố hắc rượu tinh thạch đạt đến 6-7 ngàn vạn hắc rượu tinh thạch mà thôi. Mà lần này đến Pháp Thần Đế Quốc, nàng tùy thân dẫn theo 4 ngàn vạn hắc rượu tinh thạch. Ta muốn mua 200 quả hắc rượu tinh thạch, nơi này có nhiều sao như vậy? Cảnh Ngôn lặp lại một lần, có, khách nhân xin chờ một chút, ta cái này liền chuẩn bị. Nhân viên công tác ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, liên tục gật đầu. Pháp Thần Đế Quốc, đây chính là hỗn nguyên không gian 7 đại đế quốc một trong. Lần này Pháp Thần Đế Quốc tổ chức chiến thần bảng bài vị thi đấu, cũng là chuyên môn bổ sung qua trong quốc khố tài nguyên. Như hồng mao quả loại này tương đối chân quý cũng không phải cực kỳ hiếm thấy thứ đồ vật, dùng Pháp Thần Đế Quốc thủ đoạn cùng năng lực, vẫn là có thể lấy tới không ít. Cảnh Ngôn không đợi quá lâu thời gian, nhân viên công tác liền là chuẩn bị suốt 200 quả hồng mao quả, bỏ vào trên quầy cho Cảnh Ngôn kiểm tra thực hư. Nàng cũng không lo lắng Cảnh Ngôn hội cầm lấy hồng mao quả bỏ chạy. Ở chỗ này là hỗn nguyên vô thượng cấp bậc cường giả cũng mơ tưởng thoát đi ra ngoài. Cảnh Ngôn kiểm tra thực hư qua đi xác định không có vấn đề, liền đem 100 triệu miếng hắc rượu tinh thạch giao cho đối phương. Nhận lấy hồng mao quả về sau, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương cũng không có lập tức tự ly khai giao dịch đại sảnh, mà là tiếp tục tìm kiếm mặt khác tài nguyên. Tại giao dịch đại sảnh chuyển nửa vòng, Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương ngừng đã đến bán tiên lưu cao quầy hàng trước khi. Tiên lưu cao là ám hỗn nguyên không gian trong một loại có chút chân quý tài nguyên, bất quá, vật ấy chỉ thích hợp luyện thể giả sử dụng. Rất nhiều luyện thể tiên đế đều biết sử dụng tiên lưu cao đến tiếp tục tăng cường chính mình thân thể năng lực. Như hắc diệu tinh thạch loại cơ sở này tài nguyên, đạo pháp cùng luyện thể người tu hành cũng có thể sử dụng hắn đến tu luyện. Nhưng là đạt tới tiên đế cái này đẳng cấp về sau, hắc diệu tinh thạch độ lộ ra có chút bình thường rồi, chỉ thích hợp bình thường tu luyện vững chắc tu vi sử dụng. Muốn càng thêm rất nhanh tăng thực lực lên, như vậy cũng chỉ có thể tầm thường càng cường đại hơn hiếm thấy tài nguyên. Cái này tiên lưu cao, tự là thích hợp luyện thể giả sử dụng một loại tương đối hiếm thấy tài nguyên. Một lọ tiên lưu cao, giá trị là 10 vạn hắc diệu tinh thạch, có thể nói là tương đương đắt đỏ thứ đồ vật rồi. Luyện thể tiên đế muốn so với đạo pháp tiên đế nghèo khó, cũng là bởi vì luyện thể tiên đế lúc tu luyện cần sử dụng càng nhiều nữa tài nguyên, đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Cảnh Ngôn tại đây giao dịch đại sảnh, một lần mua trọn vẹn 1000 bình tiên lưu cao. Cảnh Ngôn cẩn thận xem xét tiên lưu cao, phát hiện vật ấy cùng kỳ điểm thế giới tiên linh căn có nhất định chỗ tương tự, nhưng cùng tiên linh căn lại không giống nhau. Cảnh Ngôn xác định, loại này gọi là tiên lưu cao thứ đổ vật, đối với chính mình tăng lên vi tử thế giới lực lượng sẽ có trợ giúp, cho nên hắn trực tiếp tự mua 1000 bình tiên lưu cao. Bệ hạ, người cần muốn mua một mấy thứ gì đó sao? Cảnh Ngôn hỏi Kỳ Vân Quốc Vương. Kỳ Vân Quốc Vương cũng là bị Cảnh Ngôn đại thủ bút chấn đắc không nhẹ. Hai người tiến vào giao dịch đại sảnh không đến một nén nhang thời gian, Cảnh Ngôn tự tiêu hết trọn vẹn 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Ta tạm thời tự không mua a. Kỳ Vân Quốc Vương lắc đầu nói ra, không việc gì đâu a. Dù sao cái này hắc diệu tinh thạch chỉ là trụ cột tài nguyên, hoa cũng liền xài. Chỉ cần có thể tìm được phù hợp có giá trị tài nguyên, mua xuống tự là. Cảnh Ngôn nhìn ra Kỳ Vân Quốc Vương là có chút đau lòng hắc diệu tinh thạch. Kỳ Vân Quốc Vương sợ là đời này đều không có lớn như thế thủ bút hoa qua hắc diệu tinh thạch. Còn là đợi đã a, đợi đến lúc chiến thần bảng bài vị thi đấu sau khi kết thúc, ta nhìn lại. Kỳ Vân Quốc Vương lần nữa lắc đầu nói ra, ân, cũng tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, sau đó hai người đã đi ra giao dịch đại sảnh, nghe nói vừa rồi có người tại giao dịch đại sảnh bỏ ra 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Người cũng nghe nói, đúng vậy, hẳn là thật sự, tin tức là từ pháp thần đế quốc nội bộ nhân viên truyền tới. Ai như vậy hung tàn, thoáng cái hoa 200 triệu hắc diệu tinh thạch, cái này cũng quá bưu hãn đi à nha. Cũng không phải đấu giá lên, hắc hắc, ta biết rõ người là ai vậy này, lúc ấy ta tại giao dịch đại sảnh tận mắt thấy rồi. Có người lộ làm ra một bộ thần bí biểu lộ nói ra. Là ai, có người hỏi thăm, Long Nham Quốc, Cảnh Ngôn chiến thần, tựu là cái này Cảnh Ngôn, cùng cái kia Long Nham Quốc quốc vương Kỳ Vân, không lâu trước khi tại giao dịch đại sảnh bỏ ra 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Người kia nói, cái kia chiến thắng Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần Cảnh Ngôn. Hắn đều mua cái gì? Hình như là một ít hồng mao quả cùng tiên lưu cao. Mua tiên lưu cao cũng thì thôi, hắn là luyện thể tiên đế, có thể sử dụng tiên lưu cao tăng lên lực lượng. Thế nhưng mà hắn mua nhiều như vậy hồng mao quả, tự khiến người khó hiểu rồi. Hồng mao quả lại không thể tăng lên tiên đế cấp cường giả thần hồn cường độ. Nếu nói là mua cho những người khác sử dụng, có thể cũng không cần mua nhiều như vậy a. Hắn tại quầy hàng, mua 200 khỏa hồng mao quả, đúng là điên rồi. Cảnh Ngôn hoa 200 triệu hắc diệu tinh thạch tại giao dịch đại sảnh mua hồng mao quả cùng tiên lưu cao tin tức, như gió truyền ra. Chương 3599, nắm chặt thời gian. Cái này thứ nhất tin tức truyền ra đã ở Cảnh Ngôn trong dự liệu, dù sao tại giao dịch đại sảnh duy nhất một lần mua sắm giá trị 200 triệu hắc diệu tinh thạch tài nguyên người khẳng định không nhiều lắm. Nhiều lần, Cảnh Ngôn thật cũng không có cảm thấy không ổn. Dù sao hắn tại áp chú đại sảnh kiếm lấy mấy tỷ hắc diệu tinh thạch chuyện này cũng sớm đã bị người chỗ biết rõ rồi. Đã như vậy, dứt khoát tựu thừa dịp như vậy lần lượt cơ sẽ tiếp tục cho mình gia tăng danh khí. Trở lại chỗ ở về sau, Cảnh Ngôn cho Kỳ Vân Quốc Vương đánh nữa một tiếng mời đến, liền đem chính mình nhốt tại trong phòng. Cảnh Ngôn vốn là đem theo giao dịch đại sảnh mua sắm hồng mao quả đem ra. Cái này hồng mao quả, đối với ám hỗn nguyên không gian tiên đế cấp người tu hành trợ giúp không lớn. Nhưng ta trước khi tại giao dịch đại sảnh nuốt một khỏa, lại cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Có lẽ, hẳn là cùng ta theo minh hỗn nguyên mà đến có quan hệ. Ám hỗn nguyên hoàn cảnh các loại phương diện, đối với ta mà nói là so sánh mới lạ lạ lắm. Của ta thần hồn thể, cũng chưa từng tại ám hỗn nguyên không gian mượn nhờ loại này tài nguyên cường hóa qua. Cái này đối với ta không thể nghi ngờ phi thường có lợi. Cảnh Ngôn trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu, mà phân tích của hắn cũng là chính xác. Ám hỗn nguyên bên trong thần hồn tài nguyên cùng minh hỗn nguyên bên trong thần hồn tài nguyên có vẻ lấy khác nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, sáng tối hai cái hỗn nguyên đạo tắc đều là trái lại, tại hai chủng hoàn toàn bất đồng đạo tác tầm bổ hạ thai nghén đi ra các loại tài liệu tài nguyên, tự nhiên là không thể nào giống nhau. Không chậm trễ thời gian, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Hy vọng có thể tại đệ ba vòng đấu loại đối chiến đến trước khi đến, lại đề thăng một ít thực lực. Cảnh Ngôn đem tạp niệm bài trừ mất, hắn bàn ngồi xuống, thần lực hơi động một chút, một quả hồng mao quả rất nhanh bay thấp đến trong tay hắn, rồi sau đó một ngụm nuốt mất. Hồng mao quả năng lượng hóa thành nhiệt lưu, bầy kín toàn thân, cuối cùng nhất tuôn hướng thần hồn thể. Cảnh Ngôn cũng là cực kỳ cẩn thận cảm ứng chính mình thần hồn thể biến hóa. Đương hồng mao quả năng lượng dần dần dung nhập đến thần hồn thể lúc, mang đến một loại cực kỳ cảm giác tuyệt vời. Tại Cảnh Ngôn phi thường rất nghiêm túc dưới sự cảm ứng, hắn xác thực cảm giác đến, thần hồn thể hấp thu hồng mao quả năng lượng về sau, xác thực có nhất định biên độ tăng cường. Mà thần hồn thể tăng cường, vì Cảnh Ngôn bản thân mang đến nhiều phương diện ảnh hưởng. Thần hồn thể dù là chỉ tăng cường một chút, hắn đối với đạo tắc lý giải đều càng thêm khắc sâu. Còn có một phi thường trực quan biến hóa tựu là, thần hồn thể càng cường, cái kia bản thân sức chiến đấu cũng sẽ càng cường. Bất kể là tại đạo pháp phương diện hay là tại luyện thể phương diện, càng cường đại hơn thần hồn thể, đều có thể trực tiếp lại để cho sức chiến đấu gia tăng. Về phần thần hồn công kích phương diện, vậy thì càng không cần nhiều lời rồi. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Cảnh Ngôn tại hấp thu một quả hồng mao quả về sau cũng không có đình chỉ xuống, viên thứ hai hồng mao quả liền lập tức nuốt vào trong miệng. Bệ hạ, cái kia Long Nham Quốc Cảnh Ngôn vừa mới tại giao dịch đại sảnh mua 200 quả hồng mao quả cùng 1.000 bình tiên lưu cao. Huyền Tần Vương quốc nhân viên ở lại chỗ, Ứng Hoa công tước đối với Liêm Tâm quốc vương bẩm báo nói ra. Vị này Ứng Hoa công tước, hiện tại thật là nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn làm một mấy thứ gì đó, hắn đều có thể rất nhanh biết rõ. Ứng Hoa công tước, thống hận Cảnh Ngôn, chiến thần bảng bài vị thi đấu đợt thứ hai đấu vòng loại ở bên trong, tại hắn vận tắc phía dưới, Huyền Tần Vương quốc ném 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch, đánh bạc Cảnh Ngôn sẽ tại đợt thứ hai đối chiến trong thua ở Quách Đồng chiến thần. Kết quả lại là, Huyền Tần Vương quốc 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch vốn gốc không quy. Ngay lúc đó hắn, thế nhưng mà tin tưởng tràn đầy hướng Liêm Tâm quốc vương cam đoan Cảnh Ngôn không thể nào là Minh Đồ Vương quốc Quách Đồng chiến thần đối thủ, Quách Đồng chiến thần sẽ ở đối chiến trong chém giết sạch Cảnh Ngôn. Mà Liêm Tâm quốc vương còn chuyên môn cùng Pháp Thần Đế quốc phương diện câu thông thoáng một phát, lại để cho áp chú đại sảnh tiếp nhận bọn hắn Huyền Tần Vương quốc 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch ném. Đối với Huyền Tần Vương quốc mà nói, 5.000 vạn hắc diệu tinh thạch tổn thất còn không coi vào đâu, mấu chốt là cái này thể diện ném đi. Ứng Hoa công tước cùng Long Nham quốc Cảnh Ngôn chiến thần đánh bạc, là Ứng Hoa công tước thua, mà ai cũng biết, Ứng Hoa công tước đại biểu chính là Huyền Tần Vương quốc. Ngoại nhân tại đó nghị luận thời điểm, rất nhiều người đều nói là Huyền Tần Vương quốc tại đánh bạc trong thua trận rồi. Bởi vì này sự kiện, Liêm Tâm Vương quốc cũng là phi thường phẫn nộ, đem Ứng Hoa công tước cũng là hung hăng đau nhức mắng một trận. Ứng Hoa công tước đã làm sai trước, đương nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận Liêm Tâm quốc vương mắng chửi. Chỉ là trong lòng của hắn, đối với Cảnh Ngôn hận ý cùng lửa giận nhưng lại càng ngày càng tràn đầy. Ngươi muốn nói cái gì? Liêm Tâm quốc vương nhìn về phía Ứng Hoa công tước, bệ hạ, cái này Cảnh Ngôn để cho chúng ta Huyền Tần Vương quốc ném đi thể diện, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha hắn. Ứng Hoa công tước nói ra, đương nhiên không thể buông tha hắn, ta muốn hắn chết. Đệ ba vòng đấu loại ở bên trong, hắn sẽ cùng Tinh Sán Vương quốc Đinh Thủy Vân chiến thần giao thủ. Hắn, chỉ cần dám cùng Đinh Thủy Vân chiến thần đối thủ, cái chết kia của hắn kỳ tựu không xa. Liêm Tâm quốc vương cười lạnh một tiếng, xinh đẹp hai gò má lộ ra có chút dữ tợn. Vị này Huyền Tần Vương quốc quốc vương, tính cách lãnh ngạo, lòng của nàng ngực cũng không lớn độ. Cảnh Ngôn lại để cho Huyền Tần Vương quốc mất mặt, làm cho nàng Liêm Tâm quốc vương mất mặt, nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua Cảnh Ngôn. Vòng thứ ba đối chiến trong Cảnh Ngôn đối chiến Đinh Thủy Vân chiến thần, xác thực cùng nàng ảnh hưởng có nhất định được quan hệ, Đinh Thủy Vân chiến thần bàn khẩu danh ngạch đều là thuộc về Huyền Tần Vương quốc. Bệ hạ, ta đã nghe ngóng, cái này Cảnh Ngôn tại đợt thứ hai đối chiến áp chú ở bên trong, buôn bán lời trọn vẹn 400 triệu hắc diệu tinh thạch. Hắn tại giao dịch đại sảnh bỏ ra 200 triệu hắc diệu tinh thạch, trên người tối thiểu còn có hơn 200 triệu hắc diệu tinh thạch. Chỉ là đã muốn mạng của hắn, vậy hắn hắc diệu tinh thạch còn có thể rơi vào cái kia Kỷ Vân quốc vương trong tay. Cho nên ta muốn, vì cái gì không tại vòng thứ ba đối chiến ném bên trong, lại để cho hắn cái kia hơn 200 triệu hắc diệu tinh thạch cũng bồi đi ra đâu. Ứng Hoa công tước nhe răng cười một tiếng, ngươi còn tưởng tượng đợt thứ hai đối chiến trong như vậy cùng hắn đánh bạc sao? Liêm Tâm quốc vương ánh mắt quét mắt Ứng Hoa công tước. Bệ hạ, đợt thứ hai đánh bạc ta xác thực thua, ta khinh thị tiểu tử này thực lực. Bất quá, vòng thứ ba đối chiến hắn tuyệt đối là hào không có cơ hội. Thực lực của hắn cùng Quách Đồng chiến thần so sánh với ưu thế cũng không rõ ràng, thì ra là lực lượng duy trì thời gian càng dài một ít mà thôi. cùng Đinh Thủy Vân chiến thần so sánh với, hắn sai. Ứng Hoa công tước cười lạnh một tiếng khinh miệt ngữ khí nói ra. Vấn đề là, hắn cũng không ngốc, chỉ sợ là sẽ không tại không hề phần thắng dưới tình huống cùng ngươi đánh bạc rồi. Đợt thứ hai trong hắn cùng với ngươi đối với đánh bạc, đó là bởi vì hắn đối với chính mình có nhất định được tin tưởng. Liêm Tâm Quốc Vương lắc đầu nói ra, bệ hạ, ta biết rõ điểm này, ta cũng không thể xác định hắn hội cùng chúng ta tiếp tục đối với đánh bạc, nhưng là không ngại có thể thử một lần. Chúng ta có thể đơn giản dùng tới một ít mưu lược. Tiểu tử kia tính cách cuồng ngạo, lòng tự trọng rất cường, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Ứng Hoa công tước con mắt híp híp nói ra, ân, người này xác thực so sánh ngạo. Lúc ấy hắn cùng với Kỳ Vân tới gặp ta, cũng bởi vì bất mãn phân thành tỷ lệ, liền trực tiếp cự tuyệt cùng ta Huyền Tần Vương quốc hợp tác. Được rồi, Ứng Hoa công tước, vậy ngươi tự vận tác thoáng một phát thử xem đi. Liêm Tâm Quốc Vương gật đầu đồng ý Ứng Hoa công tước muốn cùng Cảnh Ngôn tiếp tục đối với đánh bạc đề nghị,